Tối Cường Y Thánh 11 chương 312 trước mặt mọi người xử tử Trầm gia lão gia tử Trầm Khải Thiện một mực ở vào bế quan tu luyện trạng thái. Trước Trầm Thiên Chí trở về, Trầm Khải Thiện cũng không có từ bế quan trạng thái đi ra ngoài. Nhưng hôm nay Trầm Thiên Chí sinh tử đang nổ tung. Thật sự nếu không thông báo một tiếng lão gia tử, e sợ chờ hắn bế quan đi ra nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Ở Trầm Viễn Thành quyết định phía dưới, bọn họ vẫn là có ý định đem chuyện này hồi báo cho Trầm Khải Thiện. Trầm Viễn Thành bọn họ một nhóm ba người đi tới một chỗ bí mật nhà đá trước. Chỗ thạch thất này chế tạo phi thường cổ kính, thậm chí không có bất kỳ cái gì một chút hiện đại dấu vết. Ở đi tới nhà đá cửa về sau, Trầm Viễn Thành không phải rất dùng sức gõ ba cái trước mặt cửa đá. Ầm ầm ầm sau đó, ba người bọn hắn kiên nhẫn chờ ở bên ngoài đợi. Khoảng chừng qua sau nửa giờ, cạch cạch cạch nhỏ vụn âm thanh vang lên, chỉnh phiến cửa đá chậm rãi tự chủ mở ra. Một tên tóc trắng phơ, trên mặt che kín nếp nhăn, nhưng tinh thần cực kỳ tốt ông lão, từ bên trong thạch thất cất bước đi ra. Hắn lông mày chăm chú nhăn, nói ra: không phải nói không có việc gì không nên quấy rầy ta sao? Bây giờ chính là ta đột phá đến tiên thiên hậu kỳ then chốt. Trầm Viễn Thành thấy cha của chính mình rất là không cao hứng, hắn lập tức đem chuyện gần nhất nói một lần. Khi nghe đến Trầm Thiên Chí đã đột phá đến hậu thiên 9 tầng thời điểm, Trầm Khải Thiện tràn đầy tán thưởng gật đầu liên tục. Mà nghe được Trầm Thiên Chí bọn họ đi hướng tới nước Mỹ giết chết Trầm Phong thời điểm, trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa. Phảng phất Trầm Phong cùng hắn không có quan hệ. Chỉ là khi nghe đến Trầm Thiên Chí sinh tử đang nổ tung về sau, Trầm Khải Thiện trong nháy mắt trợn mắt trừng trừng. Quát! Thiên Chí làm sao sẽ chết, không phải có ngũ trưởng lão bồi tiếp hắn sao? Từ khi năm đó Bạch Mi ông lão bọn họ rút lấy Trầm Phong tiên nguyên máu về sau, kinh thành Trầm gia nhận được võ đạo giới Trầm gia đại lực nâng đỡ. Bằng không Trầm Khải Thiện bây giờ cũng không thể đến tiên thiên trung kỳ. Phải biết hắn năm đó tu vi mới hậu thiên 9 tầng. Bỏ ra hơn 20 năm thời gian, tăng lên tới tiên thiên trung kỳ. Đây đã là vô cùng tốt tốc độ. Rất lớn một phần nguyên nhân là võ đạo giới Trầm gia cho bọn họ cung cấp một ít rất tốt tài nguyên tu luyện. Giống song sau, Trầm Khải Thiện hơi hơi bình tĩnh lại. Trầm Thiên Chí sinh tử đang nổ tung, vậy thì thuyết minh tuyệt đối là đã chết. Lẽ nào chuyện này thật sự sẽ cùng nước ngoài gì năng tông sư có quan hệ? Sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, tự nói: người không đáng chết chết rồi, chết tiệt rác rưởi nhưng vẫn không chết. Thiên Chí hà tất để ý con vật nhỏ kia đây? Chuyện lần này toàn bộ là con vật nhỏ kia đưa tới. Hắn cùng Từ Hộ Phương đám người lần này nhất định phải đưa bọn hắn toàn bộ ra đi. Trầm Viễn Thành đám người là liên tục gật đầu, đám người bọn họ một lần nữa đi trở về bên trong đại sảnh. Ở vừa bước vào đại sảnh thời điểm, Trầm Lịch Dương trên người điện thoại di động vang lên lên. Chuyển được về sau, hắn không ngừng mà nói: vâng vâng vâng, đồng thời đem Trầm Thiên Chí bọn họ đi hướng tới nước Mỹ sự tình toàn bộ nói một lần. Ở cúp điện thoại về sau, Trầm Lịch Dương nói ra: là võ đạo giới Trầm gia gia chủ đánh tới. Ở võ đạo giới Trầm gia trước mặt, hắn cũng không dám tự xưng là gia chủ. Hắn tiếp tục nói ra, ngũ trưởng lão cùng hắn cháu sinh tử đăng ở võ đạo giới trong Trầm gia cũng toàn bộ nổ tung. Tại gia chủ biết được toàn bộ sự tình ngọn nguồn về sau, hắn để cho chúng ta tạm thời không nên giết Trầm Phong. Chỉ cần đem Trầm Phong cùng Từ Hộ Phương bọn họ bắt về Trầm gia là có thể. Tiếp qua hơn một tháng, chính là võ đạo giới Trầm gia đến chúng ta nơi này tháng ngày. Võ đạo giới Trầm gia mỗi 2 năm sẽ làm mấy người đến kinh thành Trầm gia chỉ điểm một chút tu luyện tới sự tình. Bình thường tới nói kinh thành người của Trầm gia là không thể đủ tự ý đi hướng tới võ đạo giới Trầm gia. Lâu dần, 2 năm qua một lần, võ đạo giới Trầm gia đích thân đến chỉ điểm tu luyện tháng ngày. Bị kinh thành Trầm gia định vì 2 năm một lần tụ hội. Tại một ngày này, kinh thành Trầm gia sẽ đối với bên ngoài từ chối tiếp khách, không tiếp đãi bất kỳ đến đây làm khách người. Toàn bộ Trầm gia trang viên sẽ giam giữ cửa lớn, mà trong trang viên nhưng là sẽ xếp đầy một bàn yến hội. Kinh thành Trầm gia từ trên xuống dưới ở ngày hôm nay toàn bộ không cho phép ra ngoài. Muốn lưu lại bồi tiếp võ đạo giới Trầm gia quý khách. Đương nhiên võ đạo giới trong Trầm gia cũng sẽ cùng đi theo một ít trẻ tuổi đệ tử. Bọn họ lẫn nhau trong lúc đó sẽ luận bàn. Cũng sẽ chỉ điểm một chút kinh thành Trầm gia con cháu. Trầm Lịch Dương trên mặt trước sau hiện đầy lửa giận. Nói ra. Lần này gia chủ bọn họ toàn bộ sẽ tới. Lấy ý của hắn là giết chết thiên trí bọn họ hung thủ trong thời gian ngắn là không tìm được. Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể kéo dài. Hắn nói nếu chuyện này là Trầm Phong đám người đưa tới, như vậy đương nhiên là muốn cho Trầm Phong bọn họ phụ trách. Chỉ là gia chủ muốn trước mặt mọi người đem Trầm Phong bọn họ xử tử. Vì lẽ đó lần này võ đạo giới Trầm gia sẽ có không ít trưởng lão cùng đệ tử cùng đi chúng ta nơi này. Trầm Lịch Dương đương nhiên sẽ không biết. Bây giờ võ đạo giới Trầm gia gia chủ. Sở dĩ không cho bọn họ giết Trầm Phong. Đó là bởi vì nhớ Trầm Phong trong cơ thể có hay không tái sinh tiên nguyên máu trước cho rằng Trầm Phong chết rồi. Cho nên mới không có đối với hắn quan tâm. Bây giờ biết được Trầm Phong không có chết. Như vậy tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Nghe vậy, Trầm Khải Thiện, Trầm Viễn Thành cùng Trầm Vô Niệm tự nhiên không dám có ý kiến. Trong đó Trầm Khải Thiện nói ra, ta chuẩn bị lập tức đi một chuyến nước Mỹ. Trước tiên đem con vật nhỏ kia cùng Từ Hội Phương bọn họ nắm về. Trầm Viễn Thành nói ra, chà, ta và ngươi cùng đi một chuyến. Lần này chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Dù sao liền ngũ trưởng lão cũng không biết tại sao chết tại nước Mỹ. Trầm Vô Niệm cũng mở miệng nói. Ta cũng đi. Trầm gia chỉ cần lưu lại một người tỏa trấn là có thể. Trầm Khải Thiện không có từ chối. Mà Trầm Lịch Dương làm kinh thành Trầm gia gia chủ. Hắn chỉ có thể ở lại chỗ này chủ trì đại cục. Trầm Khải Thiện nhìn Trầm Lịch Dương. Nói ra. Lịch Dương. Không cần nản lòng. Võ giả chúng ta tuổi thọ muốn so với người bình thường trường. Ngươi có thể lại sinh một đứa con trai. Cho tới cái kia gọi Trầm Phong tiểu tử. Hắn vĩnh viễn cũng đừng hòng muốn bước vào Trầm gia cửa lớn. Lần này còn hại chết thiên trí. Chờ sau đó tháng võ đạo giới người của Trầm gia đến. Chính là xử tử tiểu tử này tháng ngày. Trầm Lịch Dương cắn răng nói ra. Ra ra. Ngài yên tâm. Ta đối với tiểu tử kia không có tình phụ tử. Chờ đến tháng sau. Ta còn muốn tự tay chấm dứt tính mạng của hắn đây. Ở Trầm Khải Thiện bọn họ chuẩn bị lập tức phát sinh đi tới nước Mỹ thời điểm. Lúc này. Nước Mỹ thủ đô nơi nào đó hoang phế vùng ngoại ô. Chỉ thấy Trầm Phong ngón tay liên tục hướng về trong bầu trời đêm điểm ra. Mặt trăng cùng tinh thần nhất thời bạo phát ra ánh sáng diệu diệu. Từng chùm ánh sáng toàn bộ soi sáng ở trên mặt đất. Trên mặt đất tạo thành một bức lóe sáng địa đồ. Trầm Phong đây là đang suy tính thần chi bí tàng cụ thể địa điểm. Dựa vào trước hai tấm mảnh kim loại. Còn có ở huyết diễm hội hội trưởng biệt thự trong cảm nhận được màu tím tinh thể khí tức. Muốn tính toán đi ra không hề khó khăn. Nhìn trên mặt đất hình thành to lớn lóe sáng địa đồ về sau. Trầm Phong bàn tay trái hướng xuống đất tìm tòi. Quát lên. Thu chỉ thấy bức kia lóe sáng cử đại mà hình thoát ly mặt đất. Hướng về Trầm Phong bàn tay trái bay tới. Hơn nữa đang không ngừng thu nhỏ lại rút nhỏ đi. Cuối cùng khắc ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Này tấm nhìn như tựa như là địa đồ đồ vật kỳ thực chỉ là một cái chỉ dẫn chìa khóa. Có cái này chỉ dẫn chìa khóa về sau, Trầm Phong là có thể thuận lợi đi hướng tới thần chi bí tàng vị trí chính xác. B. Sơ. Các bạn nhớ vô te 9-10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn từ Hô Ca Xe bắt đầu làm hậu trường hắc thủ. Thể loại hắc thủ sau màn tối cường y thánh 11 chương 313 người vô liêm sỉ. Trầm Phong chuẩn bị rời đi chỗ này hoang phế vùng ngoại ô. Chỉ là ở hắn nhanh chóng đi lại ước chừng hơn 2 phút đồng hồ thời điểm. Từ hắn bên trái có hai bóng người ở lảo đảo chạy trốn mà tới. Căn cứ bọn họ chạy trốn thời gian động tác, hẳn là bị thương không nhẹ. Trầm Phong không phải là một người thích xen vào việc của người khác. Chỉ là ở này hai bóng người tới gần thời điểm. Của hắn khẽ cau mày. Một người trong đó cũng có chút quen thuộc. chạy trốn mà đến một nam một nữ đồng dạng cũng nhìn thấy Trầm Phong. Bên trong một người trung niên nam nhân trong con ngươi vẻ mặt hơi sững sờ. Lập tức, trên mặt hắn bạo phát ra cực hạn kinh hỉ. Thừa thế xông lên vọt tới Trầm Phong trước mặt dừng lại. Không ngừng mà thở hổn hển hảo mấy hơi thở về sau. Hắn một mực cung kính nói ra. Trầm đại sư, ở đây nhìn thấy ngài thật sự quá tốt rồi. Cái này y phục trên người rách rách dưới dưới. Toàn thân không ít vị trí hiện đầy vết thương người đàn ông trung niên. Chính là lúc trước Nam Vân địa ngục trại huấn luyện viên Đinh Thiên Hổ. Lúc đó ở đã được kiến thức Trầm Phong các loại thủ đoạn về sau. Hắn đối với Trầm Phong là phục sát đất. Hoàn toàn là coi Trầm Phong là làm thần tiên tới đối xử. Trước đây không lâu, Đinh Thiên Hổ mang theo địa ngục trại huấn luyện thành viên đến đây nước Mỹ chấp hành một cách nhiệm vụ. Ngày hôm qua bọn họ chuẩn bị trở về nước thời điểm. Ở cách nơi này một chỗ không xa nguyên thủy trong rừng rậm, bọn họ nghe được hoạt tử nhân đoàn lính đánh thuê nói chuyện. Tiếp đó, bị hoạt tử nhân đoàn lính đánh thuê người phát hiện về sau, song phương phát sinh kịch liệt xung đột. Chỉ tiếc thành viên trong hoạt tử nhân đoàn lính đánh thuê toàn bộ là dị năng giả. Đinh Thiên Hổ cùng địa ngục trại huấn luyện thành viên căn bản không phải đối thủ của đối phương. Mượn nguyên thủy tùng lâm địa hình cùng với trước từ Trầm Phong tay lấy được hỏa cầu phù, Đinh Thiên Hổ mới xem như là trốn ra được. Mà còn lại địa ngục trải huấn luyện thành viên phỏng chừng đã toàn bộ bị hoạt tử nhân đoàn lính đánh thuê bắt. Đinh Thiên Hổ trốn ra được là muốn đem chuyện này lập tức hồi báo cho Hoa Hạ Quốc. Bọn họ lợi dụng Trầm Phong hỏa cầu phù cũng đả thương không ít hoạt tử nhân đoàn lính đánh thuê thành viên. Vì lẽ đó, hoạt tử nhân đoàn lính đánh thuê người là hoàn toàn bị bọn họ cho chọc giận. Phía sau của bọn họ còn có hoạt tử nhân đoàn lính đánh thuê thành viên đang đuổi giết lại đây. Đinh Thiên Hổ không nghĩ tới lại ở chỗ này. Vẫn là vào lúc này gặp phải Trầm Phong. Loại này trùng hợp quả thực so với chúng sổ số còn khó hơn. Trầm Phong chỉ là đối với Đinh Thiên Hổ gật gật đầu. Xem như là làm đáp lại. Hắn không hỏi chỉnh kiện đầu đuôi sự tình. Bởi vì hắn căn bản không có hứng thú. Đi theo Đinh Thiên Hổ bên cạnh một người phụ nữ tuổi chừng 25. Vóc người quả thực là cấp một bổng. Đặc biệt là ngực của nàng. Đồng phục tác chiến thật giống đều phải bị căng nứt. Tóc dài đen nhánh đơn giản cắm thành đơn đuôi ngựa. Ngũ quan tỷ lệ vừa đúng. Trên mặt da rẻ rất là trắng nõn. Tuy nói lây dính một chút vết máu. Nhưng cho nàng tăng thêm mấy phần anh khí. Nữ nhân này liếc mắt nhìn Trầm Phong. Nghe được Đinh Thiên Hổ luôn mồm xưng hô đối phương vì đại sư. Hiện tại đến lúc nào rồi coi như ở đây cực kỳ trùng hợp gặp phải một người quen. Cũng căn bản không có nói chuyện phiếm thời gian a Đinh Thiên Hổ. Chúng ta nhất định phải lập tức tìm tới thông tin thiết bị liên lạc với trong nước đi. Ngươi còn phải ở chỗ này làm phiền tới khi nào? Nữ nhân này không chút do dự quát lớn. Tuổi của nàng muốn so với Đinh Thiên Hổ nhỏ hơn không ít, có thể nhìn dáng dấp nàng như là Đinh Thiên Hổ thượng cấp. Trên người bọn họ thông tin thiết bị toàn bộ phá hủy. Trên người bây giờ thậm chí ngay cả một bộ điện thoại di động cũng không có. Sau khi nói xong, nữ nhân này trong tròng mắt vẻ mặt sáng ngời. Dùng mệnh lệnh ngữ khí đối với Trầm Phong. Nói ra, đem trên người ngươi điện thoại di động lấy ra. Nhanh lên một chút. Đừng chậm trễ thời gian của chúng ta. Trầm Phong không thích bị mạng người lệnh. Nếu như nói chuyện cẩn thận, mượn một hồi điện thoại di động cũng được. Dù sao hắn cùng Đinh Thiên Hổ toán là quen biết cũ. Đinh Thiên Hổ thấy nữ nhân này đối với Trầm Phong đại hống đại khiếu. Hắn lập tức đem nữ nhân này sau này tới mở thật nhiều bước. Nói ra, Tống chỉ đạo, ngươi trước tiên có thể ở một bên đợi sao? Đang nhìn đến Trầm Phong về sau, hắn là triệt để an tâm hạ xuống. Phải biết nếu như Trầm đại sư đồng ý, nhất định có thể cứu ra địa ngục trại huấn luyện thành viên. Hiện tại cũng không thể đủ để cách này họ Tống nữ nhân chuyện xấu. Đinh Thiên Hổ tới gần Trầm Phong về sau, dùng cực kỳ nhanh tốc độ nói một lần chuyện đã xảy ra. Lại thấp âm thanh giải thích một chút nữ nhân này thân phận. Nguyên lai nữ nhân này chính là kinh thành Tống gia con cháu đích tôn. Nàng là Tống Thiên Hảo thân thúc thúc con gái, tên là Tống Ngọc Huyên, có thể nói là Tống Thiên Hảo em họ. Trầm Phong tự nhiên có thể cảm giác được bây giờ Tống Ngọc Huyên tu vi ở hậu thiên ba tầng. Chỉ là đối phương chịu thương thế nghiêm trọng, căn bản không phát huy ra bất kỳ một chút thực lực. Bây giờ chờ ở cùng người bình thường không có khác gì. Kinh thành các đại gia tộc bên trong một ít nắm giữ tu vi con cháu, không ít đều sẽ gia nhập một ít quốc gia bí ẩn bộ ngành. Lần này Đinh Thiên Hổ bọn họ đến nước Mỹ chấp hành nhiệm vụ, Tống Ngọc Huyên cùng một gã khác hậu thiên tám tầng người, xem như là đến phòng ngừa một ít bất ngờ phát sinh. Dù sao Đinh Thiên Hổ nhiệm vụ của bọn họ cùng dị năng giả không quan hệ, để Tống Ngọc Huyên bọn họ gia nhập ở bộ ngành liên quan xem ra hẳn là đầy đủ. Chỉ tiếc Đinh Thiên Hổ bọn họ trước nghe được Hoạt Tử Nhân đoàn lính đánh thuê nói một ít bí ẩn. Cái song binh đoàn này bên trong người đang bàn luận liên quan với thần chi bí tàng sự tình. Lần này bọn họ Hoạt Tử Nhân đoàn lính đánh thuê cũng muốn đi thần chi bí tàng. Hơn nữa cái song binh đoàn này đoàn trưởng đã biết bí tàng đại thể phạm vi. Chỉ cần đã tới đại thể phạm vi về sau, lại kiên nhẫn chờ, những dị năng giả kia người trong liên minh khẳng định cũng sẽ xuất hiện. Đến thời điểm bọn họ là có thể biết được chính xác vị trí. Bọn họ muốn đục nước béo cò chia một chén canh. Lại là thần chi bí tàng. Trầm Phong trong con ngươi vẻ mặt có chút ngưng lại. Vì thần chi bí tàng, xem ra nước ngoài dị năng giả đem phát sinh một lần đại chiến. Bị kéo dài Tống Ngọc Huyên không ngừng mà nhìn Hoạt Tử Nhân đoàn lính đánh thuê thành viên đuổi tới địa phương. Nàng thúc giục Đinh Thiên Hổ, ngươi cùng hắn nói nhiều như vậy làm gì, ngươi thấy rõ tình thế bây giờ sao, lẽ nào ngươi muốn làm cho tất cả mọi người chết ở chỗ này, vẫn là ngươi nhận vì là tên tiểu tử này có năng lực giải quyết toàn bộ. Hoạt Tử Nhân đoàn lính đánh thuê nhanh để hắn đem điện thoại di động lấy ra. Nàng căn bản không cảm giác được Trầm Phong trên người có bất kỳ khí thế. Hơn nữa dáng dấp của đối phương trẻ tuổi như vậy, nàng khoảng thời gian này một mực tại nước ngoài, đối với Hoa Hạ Quốc y thuật giải thi đấu sự tình là không biết. Trầm Phong tiện tay từ trong túi tiền lấy ra điện thoại di động, thấy Tống Ngọc Huyên muốn lên tới bắt, hắn lại bỏ lại trong túi tiền. Ta là có điện thoại di động, nhưng vì sao phải cho ngươi dùng, cảm giác mình bị đùa bỡn. Tống Ngọc Huyên sắc mặt có chút đỏ lên. Tuy nói nàng hiện tại không phát huy ra bất kỳ thực lực, nhưng nàng trung quy phải so với người bình thường mạnh lên một chút đi. Nàng trực tiếp một cái trích đá xoáy, muốn dùng cái này đến hù dọa một chút Trầm Phong. Nàng có thể ở đá phải đối phương trước khống chế lại. Chỉ là gặp Trầm Phong đưa bàn tay ra chống đối, Tống Ngọc Huyên trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy lo lắng. Nàng không thời gian ở đây lãng phí, vì lẽ đó cải biến quyết định, không có ý định đem trích đá xoáy cho thu lại. Ầm một tiếng, có thể Trầm Phong nhưng dễ dàng đem Tống Ngọc Huyên đá tới chân phải cổ chân nắm. Bởi nàng trước quần rất rách nát, cho nên nàng đem áo khoác đổi thành tương tự váy đồ vật đơn giản chụp vào xuống mặt. Nhưng bây giờ một cước đá lên đến, bị Trầm Phong nắm cổ chân, nàng phía dưới mặt chính là cái gì đều lộ ra. Trầm Phong là đang đối mặt Tống Ngọc Huyên, hắn muốn không thấy cũng khó khăn à. Tống Ngọc Huyên ở thấy cảnh này về sau, trên mặt nàng nhất thời hiện lên hóa không đi đỏ ửng. Quát: ngươi vô liêm sỉ, ngươi cách đây tiện hạ lưu tiểu nhân, ngươi nhanh buông ra chân của ta về. Sợ. Các bạn nhớ vô te 9-10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn từ Hokage bắt đầu làm hậu trường hắc thủ. Thể loại hắc thủ sau màn tối cường y thánh 11 chương 314 sợi tóc giết người. Trầm Phong nắm chặt Tống Ngọc Huyên cổ chân, bàn tay tiện tay hướng phía trước đưa tới. Tống Ngọc Huyên nhất thời lảo đảo rút lui, một cái không đứng vững, cuối cùng đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Tuy nói nữ nhân này lớn lên nhìn khá xinh, nhưng Trầm Phong không phải là thấy mỹ nữ không nhúc nhích đường chủ. Trước Tống Kiên Bạch cùng Tống Thiên Hảo cũng coi như đối với hắn lấy lòng qua, hắn chẳng muốn cùng Tống Ngọc Huyên nữ nhân này so đo. Cảm giác được trên mông đau đớn, Tống Ngọc Huyên trong đôi mắt muốn phun ra lửa, tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng. Đôi mắt đẹp hung hăng chừng mắt Trầm Phong. Nàng cảm thấy trước mắt tiểu tử này thật sự là quá khốn nạn. chẳng lẽ không hiểu được thương hương tiếc ngọc sao, không chỉ nhìn đến nàng dưới đáy phong quang, hơn nữa còn như vậy thô lỗ đem nàng đẩy ngã trên mặt đất. Quả thực là vô lại đến cực điểm, có thể từ đầu tới cuối nàng đều không có cảm giác được Trầm Phong trên thân có bất kỳ khí thế lộ ra. Cho nên nàng kết luận Trầm Phong không phải là người tu luyện, chỉ là thân thủ muốn so với người bình thường tốt hơn rất nhiều. Nếu không phải không cách nào đem thực lực phát huy được, nàng tin tưởng mình tuyệt đối có thể đem trước mắt tiểu tử này đánh cho răng rơi đầy đất. Nhanh chóng từ dưới đất bò dậy về sau, nàng nhìn thấy xa xa có một bóng người đang xẹt qua đến. Đã không có thời gian ở đây dừng lại, nàng quát: Đinh Thiên Hổ, ngươi lo lắng làm gì, lẽ nào ngươi muốn để người dưới tay ngươi toàn bộ chết sao? Chúng ta nhất định phải dành thời gian để trong nước phái trợ giúp lại đây. Đứng ở một bên Đinh Thiên Hổ vừa không nhìn thấy Tống Ngọc Huyên dưới đáy phong quang, lông mày của hắn thật chặt nhíu thành một cái chữ xuyên. Tuy nói biết Tống Ngọc Huyên là lo lắng địa ngục trại huấn luyện thành viên, nhưng ở Trầm đại sư trước mặt cũng không thể vô lễ như thế a, chính là nước xa không cứu được lửa gần. Đợi đến trong nước trợ giúp tới rồi, e sợ địa ngục trại huấn luyện thành viên đã chết sạch. Trước mắt Trầm Phong ra tay mới có thể hóa giải nguy cơ lần này. Hắn quát: Tống Ngọc Huyên, ngươi im miệng cho ta. Là ai cho phép ngươi đối với Trầm đại sư đồng thủ? Ngươi thật sự là cấp trên phái hạ xuống chỉ đạo viên. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, ngươi tốt nhất cho ta ở một bên nhìn, sau đó cố gắng cho Trầm đại sư nói lời xin lỗi. Phía trên thế giới này đồng ý trở thành Trầm đại sư nữ nhân không thể đếm hết được. Ngươi cho rằng Trầm đại sư sẽ là người vô liêm sỉ sao? Nếu như ta là nữ nhân, như vậy ta sẽ không chút do dự thích Trầm đại sư. Thấy Đinh Thiên Hổ không hề rời đi ý tứ, trái lại quát tự mình một trận, Tống Ngọc Huyên đứng tại chỗ có chút chưa hoàn hồn lại. Lúc trước bị phái hạ xuống địa ngục trại huấn luyện thành viên, nhưng là không thèm chịu nể mặt mũi. Dù sao nàng chỉ là một người phụ nữ, có thể nàng dùng thực lực của chính mình để địa ngục trại huấn luyện thành viên tâm phục khẩu phục, để Đinh Thiên Hổ cũng tâm phục khẩu phục. Mấy ngày nay, toàn bộ địa ngục trại huấn luyện người đối với nàng là phi thường cung kính. Trước mắt này Đinh Thiên Hổ ở thời điểm mấu chốt như thế đến cùng giật cái gì? Điên mắt nhìn phía xa một vệt bóng đen đã áp sát. Tống Ngọc Huyên biết là không kịp rời đi, nàng đứng tại chỗ phảng phất là nhận mệnh giống như vậy. Nói ra, người này gọi que ha. Hắn bây giờ là cấp 5 dị năng giả. Ngươi biết cái gì gọi là dị năng giả sao? Nàng ánh mắt nhìn về phía Trầm Phong, thấy đối phương trên mặt vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nàng đã là tuyệt vọng, coi như là nàng không có thụ thương thời điểm cũng không thể chiến thắng que ha. Hoạt tử nhân đoàn lính đánh thuê là có một chút danh khí, Tống Ngọc Huyên cũng đã từng nghe nói trong đó không ít thành viên, bởi vì bên trong không ít người toàn bộ là các quốc gia tội phạm truy nã. Có người nói này que ha nam nữ ăn sạch, rơi vào trong tay hắn nam nữ cuối cùng toàn bộ sẽ sống không bằng chết. Đinh Thiên Hổ trừng mắt liếc Tống Ngọc Huyên. Ngươi nghe không hiểu ta vừa sao? Tống Ngọc Huyên trong lòng không ngừng mà bốc lên lửa giận. Nếu như thực lực của chính mình vẫn còn, nàng khẳng định bạo phát. Này Đinh Thiên Hổ luôn mãi đối với nàng quát mắng, nàng có một loại cũng bị tức nổ tung cảm giác. Bóng đen kia triệt để tới gần, ở cách Trầm Phong bọn họ chừng 10 thước địa phương ngừng lại. Cái này gọi là que ha ra hỏa là một người da đen, ở trong buổi tối cũng rất thích hợp ngụy trang. Ở trên mũi của hắn thủ sẵn mấy cái khoen mũi, nhìn thấy không chỉ Đinh Thiên Hổ cùng Tống Ngọc Huyên ở, còn nhiều thêm một cái da mịn thịt mềm tiểu tử. Khóe miệng hắn hiện lên không ức chế được nụ cười, dùng anh ngữ nói ra: ta thích nhất trắng nón nam nhân, ta đã không nhịn được muốn hưởng thụ một phen. Tống Ngọc Huyên nghe được là một trận phát tởm. Nàng đối với Trầm Phong phiên dịch một lần về sau, lại đối với Đinh Thiên Hổ nói ra: thật không biết ngươi đang suy nghĩ gì, bằng không chúng ta có thể chạy khỏi nơi này. Hành vi của ngươi sẽ hại chết sở hữu địa ngục trại huấn luyện thành viên. Đinh Thiên Hổ hoàn toàn không có ý lên tiếng, ánh mắt thủy chung là một mực cung kính nhìn Trầm Phong. Đối với cái này Tống Ngọc Huyên có một loại muốn cảm giác sắp phát điên. Nàng luôn cảm thấy Đinh Thiên Hổ phảng phất là đem tiểu tử này làm cái gì thần linh đối đãi, que há lè lưới liếm môi một cái. Ngón tay chỉ một hồi Trầm Phong, lại chỉ một hồi Tống Ngọc Huyên. Nói ra, ta muốn đồng thời hưởng thụ hai người các ngươi. Ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Đinh Thiên Hổ cho tới ngươi liền bé ngoan nằm trên đất nghỉ ngơi một hồi đi nghe vậy. Tống Ngọc Huyên không để ý tới phiên dịch, cũng không đoái hoài tới đối với Trầm Phong cùng Đinh Thiên Hổ oán trách. Sắc mặt của nàng trắng bệch một mảnh. Nếu như cũng bị que ha nhục nhã, chẳng bằng tự mình kết thúc đây. Que ha bên trong thân thể khí thế bạo phát ra. Dưới chân hắn bước chân di chuyển, hướng về Tống Ngọc Huyên bọn họ lao ra. Hắn muốn cho ba người này toàn bộ mất đi đào tẩu sức mạnh. Tống Ngọc Huyên cách que ha gần nhất, chỉ là nàng bản năng xoay người suy nghĩ muốn trốn khỏi. Que ha tiện tay đem Tống Ngọc Huyên viêm tóc ra gân kéo xuống. Nàng tóc dài đen nhánh nhất thời rối tung ở bả vai. Ở dưới ánh trăng, nàng có vẻ càng thêm động lòng người rồi. Que ha cười rất đắc ý, nói ra, mỹ nữ, không muốn vùng vẫy. Tống Ngọc Huyên nhìn que ha dáng dấp, nàng biết tất cả dãy rua đều chỉ là phí công. Một lần nữa mặt đối với hết thảy trước mắt, nàng dưới chân bước chân không ngừng mà lùi về sau. Nàng đã đang chuẩn bị tự sát. Que ha tựa hồ rất hưởng thụ loại này bức người lạc thú. Thấy Trầm Phong cùng Đinh Thiên Hổ đều không có đào tẩu ý tứ, hắn chỉ là từng bước một áp sát Tống Ngọc Huyên. Bỗng nhiên trong lúc đó, Tống Ngọc Huyên cảm giác sau lưng ấm áp, nàng dĩ nhiên lùi tới Trầm Phong trong ngực. Trầm Phong nhìn cái này sắc mặt tái nhợt nữ nhân, mở ra câu chuyện cười. Ngươi đây là ném còn đưa ôm sao? Thấy tiểu tử này đến lúc này còn không đứng đắn, Tống Ngọc Huyên cắn chặt hàm răng, hận không thể đem cái tên này hung hăng cắn tới mấy cái. Que ha thấy Tống Ngọc Huyên không lui về sau nữa, hắn cười nói, ba cái bảo bối, ta đã đợi không kịp, ta sẽ cố gắng đối xử các ngươi. Cấp 5 dị năng giả khí thế áp bức mà tới. Đối với cái này, Trầm Phong là mặt không hề cảm xúc, tiện tay rút một cây Tống Ngọc Huyên tóc. Tống Ngọc Huyên cảm giác đau xót, quay đầu hung hăng trừng mắt Trầm Phong. Chỉ là lúc này, Trầm Phong đem linh khí truyền vào căn này sợi tóc bên trong, đem căn này sợi tóc đột nhiên bắn ra. Trên sợi tóc nổi lên một tầng u nhiên ánh sáng lộng lẫy. Căn này nguyên bản phi thường mềm sợi tóc, trong nháy mắt trở nên cứng rắn cực kỳ, phảng phất là đã biến thành kim là tầm thường. Cả cây sợi tóc thẳng tắp vô cùng, ở trong không khí xẹt qua một đạo ánh sáng màu đen, tốc độ nhanh vô cùng, hướng về sông tới que ha lao đi. Que ha thấy sợi tóc tới gần thời điểm, hắn mới phản ứng được, chỉ là tất cả đã chậm. Từ sợi tóc bên trong cảm thấy một khí thế đáng sợ, trên mặt của hắn hiện lên đếm hoàng sợ. Xì một tiếng, cả cây sợi tóc trực tiếp từ que ha mi tâm chui vào, sau đó từ sau gáy của hắn xuyên thấu đi ra, căn bản không dừng lại chút nào. Tất cả là như vậy trôi chảy. Dưới chân hắn bước chân ngừng lại, cả người đứng tại chỗ không nhúc nhích, mà không muốn cùng Trầm Phong tính toán, lại quay đầu lại muốn cắn lưới tự sát Tống Ngọc Huyên. Vừa vặn nhìn thấy màn này, ở màu bạc trắng dưới ánh trăng, con mắt của nàng trợn lên càng lúc càng lớn, trong lỗ mũi đã quên hô hấp. Đây là tóc, sợi tóc giết người, hơn nữa còn là bực này khó mà tin nổi sợi tóc giết người phương thức B. Sợi. Các bạn nhớ vô te 9-10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Từ Hokage bắt đầu làm hậu trường hắc thủ, thể loại hắc thủ sau màn tối cường y thánh 11 chương 315. Đây liền là Vu đại ca của ngươi? Một bên Đinh Thiên Hổ trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ kinh ngạc, chỉ là một cái cấp 5 dị năng giả que ha là cái rắm gì a? Trầm đại sư có thể là thần tiên nhân vật, hắn đối với Trầm Phong có một loại sùng bái mù quáng, thậm chí nhận vì là phía trên thế giới này không có Trầm đại sư làm không được sự tình. Hắn cung kính đi tới Trầm Phong bên cạnh, nói ra, Trầm đại sư, nhìn ở địa ngục trại huấn luyện thành viên cùng ngài quen biết một hồi phần bên trên, Mời ngài xuất thủ cứu bọn họ một lần đi. Nói xong, hắn đối với Trầm Phong sâu sắc khom người chào. Thật giống Trầm Phong không đồng ý, hắn vẫn như thế khom người. Trầm Phong nhìn Đinh Thiên Hổ, nhíu chặt lên lông mày buông lỏng ra. Cũng được đem địa ngục trại huấn luyện thành viên cứu ra nên lãng phí không được quá nhiều thời gian. Còn nữa hoạt tử nhân đoàn lính đánh thuê người, xem ra biết không ít liên quan với thần chi bí tàng sự tình. Kết quả là, đang suy tư 2 giây về sau, Trầm Phong nói ra, ta cùng ngươi đi một chuyến đi. Nghe vậy, Đinh Thiên Hổ mặt bên trên lập tức hiện lên không ức chế được mừng rỡ, hung hăng nói ra, cảm tạ Trầm đại sư đồng ý ra tay, cảm tạ Trầm đại sư ngài đồng ý ra tay. Mà Tống Ngọc Huyên hoàn toàn không có đi quản Đinh Thiên Hổ cùng Trầm Phong ở giữa đối thoại. Giờ khắc này, trong lòng nàng là lật lên cơn sóng thần. Dưới chân bước chân đi tới Que Ha trước mặt. Thân thể cứng ngắc đứng vững Que Ha. Mắt mở thật to. Trên mặt vẻ mặt triệt để cứng ngắc ở. Hô hấp và tim đập đã sớm đình chỉ. Tống Ngọc Huyên nhìn từ Que Ha mi tâm xuyên thấu vào. Sau đó từ sau gáy toát ra sợi tóc. Nàng đưa tay đi sờ đụng một cái. Bây giờ cả cây sợi tóc khôi phục nguyên bản mềm. Căn này sợi tóc đừng nói là muốn xuyên qua đầu người, liền ngay cả một tờ giấy trắng cũng xuyên thấu không được. Ánh mắt nhìn đã ngỏm rồi Que Ha. Nàng biết hết thảy trước mắt không phải ảo giác. Không ngừng mà điều chỉnh trong lòng tâm tình chập chờn. Bây giờ nàng rốt cuộc biết tại sao Đinh Thiên Hổ gặp lại đến người trẻ tuổi này về sau sẽ trong chớp mắt trở nên thái độ khác thường. Tống chỉ đạo, ngươi suy nghĩ phải ở lại chỗ này không cùng chúng ta cùng đi. Đinh Thiên Hổ nói một câu về sau, hắn liền lập tức ở mặt trước cho Trầm Phong dẫn đường. Tống Ngọc Huyên hàm răng có chút cắn môi, nhìn Trầm Phong theo Đinh Thiên Hổ bóng lưng rời đi, nàng cũng chỉ có thể lập tức đi theo. Ở trong lòng không ngừng mà suy đoán Trầm Phong tuổi tác. Thật sự là đối phương quá trẻ tuổi. Nhìn dáng dấp có hay không 20 tuổi rồi. Như vậy một cái tiểu tử trẻ tuổi, tại sao có thể có đáng sợ như vậy thực lực. Nàng suy đoán Trầm Phong hẳn là tiên thiên tông sư. Hơn nữa có thể là tiên thiên trung kỳ đến tiên thiên hậu kỳ ở giữa tông sư. Cho tới tiên thiên biên phong, đó là một cái khác ranh giới. Muốn từ tiên thiên hậu kỳ bước vào tiên thiên biên phong là phi thường khó khăn. Vừa ở Trầm Phong dùng sợi tóc lúc giết người, Tống Ngọc Huyên cũng không có cảm giác ra cái gì khí thế đến. Nàng từng ở Hoa Hạ Quốc rất hiếm thấy đến tiên thiên tông sư đồng thủ, cho nên nàng chỉ là căn cứ phán đoán của chính mình, mơ mơ hồ hồ đang suy đoán một cách đại khái. Bỗng nhiên trong lúc đó, nàng nghĩ tới rồi một chuyện. Dưới chân bước chân vội vàng tăng nhanh, đi tới Đinh Thiên Hổ cùng Trầm Phong bên cạnh bọn họ, nói ra, chúng ta không thể cứ như vậy đi qua. Hoạt tử nhân đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng là trung cấp dị năng tông sư, mà phó đoàn trưởng thì lại là sơ cấp dị năng tông sư. Vu đại ca trước cùng chúng ta đi rời ra, hắn dù sao cũng là hậu thiên 8 tầng tu vi, hắn nên ở phủ cận. Chỉ cần có thể tìm được hắn, chúng ta cũng nhiều một phần sức chiến đấu. Trầm Phong không có mở miệng, căn bản không có muốn để ý tới Tống Ngọc Huyên ý tứ. Mà Đinh Thiên Hổ quát lên, Tống Ngọc Huyên, ta nể mặt ngươi gọi ngươi một tiếng Tống chỉ đạo. Ta cũng biết ngươi đang lo lắng địa ngục trại huấn luyện thành viên, nhưng xin mời ngươi bây giờ không muốn léo nha léo nhéo. Ta phi thường rõ ràng tự mình đang làm gì. Tống Ngọc Huyên chỉ là hảo tâm nhắc nhở. Không nghĩ tới bị Đinh Thiên Hổ mắng một trận. Nàng chọc tức cắn chặt hàm răng. Có một loại muốn phát rồ cảm giác. Đặc biệt là nhìn thấy Trầm Phong một mực sóng lớn không khỏi. Trong lòng thì càng thêm khó chịu. Một đường đi lại ước chừng nửa giờ. Chỉ thấy xa xa có một chút ánh đèn. Nơi đó là một cái bỏ đi nhà xưởng. Trước thời điểm chạy trốn, Đinh Thiên Hổ cùng Tống Ngọc Huyên đi qua nơi này. Khi đó vẫn không có ánh đèn. Trước Que Ha là chủ động yêu cầu mình theo đuổi giết Đinh Thiên Hổ cùng Tống Ngọc Huyên. Hắn yêu thích mèo bắt chuột cảm giác. Càng yêu thích bắt được con chuột về sau chậm rãi hưởng thụ. Đoàn lính đánh thuê bên trong những người còn lại biết Que Ha bản tính. Còn nữa Đinh Thiên Hổ bọn họ trong tay que ha căn bản không lật nổi bọt nước. Vì lẽ đó bọn họ cũng yên lòng để que ha đi chơi. Còn nữa, coi như may mắn để Đinh Thiên Hổ cùng Tống Ngọc Huyên trốn. Đối với bọn họ đoàn lính đánh thuê cũng không tạo được tổn thương gì. Đợi đến Hoa Hạ Quốc trợ giúp tới rồi, bọn họ khẳng định đã rời đi. Lúc này, bỏ đi nhà xưởng bên trong, địa ngục trại huấn luyện thành viên toàn bộ mất đi sức chiến đấu ngã trên mặt đất. Bất quá, bọn họ vẫn còn tỉnh táo trạng thái. Ngoại trừ địa ngục trại huấn luyện thành viên ở ngoài, ở đây từng cách đến từ không giống quốc gia người nước ngoài. Bọn họ toàn bộ là hoạt tử nhân đoàn lính đánh thuê thành viên. Một người trong đó mang một cặp kính mắt, nhìn dáng dấp thật giống phi thường nhãi nhặn trung niên nước ngoài nam nhân. Hắn chính là đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng Diner. Tuyệt đối không nên bị bề ngoài của hắn lừa. Chết ở trên tay hắn mạng người đã đếm không hết. Làm người vô cùng tâm ngoan thủ lạc. Có người nói hắn đã từng tự tay đem cha mẹ mình trái tim cho đào lên. Mà đứng ở Diner bên cạnh một cái vóc người nóng này, quần áo chăm chú đưa nàng các bộ vị phát họa ra tới nước ngoài nữ nhân. Nàng là phó đoàn trưởng Ke Phi. Ở Ke Phi bên cạnh quỳ một tên Hoa Hạ Quốc nam nhân. Hắn tuổi chừng 30 tuổi. Y phục trên người toàn bộ bị cởi hết. Trong cổ bị trói lấy một con chó xây xích. Người đàn ông này liền là trước kia Tống Ngọc Huyên trong miệng Vu đại ca. Cũng chính là lần này phụ trách bảo vệ địa ngục trại huấn luyện thành viên tên còn lại Vu Văn Khiếu. Ke Phi ở cái ghế một bên trên ngồi xuống. Không có mặt giày chân phải ở Vu Văn Khiếu trên mặt cọ sát. Hỏi. Thơm không dễ ngửi sao? Vu Văn Khiếu dùng anh ngữ lập tức hồi đáp. Nữ vương bệ hạ. Phi thường hương. Rất thơm. Trong khi nói chuyện, hắn dĩ nhiên lè lưới bắt đầu liếm Ke Phi chân. Bên cạnh nằm trên mặt đất trên địa ngục trại huấn luyện thành viên, bọn họ hữu khí vô lực mở miệng chửi bậy. Ke Phi tuy nói chỉ là sơ cấp dị năng tông sư, nhưng nàng ban đầu ở bước vào dị năng giả hàng ngũ thời điểm, nàng thức tỉnh rồi một loại năng lực đặc thù. Trong cơ thể nàng sẽ phân bố ra một loại độc tố. Phàm là cùng nàng phát sinh quan hệ nam nhân, liền sẽ trúng trong cơ thể nàng phân bố đi ra độc tố. Từ đây đối phương tính mạng liền trưởng khống ở trong tay nàng. Lần này hoạt tử nhân đoàn lính đánh thuê chết rồi vài tên thành viên. Cần bổ sung mấy người đi vào. Tuy nói Vu Văn Khiếu không phải gì năng giả, nhưng tu vi ở hậu thiên 8 tầng cũng đủ tư cách gia nhập đoàn lính đánh thuê. Trước cùng Đinh Thiên Hổ bọn họ tẩu tán Vu Văn Khiếu, hắn cuối cùng vẫn là bị hoạt tử nhân đoàn lính đánh thuê người bắt được. Vẫn cùng Ke Phi phát sinh quan hệ. Cảm giác được bên trong thân thể sau khi trúng độc, Vu Văn Khiếu sợ chết a, hắn thật sự rất sợ chết, vì lẽ đó lựa chọn bé ngoan nghe theo Ke Phi lời nói. Đi tới bỏ đi nhà xưởng bên ngoài, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy tình huống bên trong về sau, Đinh Thiên Hổ cùng Tống Ngọc Huyên không nghe được thanh âm bên trong, nhưng Trầm Phong có thể nghe được. Hắn liếc nhìn Tống Ngọc Huyên, hỏi: này liền là của ngươi Vu đại ca? Xem ra hắn so với chúng ta tới trước một bước. Hắn lẽ nào là muốn dựa vào hắn đến trợ giúp chúng ta sao? Tống Ngọc Huyên sắc mặt rất là khó coi, nhìn bên trong liếm say sưa ngon lành Vu Văn Khiếu, bàn tay thật chặt nắm thành quyền đầu. Trước Vu Văn Khiếu một mực tại theo đuổi tự mình, nàng không nghĩ tới đối phương là như thế một cách loại nhu nhược, lại vẫn làm ra không biết xấu hổ như vậy, như thế không muốn tôn nghiêm sự tình đến bê. Sợ. Các bạn nhớ vô te 9-10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn từ Hokage bắt đầu làm hậu trường hắc thủ. Thể loại hắc thủ sau màn tối cường y thánh 11 chương 316 liên tục nổ vu ra. Ở Kinh Thành dù sao cũng là một đại gia tộc, ai nhớ năm đó ở lão gia tử ra sao anh dũng. Của hắn cháu lại là bộ này đạo đức, phải biết trước Tống Ngọc Huyên thật sự đối với Vu Văn Khiếu sản sinh một chút hào cảm. Nhưng bây giờ, nàng có một loại lúc trước làm sao mắt bị mù cảm giác, liếc nhìn bên cạnh Trầm Phong cái này đáng ghét khốn nạn. Tống Ngọc Huyên đột nhiên cảm giác thấy cái này tiểu hỗn đàn muốn so với Vu Văn Khiếu hợp mắt trên rất nhiều. Nếu đến rồi, hà tất đứng ở bên ngoài trúng gió đây, đi vào ngồi một chút đi đi ngơ dùng anh ngữ nói ra. Trầm Phong đang muốn đi vào bỏ đi nhà xưởng. Tống Ngọc Huyên muốn đưa tay ra kéo ốm tay áo của hắn. Dù sao Hoạt Tử Nhân đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng không phải là dễ đối phó. Huống mà còn có nhiều như vậy dị năng giả ở một bên giúp đỡ. Quan trọng nhất chính là có người nói đi ngơ mặc dù là trung cấp dị năng tông sư. Nhưng hắn có thể cùng tiên thiên hậu kỳ cường giả một trận chiến. Cảm giác ốm tay áo của chính mình bị kéo lại. Trầm Phong liếc nhìn Tống Ngọc Huyên. Hắn không muốn đứng ở chỗ này sóng tốn thời gian. Mau mau giải quyết chuyện nơi đây. Hắn còn phải đi về nhìn Trầm An Dân đám người tình huống đây, bọn họ nên toàn bộ từ đang ngủ mê man đã tỉnh lại, làm sao không muốn đi vào gặp ngươi một chút Vu đại ca, rồi hắn là bạn trai của ngươi, Trầm Phong thuận miệng nói một câu. Mà Tống Ngọc Huyên nhất thời giống mèo bị giấm đuôi như thế. Toàn thân sù lông. Nàng buông lỏng ra Trầm Phong ốm tay áo. Quát. Ta còn chưa có bạn trai đây, Vu Văn Khiếu làm sao có khả năng là bạn trai của ta, ta cho ngươi biết. Liền ngay cả nụ hôn đầu của ta còn ở đây, ta không khả năng sẽ có Vu Văn Khiếu loại này tôm chân mềm như thế bạn trai. Trầm Phong lắc lắc đầu. Ngươi đối với ta giải thích nhiều như vậy làm gì, lẽ nào ngươi thích ta sao? Tốt. Đi thôi. Đi gặp bạn trai ngươi, hắn bước đầu tiên đi vào. Mà Tống Ngọc Huyên là càng thêm buồn bực. Hung hăng dậm chân về sau. Nàng đi sát Trầm Phong phía sau. Xong quên hết rồi tình cảnh bây giờ. Đinh Thiên Hổ ở phía sau cười khổ lắc lắc đầu. Ở trong lòng âm thầm cảm thán. Xem ra rất nhanh lại phải có một người phụ nữ vì là Trầm Đại Sư luôn hãm. Đi vào bỏ đi nhà xưởng về sau, bên trong ánh đèn phi thường sáng. Nằm ở trên mặt đất địa ngục trại huấn luyện thành viên. Trong đó Lý Kiếm Minh một mực tại hùng hùng hổ hổ. Vu Văn Khiếu. Ngươi cái cầu vật. Ngươi vẫn xứng làm chúng ta Hoa Hạ Quốc người sao? Lúc trước ngươi không phải ở trước mặt chúng ta rất ngưu bơ sao? Bây giờ nhưng cho một người phụ nữ liếm. Nhìn ngươi một mặt hưởng thụ dáng vẻ. Ngươi thật nên đi đảo quốc làm nam nữ phim hành động nhân vật chính. Lúc trước Lý Kiếm Minh xem như là cùng Trầm Phong tiếp xúc tương đối nhiều địa ngục trại huấn luyện thành viên. Hắn bởi vì bất ngờ gãy vỡ chân. Vẫn còn dơ. Quy. U. Vinh. Quy. To. Quy. Cơ. Tị. Dơ. À. Mơ. Phong cho chữa trị xong. Lý Kiếm Minh chờ sở hữu địa ngục trại huấn luyện thành viên. Ánh mắt nhìn đến đi vào bỏ đi nhà xưởng Đinh Thiên Hổ đám người. Có thể ánh mắt của bọn họ nhưng gắt gao hình ảnh ngắt quãng trên người Trầm Phong. Lúc trước Trầm Phong biểu hiện ra thủ đoạn. Để bọn hắn quá ký ức chưa phai. Ở trong lòng bọn họ Trầm Phong là không thể thay thế thần tượng. Có thể Trầm Đại Sư làm sao sẽ xuất hiện ở đây đây, Lý Kiếm Minh đám người không ngừng mà nháy mắt. Ở đã chứng minh trước mắt không phải ảo giác về sau. Lý Kiếm Minh cái thứ nhất quát. Trầm Đại Sư. Đúng là ngày sao ta không có đang nằm mơ, Đinh Thiên Hổ cười mắng. Đừng ở Trầm Đại Sư trước mặt mất mặt. Lần này phiền phức Trầm Đại Sư sẽ giúp chúng ta giải quyết. Nhưng sau đó các ngươi cũng phải cho ta càng thêm nỗ lực huấn luyện. Lý Kiếm Minh nghe vậy. Hắn kích động mắt bốc nước mắt. Bị Hoạt Tử Nhân đoàn lính đánh thuê bắt lại. Hắn thật sự là quá oan uổng. Hắn hô. Trầm Đại Sư. Những người này quả thực là không bằng heo chó. Ngày nhất định không thể thả bọn hắn thoát ở Trầm Phong xuất hiện về sau. Sở hữu địa ngục trại huấn luyện thành viên hoàn toàn khôi phục hy vọng. Bọn họ từng cái con mắt trở nên lóe sáng cực kỳ. Trầm Đại Sư. Những này địa ngục trại huấn luyện thành viên toàn bộ lôi kéo cổ họng hô. Tống Ngọc Huyên thấy cảnh này về sau. Trong lòng nhìn hơi kinh hãi. Nàng rõ ràng những người này kiêu ngạo tính tình. Coi như trước nàng cùng Vu Văn Khiếu cho thấy thực lực. Cũng không có tại gia hỏa này bên trong nhận được cao như vậy uy vọng. Bất quá. Ngược lại nghĩ đến Trầm Phong chính là tiên thiên tông sư. Cũng thực sự là có thể để những người này triệt để khuất phục. Quỳ trên mặt đất liếm ve phi bàn chân Vu Văn Khiếu trên mặt tràn đầy vẻ phức tạp. Chỉ thấy ghe phi đem chân của mình nhét vào Vu Văn Khiếu miệng bên trong. Cùng lúc đó, một tên hoạt tử nhân đoàn lính đánh thuê thành viên trong tay ôm một cái hoa hoa loạn khóc trẻ con đi tới. Đi nơ đem trẻ con sau khi nhận lấy, đem y phục trên người giải khai. Trầm Phong bọn họ đoán không được đi nơ phải làm gì, chỉ thấy đi nơ ngón tay ở trẻ con ngực khoanh một vòng tròn. Vị trí trái tim huyết nhục nhất thời có thể sốc lên. Ô ô! Ô ô! Ô ô! Trẻ con khốc liệt tiếng la khóc càng gia tăng, phảng phất là phải đem cổ họng đều hô ra. Đi nơ đem tầng kia thịt sốc lên về sau. Phù phù phù phù phù phù, có thể thấy rõ ràng trẻ con trái tim nhảy lên. Phàm là muốn gia nhập hoạt tử nhân đoàn lính đánh thuê, nhất định phải đi qua một cách vào đoàn nghi thức. Muốn ở đoàn trưởng trước mặt ăn sống một viên trẻ con trái tim. Cách này vào đoàn nghi thức chỉ có nội bộ thành viên mới biết. Vừa đã đối với Vu Văn Khiếu nói qua một lần. Đương nhiên cái song binh đoàn này tại sao gọi hoạt tử nhân, bởi vì bọn họ bình thường thích ăn thịt người. Bình thường mỗi lần lúc thi hành nhiệm vụ, bên người đều sẽ mang theo một đến hai cái trẻ con. Bọn họ càng thêm thích ăn trẻ con nhắn nhủi thịt. Mới Vu Văn Khiếu đã làm ra quyết định. Thấy ghe phi nhìn mình, hắn lập tức từ trên mặt đất đứng lên. Đưa tay không chút do dự đem trẻ con trái tim cho móc ra. Sau đó một cái nuốt vào trong miệng. Từ khóe miệng của hắn có từng tia máu tươi ở tràn ra tới. Lý Kiếm Minh chờ địa ngục trải huấn luyện thành viên từng cách toàn bộ không đành lòng cau mày. Khốn nạn! Vu Văn Khiếu, ngươi đến cùng có còn hay không là người? Trong thân thể ngươi không xứng chảy xuôi chúng ta Hoa Hạ quốc người dòng máu. Lẽ nào trong lòng ngươi không có một tia tôn nghiêm sao? Đối với địa ngục trải huấn luyện thành viên mắng to âm thanh, Vu Văn Khiếu chỉ coi không nghe thấy. Trong miệng liên tục nhai. Tống Ngọc Huyên thấy cảnh này về sau, nàng có một loại buồn nôn cảm giác, thỉnh thoảng khom người nôn mửa. Trầm Phong lông mày cũng nhíu lại. Tuy nói chuyện nơi đây cùng hắn không có quan hệ, nhưng hoạt tử nhân đoàn lính đánh thuê loại thủ đoạn này quá tàn nhẫn. Liền để hắn đến đưa những người này đi địa ngục sám hối đi. Mà ở Vu Văn Khiếu nuốt trái tim đồng thời, đi nơ ánh mắt nhìn Trầm Phong, dùng anh ngữ nói ra: xem ra que ha đã chết ở trên tay ngươi, thực lực của ngươi phải rất khá. Có hứng thú hay không gia nhập chúng ta đoàn lính đánh thuê? Trầm Phong không có mở miệng, bước chân chậm rãi bước ra. Trong tròng mắt hiện lên sát ý, cảm giác được Trầm Phong sát khí trên người. Nhưng trước sau không cảm giác được khí thế của hắn. Đi nơ phán đoán đối phương còn trẻ như vậy, thực lực hẳn là sẽ không mạnh đến mức không còn gì để nói. Không chờ hắn mệnh lệnh chung quanh thành viên động thủ, Trầm Phong bóng người đã động. Khoảng cách gần hắn nhất chính là một tên cấp 7 dị năng giả. Thấy Trầm Phong áp sát, đối phương bản năng vung đánh một quyền. Có thể chỉ thấy Trầm Phong lăng không nhảy lên, chân phải vừa vặn đạp ở người này phía bên trên đầu. Sau đó, hắn lại hướng về bên cạnh một tên cấp 8 dị năng giả nhảy tới. Ở bàn chân của hắn thoát ly cấp 7 dị năng giả đầu lúc, chỉ thấy tên này cấp 7 dị năng giả đầu âm một tiếng, trực tiếp ở trong không khí nổ tung ra. Trầm Phong giống như giấm cọp gỗ giống như vậy, ở cách này đến cách khác hoạt tử nhân đoàn lính đánh thuê thành viên trên đầu nhảy lên. Phàm là bàn chân của hắn rời khỏi đầu người nào, đầu người đó liền lập tức sẽ nổ tung ra. Như cùng là dấm lên địa lôi giống như vậy, chỉ là những địa lôi đầu người này không có bất kỳ cái gì uy lực. Âm âm âm âm âm âm thanh không dứt bên tai. Hẳn là trong vòng một phút, ngoại trừ đi ngơ cùng khe phi, còn có khóe miệng lưu lại máu tươi Vu Văn Khiếu bên ngoài, sở hữu hoạt tử nhân đoàn lính đánh thuê thành viên toàn bộ là đầu nổ tung mà chết. B. Sơ. Các bạn nhớ vô te 9-10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn từ Hokage bắt đầu làm hậu trường hắc thủ. Thể loại hắc thủ sau màn tối cường y thánh 11 chương 317 cỡ nào thủ đoạn. Trầm Phong bóng người rơi đi nơ cùng ghe phi trước người. Ánh mắt nhìn đi nơ trong tay trẻ con thi thể. Vừa là không biết những người này phải làm gì, Trầm Phong mới muộn động thủ một bước. Bất quá, nếu bị hắn gặp, cái này trẻ con là vô tội. ai ăn trái tim liền để ai bồi một viên đi. Cái này trẻ con tuy nói đã mất đi trái tim, nhưng chỉ cần trong thời gian nhất định, Trầm Phong muốn cho phục sinh còn không đơn giản. A Lý Kiếm Minh chờ địa ngục trại huấn luyện thành viên, nhìn thấy Trầm Đại Sư giấm nát cái này đến cái khác hoạt tử nhân đoàn lính đánh thuê thành viên đầu, trong lòng bọn họ không có bất kỳ cái gì một tia đồng tình, có chỉ là vô cùng vô tận thoải mái. Đây là một loại thoải mái tràn trề cảm giác, phảng phất giấm bảo những người này đầu chính là bọn hắn như thế. Cái này thật sự là quá hết giận. Ở Trầm Phong đám người không có trước khi tới đây, bọn họ nhưng là tận mắt thấy đi ngơ cùng ghe phi chờ đoàn lính đánh thuê người ăn thịt người. Những người này hoàn toàn không thể xưng là người. Trong lòng bị xử một loại cực độ vặn vẹo bên trong. Vì lẽ đó, nhìn thấy hoạt tử nhân đoàn lính đánh thuê thành viên đầu liên tiếp nổ tung, Lý Kiếm Minh chờ địa ngục trại huấn luyện thành viên trong thân thể dòng máu không ngừng sôi trào lại sôi trào. Trầm Đại Sư quả nhiên là Trầm Đại Sư. Trong lòng bọn họ tình tự hoàn toàn bị trước mắt máu tanh cảnh tượng cho điều động. Từng cái kích động sắc mặt đỏ lên cực kỳ. Tống Ngọc Huyên trên mặt hoàn toàn bị khiếp sợ cho tràn ngập. Tuy rằng nàng rõ ràng Trầm Phong tu vi không yếu, nhưng trong vòng một phút lấy loại này tàn bạo phương thức, giết nhiều như thế hoạt tử nhân đoàn lính đánh thuê thành viên, đây cũng không phải bình thường cường giả có thể làm được. Chẳng lẽ lại Trầm Phong chính là tiên thiên điên phong tông sư sao? Đây tuyệt đối có thể xưng là võ đạo giới đỉnh cao nhân vật. Tại sao nàng từ trước chưa từng nghe nói Trầm Phong? Đây Đinh Thiên Hổ trên mặt hiện lên chuyện đương nhiên vẻ mặt. Những này hoạt tử nhân đoàn lính đánh thuê thành viên ở trước mặt bọn họ rất ngưu bơ, nhưng tại Trầm Đại Sư trước mặt là cái rắm gì a, hoặc là có thể nói là liền một cái không bằng cái rắm. Trong miệng trẻ con trái tim vẫn chưa hoàn toàn nhai xong Vu Văn Khiếu, chỉ cảm giác trên đầu của mình lạnh sưu sưu. Hắn rất sợ đầu của chính mình cũng bị Trầm Phong cho giấm nát. Đinh Thiên Hổ cùng Tống Ngọc Huyên là từ đâu tìm đến này nhóm cường giả mà bị Trầm Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên đi ngơ cùng ghe phi. Trên mặt vẻ mặt không ngừng biến đổi. Trong đó đi ngơ vừa định mở miệng, chỉ tiếc Trầm Phong không có cho hắn cơ hội này. Đấm ra một quyền âm một tiếng, Trầm Phong nắm đấm trực tiếp xuyên thấu đi ngơ ngực trái tim vị trí. Đi ngơ thân thể căn bản ngăn cản không được Trầm Phong nắm đấm. Từ trong miệng của hắn không ngừng mà tràn ra máu tươi, trên mặt trong phút chốc trở nên trắng xám một mảnh. Trầm Phong nắm đấm hoàn toàn xuyên thấu đi ngơ ngực. Ở đây những người còn lại cho rằng đi ngơ khẳng định là bị đánh nổ trái tim mà chết rồi. Giữa lúc này, nguyên bản thoi thóp lập tức sẽ tử vong đi ngơ, trên thân đột nhiên trong lúc đó bạo phát ra một cỗ cường đại khí thế. Trong tay phải chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái sáng như tuyết, đột nhiên hướng về Trầm Phong cái cổ đâm xuống dưới. Hắn thân sức mạnh trong cơ thể quán trú đến bên trong, cả thanh trên tản ra uy nghiêm đáng sợ hàn quang, sắc bén kình khí ở xung quanh tàn phá. Bên trên bao vây lấy đi ngơ sức mạnh về sau, cả thanh hàng nhái nếu có thể đâm thủng trời. Mọi người thấy cảnh này về sau, con mắt trong nháy mắt trợn lên lớn vô cùng. Rõ ràng đi ngơ ngực vị trí trái tim bị đánh một cái xuyên thấu, tại sao hắn vẫn có thể phát huy ra sức chiến đấu cỡ này? Không phải sớm nên đi địa hạ thấy Diêm Vương ra sao? Tống Ngọc Huyên cùng Đinh Thiên Hổ đám người toàn bộ có thể cảm giác được cái này bên trong tràn ngập sức mạnh kinh khủng. Tuy nói Trầm Phong tu vi siêu quần, nhưng cái cổ là rất yếu đuối địa phương, có thể ngăn cản được cái này một nhát này sao? Ghe phi cùng Vu Văn Khiếu thấy đây, thân thể của bọn họ đột nhiên trong lúc đó thả buông lòng một chút. Đêm nay nếu như Trầm Phong không chết, như vậy chết chính là bọn họ. Đi ngơ trên mặt tràn đầy điên cuồng cùng vẻ đắc ý, hắn đem tất cả sức mạnh toàn bộ rót vào bên trong, nỗ lực muốn đem Trầm Phong cái cổ đâm một cái xuyên thấu. Đối với cái này Trầm Phong là có thể tránh né, nhưng hắn lười đi né, trên mặt vẻ mặt chưa bao giờ thay đổi qua. 5cm 4cm gần rồi, 3cm 2 cơ e nơ t i mơ e t càng gần, 1cm cách ở trong nháy mắt. Đi ngơ trong tay đâm vào Trầm Phong gáy, nụ cười trên mặt hắn càng ngày càng thịnh vượng. Chỉ là ở két băng một tiếng vang lên về sau, Nụ cười trên mặt hắn lập tức đọng lại. Trong tròng mắt tràn đầy cực hạn khó mà tin nổi. Chỉ thấy cả thanh nghiễm nhiên là đứt gãy ra. Phải biết cái này chất liệu vô cùng không bình thường. Coi như là đặc cấp dị năng tông sư cũng không cách nào bẻ gãy. Đặc cấp dị năng tông sư giống như là tiên thiên điên phong cường giả. Nhưng bây giờ cái này đâm vào Trầm Phong trên cổ nhưng đứt gãy đi ngơ có thể cảm giác được vừa Trầm Phong không có ở trên cổ làm bất kỳ phòng hộ. Đối phương là dựa vào thân thể trực tiếp để cái này gãy vỡ, cái này cần muốn cỡ nào thân thể mạnh mẽ cường độ mới có thể sùng sục đi ngơ trong cổ họng không ngừng nuốt ngụm nước. Trong lòng của hắn rốt cuộc bị sợ hãi cho lấp kín. Có chút ngọ nguậy môi muốn mở miệng. Trầm Phong đã thuận lợi từ đi ngơ cầm trong tay quá cái kia trẻ con thi thể. Bàn tay của hắn hóa thành con dao. Từ đi ngơ nơi ngực nhanh chóng vạch đến cái bụng tận cùng dưới đáy. Chỉ thấy đi ngơ từ ngực đỉnh chóp nhất. Đến bụng của hắn tận cùng dưới đáy. Mặt ngoài một lớp da cùng huyết nhục toàn bộ bị cắt xuống. Có thể thấy rõ ràng trong thân thể hắn nội tạng. Trầm Phong con mắt hơi híp lại. Nhìn thấy đi ngơ trái tim dĩ nhiên di động đến bên phải ngực phía dưới. Hơn nữa trái tim của hắn thu nhỏ lại đến chỉ có một cái trứng vịt to nhỏ. Đây chính là đi ngơ năm đó bước vào dị năng giả hàng ngũ. Đạt được một loại năng lực đặc thù. Hắn có thể khống chế trái tim của chính mình ở trong thân thể di động. Liên tiếp trái tim mạch máu tự nhiên cũng sẽ cùng theo di động. Hơn nữa trái tim còn có thể căn cứ ý thức của hắn lớn lên nhỏ đi. Vừa ở Trầm Phong nắm đấm xuyên thấu đối phương ngực vị trí trái tim lúc. Đi ngơ lập tức rút nhỏ trái tim của chính mình. Lại rời đi tự mình trái tim vị trí. Trầm Phong nhìn viên này thu nhỏ lại trái tim. Hắn trong con ngươi vẻ mặt sáng ngời. Một thủ trả một thủ. Quả tim này ngược lại cũng là thích hợp. Trong khi nói chuyện, Trầm Phong trong tay ngưng tụ linh khí, không chút do dự đem đi ngơ quả tim này kéo xuống. Muốn đem quả tim này cấy ghép cho cái này trẻ con, cần bỏ phí một chút thời gian. Trước mắt cái này trẻ con thoát cách tim quá lâu, nhất định phải để hắn trước tiên khôi phục hô hấp. Chỉ thấy Trầm Phong ngón tay ở đây cái trẻ con trái tim vị trí nhẹ nhàng vùng vẫy. Linh khí từ ngón tay của hắn bên trong lộ ra. Linh khí nhất thời tạo thành một cái lâm thời trái tim nhỏ. Vậy mà tại trẻ con ngực phù phù bắt đầu nhảy lên. Rất nhanh cái này trẻ con sắc mặt đang chầm chậm khôi phục trong lỗ mũi hô hấp bắt đầu bình ổn. Mất đi trái tim đi ngơ. Con ngươi kém chút đều từ trong hốc mắt trừng ra ngoài. Trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Cuối cùng lại phúc một tiếng. Phun ra một ngụm máu lớn dịch. Trầm Phong này là bực nào thủ đoạn A này căn bản không phải nhân loại có thể làm được. Trong lỗ mũi hô hấp đứt đoạn mất. Con mắt trợn lên lớn vô cùng đi ngơ thân thể chậm rãi hướng về trên mặt đất đổ tới. B. Sơ. Các bạn nhớ vô te 9-10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn từ Hô Ca Xe bắt đầu làm hậu trường hắc thủ. Thể loại hắc thủ sau màn tối cường y thánh 11 chương 318 tay của thần vốn là Vu Văn Khiếu nuốt cái này trẻ con trái tim. Trầm Phong là muốn để hắn còn một trái tim đi ra. Bất quá. Đang nhìn đến đi ngơ trái tim về sau. Trầm Phong lâm thời cải biến ý nghĩ. Dù sao Vu Văn Khiếu trái tim không cách nào lớn lên biến Trầm Phong có biện pháp dùng nó trái tim trợ giúp cái này trẻ con sống sót. Nhưng đi ngơ trái tim không phải càng thêm thích hợp mà tối thiểu có thể thu nhỏ lại đến thích hợp cái này trẻ con nhỏ bé. Như vậy cũng đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Từ Trầm Phong linh khí tạo thành một viên trái tim nhỏ. Phù nhảy phi thường mạnh mẽ. Cứ việc quả tim này nhìn qua rất thấu. Lại như là tạo thành không khí như thế. Có thể không có chút nào thật sự thực trái tim kém. Nhưng chỉ có thể tạm thời duy trì. Không hề là mãi mãi. Đương nhiên đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Trầm Phong bởi vì đã từng có tiên đế tu vi. Vì lẽ đó hắn đối với linh khí khống chế là phi thường thuần thục rồi. Hắn đối với linh khí cảm ngộ cùng lý giải cũng không phải bình thường cường giả có thể so sánh được. Bây giờ tu vi xác thực rất yếu. Nhưng cảm ngộ cùng lý giải không biết biến mất. Ở cấu tạo một viên linh khí ngưng tụ lâm thời trái tim về sau. Trầm Phong hướng tới cái này trẻ con trong cơ thể không ngừng truyền vào linh khí. Đương nhiên của hắn linh khí không phải là lung tung truyền vào, mà là quy tắc rót vào mấy không giống huyệt vị bên trong. Cuối cùng thông qua huyệt vị mới đã tới trẻ con bên trong thân thể. Rất nhanh. Không chỉ có trẻ con hô hấp bình thường. Sắc mặt hắn các phương diện toàn bộ khôi phục lại. Trầm Phong tạm thời để hắn đã mất đi cảm giác đau đớn. Ở hắn mở mắt ra. Nhìn thấy Trầm Phong về sau. Hắn không tiếp tục hoa hoa loạn khóc. Hay là linh khí trấn an hắn. Dĩ nhiên đối với Trầm Phong nhích miệng nở nụ cười. Trầm Phong ôm cái này trẻ con, một cái tay khác trong lòng bàn tay là đi nơ trái tim. Linh khí tràn ngập đầy Trầm Phong bàn tay này. Cả quả tim trôi nổi ở trên bàn tay của hắn. Không có trực tiếp cùng bàn tay của hắn tiếp xúc được. Này dù sao cũng là một tên trung cấp dị năng tông sư trái tim. Nếu như trực tiếp trồng vào cái này trẻ con trong cơ thể. Như vậy chỉ sợ hắn không thể chịu đựng. Trầm Phong phải dùng linh khí của mình đem quả tim này ẩn những một hồi. Khiến cho viên này bá đạo trái tim trở nên ôn hóa lại. Hắn còn muốn đi trừ quả tim này bên trong bài xích tính. Linh khí bọc lại đi ngơ quả tim này. Trầm Phong cảm thụ được quả tim này bên trong. Này cũng thực sự là một viên đặc thù trái tim. Theo Trầm Phong ý nghĩ chuyển biến. Quả tim này không đứng ở hắn trong lòng bàn tay lớn lên nhỏ đi. Trước đi ngơ trái tim bí mật. Bao quát phó đoàn trưởng Ghe Phi cũng không biết. Phàm là biết hắn bí mật này người. Cơ hồ toàn bộ đến Diêm Vương Điện đi lên báo cáo. Ở Trầm Phong gần những quả tim này thời điểm. Người ở chỗ này. Mặc kệ là địa ngục trại huấn luyện thành viên. Vẫn là Tống Ngọc Huyên cùng Đinh Thiên Hổ. Cũng hoặc là Ghe Phi cùng Vu Văn Khiếu. Sở hữu toàn bộ ánh mắt là tập trung vào Trầm Phong trên thân. Vừa cái kia trẻ con rõ ràng là bị đào đi trái tim chết rồi một hồi lâu. Trầm Phong dĩ nhiên tiện tay cho trẻ con xây dựng một cái màu sắc giống như không khí trái tim nhỏ. Đồng thời để cho nhanh sống lại. Đây rốt cuộc là cái gì thần tiên thủ đoạn buồn cười là vừa vặn đi ngơ còn muốn giả chết. Sau đó lấy đột nhiên động công kích phương thức giết Trầm Phong. Nhưng kết quả đây đối với sự công kích của hắn. Trầm Phong là thản nhiên đối mặt cái gì mới gọi cao thủ cái gì mới gọi cường giả ở đã được kiến thức Trầm Phong năng lực về sau. Phía trên thế giới này những người còn lại vẫn có thể gọi là cao thủ sao vẫn có thể xưng là cường giả sao bọn họ e sợ liền cho Trầm Phong sách giày cũng không xứng chứ đặc biệt là Đinh Thiên Hổ cùng Lý Kiếm Minh chờ một đám địa ngục trải huấn luyện người. Bọn họ xem như là ở đây tiếp xúc Trầm Phong nhiều nhất người. Hiện tại bọn hắn càng ngày càng xác định Trầm Phong tuyệt đối không phải người bình thường. Nói không chắc đúng là thần tiên đây bằng không tại sao như vậy khó mà tin nổi thủ đoạn hạ bút thành văn đây Ghe Phi đứng tại chỗ một cử động cũng không dám. Nàng chỉ cảm giác đôi chân của mình phảng phất trên mặt đất mọc rễ. Căn bản là vượt không ra một bước. Nhìn từng cách hoạt tử nhân đoàn lính đánh thuê thành viên tử thi. Trên mặt nàng liền một chút hồng hào cũng không có. Trắng bệch như cùng là thi thể. Vu Văn Khiếu muốn hướng về Tống Ngọc Huyên sông tới nhận sai. Cũng thấy mắt Trầm Phong về sau. Dưới chân hắn bước chân vẫn là không dám bước ra đi. Hắn sợ tự mình không tới gần Tống Ngọc Huyên đây liền trực tiếp bị Trầm Phong tới một người bể đầu. Đơn giản. Hắn tại nguyên chỗ hướng thẳng đến Tống Ngọc Huyên quỳ xuống. Đem khóe miệng máu tươi toàn bộ lau khô ráo. Buồn bi thương thích nói ra. Ngọc Huyên. Ta cái này cũng là bị bất đắc dĩ. Ta biết mình sai rồi. Ngươi nhất định không nên đem chuyện nơi đây báo cáo đến cấp trên đi. Chuyện đến nước này. Hắn chỉ có quỳ nhận sai phần. Nếu như chuyện nơi đây bị trong nước biết rồi. Như vậy căn bản không có của hắn đất dung thân. Dù sao cam tâm làm kẻ địch nô lệ. Lại không chút do dự ăn sống anh trái tim. Người như thế căn bản sẽ không bị trong nước đón nhận. Tống Ngọc Huyên một mặt chán ghét nhìn Vu Văn Khiếu. Trong lòng tràn đầy cực kỳ sự phẫn nộ. Ăn trẻ con trái tim. Này hoàn toàn là đột phá nhân loại đạo đức lằn xanh. Nàng chỉ là mắt lạnh nhìn Vu Văn Khiếu. Cũng chính đang uẩn những đi nơ trái tim Trầm Phong. Nói ra. ta cho rằng ngươi hiện tại nên suy nghĩ một chút tự mình có thể hay không còn sống rời đi nơi này. Đương nhiên ta có thể cho ngươi một cơ hội. Ngươi không phải rất thích ăn trái tim sao? Nơi này có nhiều như vậy hoạt tử nhân đoàn lính đánh thuê thành viên thi thể. Ngươi đem trái tim của bọn họ toàn bộ ăn. Ta có thể cân nhắc để ngươi còn sống rời đi. Nghe vậy, Vu Văn Khiếu sắc mặt âm tình bất định. Hắn có thể sẽ không cho là Trầm Phong là đang nói đùa. Vừa hắn là quá ngây thơ rồi. Chỉ muốn chuyện nơi đây không thể truyền tới Hoa Hạ Quốc đi. Không suy nghĩ một chút tự mình có thể hay không còn sống rời đi. Trong cơ thể hắn thật là trúng rồi ghe phi độc. Nhưng chỉ cần đối phương vừa chết, trong cơ thể hắn độc sẽ từ từ tiêu tán. Hắn rõ ràng ghe phi khẳng định là không cách nào còn sống rời đi nơi này. Lấy tu vi của hắn, ghe phi muốn dùng độc giết chết hắn cần một chút thời gian. Nghĩ đến đây, Vu Văn Khiếu không quản được nhiều như vậy, hướng về cách mình gần nhất một cái hoạt tử nhân đoàn lính đánh thuê thành viên thi thể nhào tới. Không chút do dự đem nó trái tim đào lên, nâng trong lòng bàn tay một trận loạn gặm. Hắn hiện tại chỉ muốn còn sống. Trong miệng đầy giấy nồng nặc mùi máu tanh, Vu Văn Khiếu như cùng là một đầu bị điên giống như dã thú. Đem từng bộ thi thể ngực phá tan. Sau đó đào ra trái tim lang thôn hổ yết. Hoạt tử nhân đoàn lính đánh thuê thành viên khi còn sống thích ăn thịt người. Vào đoàn nghi thức cũng là muốn ăn một viên trẻ con trái tim. Hiện tại bọn hắn sau khi chết, trái tim bị người ăn, cũng coi như là một loại báo ứng. Một lát về sau, Trầm Phong đem đi ngơ trái tim ẩn dưỡng gần đủ rồi. Nhìn trong lồng ngực trẻ con, ngực trái tim vị trí huyết nhục vẫn không có khép lại. Hắn đem đi ngơ trái tim khống chế ở thích hợp cái này trẻ con to nhỏ. Đem quả tim này chậm rãi để vào ngực bên trong. Trong nháy mắt cùng linh khí tạo thành trái tim nhỏ trọng chồng ở cùng nhau. Hoặc là có thể nói là bị linh khí tạo thành trái tim bao vây. Trầm Phong ngón tay nhắm ngay trẻ con trái tim, linh khí từ ngón tay của hắn bên trong liên tục lộ ra. Sau đó, linh khí trái tim có linh khí gia trì về sau, nhảy lên càng ngày càng mãnh liệt. Thuận tiện đem viên kia đi ngơ trái tim cũng mang chuyển động. Dần dần, dần dần, trẻ con trong cơ thể mạch máu cùng đi ngơ trái tim nối liền với nhau. Dù sao quả tim này đã bị Trầm Phong xử lý qua. Ở đi ngơ trái tim cùng trẻ con mạch máu nối liền cùng một chỗ về sau, linh khí tạo thành trái tim tiêu tán. Người bên cạnh là con mắt không nháy một cách nhìn. Trầm Phong đưa bàn tay đặt tại trẻ con nơi ngực. Chỉ chốc lát sau, rời bàn tay, trẻ con vết thương hoàn toàn khép lại, phảng phất xưa nay như chưa từng thụ thương. Tống Ngọc Huyên đám người nhìn trước mắt từng cảnh tượng ấy không ngừng mà sinh. Bọn họ cảm thấy Trầm Phong quả thực có là thần tay. Tay của hắn phảng phất là có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. B. Sợ. Các bạn nhớ vô te 9-10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn từ Hokage bắt đầu làm hậu trường hắc thủ. Thể loại hắc thủ sau màn tối cường y thánh 11 chương 319 tôn sư trọng đạo. Cái này trẻ con nắm giữ đi ngơ trái tim về sau, chờ hắn lớn rồi, không cần tiêm vào thần chi lực, hắn là có thể bước vào dị năng giả hàng ngũ. Hơn nữa hắn tương lai thực lực tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào. Nay đối với hắn mà nói cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Trầm Phong đem trong lồng ngực ngủ trẻ con đưa cho Đinh Thiên Hổ, ánh mắt nhìn về phía vẫn cứ ở nuốt trái tim Vu Văn Khiếu. Đinh Thiên Hổ tiếp nhận trẻ con về sau, hắn không nhìn được sờ sờ cái này trẻ con trái tim miệng vị trí. Quả thực là mười phân vẹn mười. Căn bản không thấy được có bất kỳ không ổn nào địa phương. Bên cạnh Tống Ngọc Huyên trong con ngươi xinh đẹp dị thải liên tục. Coi như là võ đạo giới tiên thiên điên phong tông sư, khẳng định cũng không có năng lực như vậy. Nằm trên mặt đất Vu Văn Khiếu, trong miệng hàm răng không ngừng mà nhai. Miệng môi của hắn xung quanh hiện đầy máu tươi. Một đôi tay trên cũng là bị huyết dịch bao trùm. Theo trái tim vượt qua ăn càng nhiều, Vu Văn Khiếu trong miệng mùi máu tanh tích lũy càng ngày càng nồng đậm. Trong dạ dày bắt đầu lật vọt lên. Một loại đâm hầu cảm giác đang khuếch tán. Tuy nói đối với tử vong rất hoảng sợ, Nhưng hắn chung quy chỉ là một người bình thường. Rốt cuộc nhìn không được. Trong cổ họng phát ra nôn khan âm thanh. Cuối cùng hắn nằm trên mặt đất không ngừng mà ói ra. Đem trong dạ dày vẫn không có tiêu hóa huyết nhục toàn bộ phun ra ngoài. Nhưng hắn còn đang không ngừng nôn mửa. Ánh mắt của mọi người toàn bộ bị hắn hấp dẫn. Không nhìn thấy Trầm Phong ngón tay nhẹ nhàng nhúc nhích một chút. Vu Văn Khiếu từ đầu đến cuối không có đình chỉ nôn mửa ý tứ, nôn đến liền mật đều đi ra. Bỗng nhiên trong lúc đó, hắn cảm giác mình bên trái ngực vị trí đau đớn một hồi. Bạn theo thời gian trôi đi, loại này đau nhức cảm giác từ từ biến tan nát cõi lòng lên. Hắn cảm thấy được trái tim của chính mình đang bị lực lượng nào đó lôi kéo. Quẹ, lại một trận thật dài nôn mửa tiếng vang lên. Vu Văn Khiếu cảm giác cổ họng của chính mình bị ngăn chặn như thế. Hắn dùng hết toàn lực nôn mửa. Chỉ thấy cổ của hắn đang không ngừng chống đỡ lớn lên, cả người sắc mặt trở nên đỏ lên cực kỳ. Ba một tiếng, một viên trái tim máu rầm rề từ trong miệng của hắn phun ra ngoài. Ở quả tim này bị phun ra trong nháy mắt, Vu Văn Khiếu nhất thời không cảm giác được bên trong thân thể mình tiếng tim đập. Hắn suy nghĩ muốn nói chuyện, muốn giãy giụa. Đáng tiếc tự mình trong đầu ý thức đang nhanh chóng biến mất. Viên này phun ra trái tim liền là chính hắn. Chỉ là trong nháy mắt, Vu Văn Khiếu nằm trên đất không nhúc nhích. Đối với loại này rác rưởi, Trầm Phong sẽ bỏ qua cho mới là lạ chứ. Tống Ngọc Huyên cùng Đinh Thiên Hổ đám người nhìn thấy Vu Văn Khiếu đem trái tim của chính mình nôn mửa ra về sau, ánh mắt của bọn họ lại lần không khỏi tập trung đến Trầm Phong trên thân. Biết đây nhất định lại là Trầm Phong thủ đoạn. Hoạt Tử Nhân đoàn lính đánh thuê bên trong duy nhất còn sống phó đoàn trưởng Ghe Phi, đem hết toàn lực áp chế trong lòng hoảng sợ, không còn nói Anh ngữ, mà là đổi nói có chút sinh sơ Hoa Hạ quốc ngữ. Lập tức quỳ gối Trầm Phong trước người, hít no đủ ngực, nói ra: sau đó ngài liền là chủ nhân của ta, ta hết thảy đều nghe ngài, cả người của ta cũng đều là thuộc về ngài. Chủ nhân, ngài lần này tới đúng lúc. Không biết ngài nghe nói qua thần chi bí tàng sao? Hai ngày nay, dị năng giả liên minh người đã đang đuổi hướng tới thần chi bí tàng địa phương. Lấy thực lực của ngài nhất định có thể độc chiếm thần chi bí tàng bên trong bảo tàng. Ke Phi trong khi nói chuyện, trên mặt lộ ra một bộ điềm đạm đáng yêu. Đảm đương quân hái vẻ mặt, hồng hào môi khẽ nhúc nhích. Nhất cử nhất động trong lúc đó đem nước ngoài mị lực của nữ nhân phát vung tới cực hạn. Tống Ngọc Huyên không biết tại sao đột nhiên rất tức giận. Loại này không đàn bà không biết xấu hổ, lại vẫn dám câu dẫn Trầm Phong chỉ là ở nàng muốn lúc nói chuyện. Trầm Phong ngón tay khẽ động, trên mặt đất một cục đá nhỏ lập tức lăng không trôi lơ lửng. Sau đó hắn hướng về Ke Phi chỉ tay. Xèo, cục đá nhất thời hướng về Ke Phi đánh tới. Ở đối phương chưa kịp phản ứng thời điểm, phúc phúc một tiếng, này cục đá trực tiếp chui vào mi tâm của nàng bên trong. Đối với loại nữ nhân này, Trầm Phong đúng là một chút hứng thú cũng không có. Nhìn thấy Trầm Phong thẳng thắn dứt khoát giết Ke Phi, Tống Ngọc Huyên có chút sườn sốt một chút. Vừa còn muốn nhắc nhở đối phương đây, bây giờ nhìn lại ý nghĩ của chính mình thực sự quá buồn cười. Trầm Phong căn bản cũng không phải là người bình thường. Lý Kiếm Minh các thành viên của địa ngục trại huấn luyện chỉ là tạm thời mất đi sức mạnh, chỉ muốn nghỉ ngơi sau mấy tiếng, bọn họ có thể tự mình khôi phục. Dù sao chỉ là bị Hoạt Tử Nhân đoàn lính đánh thuê người buộc phục dụng một loại nào đó thoát lực thuốc thôi. Trầm Phong quét mắt một chút mọi người ở đây về sau, trong đầu suy nghĩ Ke Phi trước khi chết theo như lời nói. Xem ra hắn nhất định phải mau chóng đi một chuyến thần chi bí tàng địa phương. Đối với Đinh Thiên Hổ nói ra: tốt, phiền phức cũng giải quyết, tiếp xuống thu đuôi công tác các ngươi nên có thể rất tốt xử lý chứ. Gặp Trầm Phong muốn cất bước rời đi, nằm ở trên mặt đất Lý Kiếm Minh, hắn hô: Trầm đại sư, ngày trước tiên chờ một chút. Trầm Phong dưới chân bước chân hơi dừng lại một chút. Lý Kiếm Minh lại nói ra: Trầm đại sư, ta có một điều thỉnh cầu, không biết ngài có thể hay không đáp ứng, chờ lần này trở lại trong nước về sau, ta muốn lui ra địa ngục trải huấn luyện. Ta muốn đi theo bên cạnh ngài. Mời ngài rèn luyện một chút ta. Ta nguyện ý vì ngài bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Ta nguyện ý vì ngài đánh đổi mạng sống. Ta cái mạng này là ngài cứu. Ở hắn dứt tiếng về sau, còn lại địa ngục trải huấn luyện thành viên cũng dồn dập mở miệng. Trầm đại sư, còn có ta. Ta cũng không muốn ở lại địa ngục trải huấn luyện. Ta muốn cùng Trầm đại sư ngài. Ta muốn trở thành cường giả. Ta cũng phải lui ra địa ngục trải huấn luyện. Xin mời Trầm đại sư thu nhận giúp đỡ ta. Sau đó ta cái mạng này chính là Trầm đại sư ngài. Những này địa ngục trải huấn luyện thành viên đều không ngoại lệ, toàn bộ la hét muốn lui ra. Ở đã trải qua chuyện lần này về sau, trong lòng bọn họ rõ ràng không ít chuyện. Bọn họ suy nghĩ muốn đi lên một cái con đường hoàn toàn khác. Trầm Phong triển hiện ra thủ đoạn, để bọn hắn là kích động não bộ sung huyết. Thân thể bọn họ bên trong dòng máu hoàn toàn bị đốt lên. Giữa lúc này, khụ khụ Đinh Thiên Hổ ho khan hai lần về sau, nói ra: Lý Kiếm Minh, các ngươi từng cái là muốn tạo phản sao? Hiện tại các ngươi đều vẫn là địa ngục trại huấn luyện thành viên. Trầm đại sư đích thật là chúng ta ăn nhân cứu mạng. Có thể các ngươi cũng không thể đã quên mình bây giờ thân phận. Các ngươi không thể không biết xấu hổ như vậy. Ta cũng trong lòng cũng suy nghĩ muốn đi theo Trầm đại sư. Các ngươi nhìn ta có nói xuất khẩu sao? Bởi vì ta hiện tại còn là địa ngục trại huấn luyện viên. Lý Kiếm Minh đám người hơi sững sờ. Ban đầu ở địa ngục trong trại huấn luyện thời điểm, Đinh Thiên Hổ nhưng là ở Trầm Phong trước mặt biểu hiện như là hoàng đế trước mặt thái giám. Bọn họ không nghĩ tới huấn luyện viên trong xương vẫn có cố chấp. Trong lòng không khỏi một trận hổ thẹn. Mà Tống Ngọc Huyên cũng âm thầm gật đầu. Có chút quy củ đích thật là không thể phá hoại. Hiện tại những người này còn là địa ngục trải huấn luyện người, làm sao có thể như vậy không biết xấu hổ đây? Vì lẽ đó trong lòng nàng cũng là chống đỡ Đinh Thiên Hổ. Có thể ngược lại, Đinh Thiên Hổ lại mở miệng: Lý Kiếm Minh a, các ngươi những người này tiếp thu huấn luyện của ta, cũng coi như là đồ đệ của ta chứ? Lý Kiếm Minh đám người không khỏi gật đầu, chuẩn bị tiếp thu huấn luyện viên răn dạy. Đinh Thiên Hổ dừng lại một chút về sau, tiếp tục: biết ta là sư phụ của các ngươi, như vậy các ngươi chẳng lẽ không hiểu tôn sư trọng đạo sao? Ta còn chưa mở lời nói muốn đi theo Trầm đại sư, các ngươi từng cái lại dám giành với ta? Các ngươi từng cái cánh mọc cứng rồi không được tiếp đó. Hắn cực kỳ cung kính nhìn về phía Trầm Phong, nói ra: Trầm đại sư, mời ngài nhận lấy ta. Ta không muốn làm người huấn luyện viên này. Cái gì? Lý Kiếm Minh không khỏi nói ra: Đinh huấn luyện viên, ngươi. Đinh Thiên Hổ trực tiếp ngắt lời nói: Đừng tìm ta phí lời. Có thể theo Trầm đại sư, coi như không biết xấu hổ thì thế nào? Ta chính là không biết xấu hổ. Ta Đinh Thiên Hổ chính là không biết xấu hổ, vậy thì như thế nào? Lý Kiếm Minh đám người không hẹn mà cùng sổ một câu nói tục. Cỏ mê. Sơ. Các bạn nhớ vô te 9-10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn từ Hô Ca Xe bắt đầu làm hậu trường hắc thủ. Thể loại hắc thủ sau màn tối cường y thánh 11 chương 320 giã tâm. Tống Ngọc Huyên sưởng sốt một chút. Kém chút bị nước miếng của chính mình sặc đến. Đinh Thiên Hổ đích thật là đủ không biết xấu hổ. Nàng quyết định thu hồi tự mình vừa ý nghĩ. Trầm Phong nhìn ánh mắt sáng quắc Đinh Thiên Hổ. Hắn nghĩ tới Ngô Châu Cửu Long Sơn trên trang viên nên xây gần đủ rồi. Đến thời điểm cần một chút người phụ trách quản lý. Bằng không lớn như vậy một cái trang viên, chỉ có cha mẹ hắn cư ở, khẳng định là có vẻ quá không đáng đắng. Bất quá, Trầm Phong không có vội vã cho Đinh Thiên Hổ bọn họ xác định trả lời chắc chắn. Hắn nói ra: Chờ quá đoạn tháng ngày, các ngươi có thể đi Ngô Châu Cửu Long Sơn tìm ta. Hết thảy chờ khi đó lại nói. Lưu lại câu nói này về sau, Trầm Phong lần này là thật sự cất bước rời đi. Đinh Thiên Hổ cùng Lý Kiếm Minh đám người không có ngăn cản. Bọn họ trong đầu trở về chỗ Trầm đại sư theo như lời nói. Dần dần trên mặt bị mừng rỡ như điên cho hiện đầy. Bọn họ thật sự có hy vọng tùy tùng Trầm đại sư nhìn Trầm Phong bóng lưng rời đi. Đinh Thiên Hổ không muốn để cho Trầm đại sư phiền chán tự mình. Hắn chỉ là đứng tại chỗ. Phụ. Cung tiến Trầm đại sư. Trầm đại sư. Ngài đi thong thả ở Đinh Thiên Hổ mở miệng về sau. Lý Kiếm Minh chờ địa ngục trại huấn luyện thành viên cũng dồn dập theo hô. Tống Ngọc Huyên nhìn biến mất ở trong tầm mắt Trầm Phong. Trong lòng nàng đối với người đàn ông này tràn ngập tò mò. Không khỏi hỏi. Đinh Thiên Hổ. Hắn rốt cuộc là ai? Đinh Thiên Hổ chừng mắt liếc Tống Ngọc Huyên. Làm cho thẳng nói. Hắn cái gì hắn? Ngươi nên hô một tiếng Trầm đại sư. Ngươi có thể nhớ kỹ cho ta. Chuyện đêm nay không muốn cho ta nói ra. Trầm đại sư không phải một cái yêu thích kiêu căng người. Dù nói thế nào tính mạng của ngươi cũng là Trầm đại sư cứu. Nếu không phải Tống Ngọc Huyên thực lực không có khôi phục. Nàng thật muốn cho Đinh Thiên Hổ đến trên một quyền. Tức giận đến mũi khí tức rất không trôi chảy. Tuy rằng Trầm Phong thực lực xác thực không có thể bắt bẻ. Nhưng Đinh Thiên Hổ đêm nay có thể không chỉ một lần đối với nàng đại hống đại khiếu. Nàng dù nói thế nào cũng là cấp trên phái hạ xuống. A Đinh Thiên Hổ căn bản không nhìn Tống Ngọc Huyên vẻ mặt. Trong ngực ôm thay đổi một trái tim trẻ con. Hắn định đem cái này trẻ con mang về phủ dưỡng. Trầm Phong rời đi chỗ này bỏ đi nhà xưởng về sau, một đường hướng tới khách sạn phương hướng chạy trở về. Ở hắn một lần nữa trở lại khách sạn gian phòng lúc. Trầm An Dân đám người toàn bộ đã tỉnh lại. Bọn họ đã tắm rửa sạch sẽ. Dù sao ở thiên huyết đan dưới tác dụng. Sẽ từ toàn thân lỗ chân lông bên trong sắp xếp ra không ít tạp chất. Trầm An Dân cùng Trương Tuyết Chân đi ngang qua thiên huyết đan điều trị về sau. Hai người bọn họ nhìn qua trẻ lại không ít. Có thể nói là tươi cười rạng rỡ. Mới vừa từ trong gương nhìn thấy tự mình thay đổi về sau, bọn họ là khiếp sợ không nhẹ. Trước sông tiến gian phòng một tên huyết diễm hội dị năng giả. Bị Trầm Phong lưu lại bùa chú cho giết chết. Từ Nam Thăng cùng Tử Tử Nghĩa đã đem thi thể cho xử lý. Khi đó Trầm An Dân cùng Trương Tuyết Chân còn không tỉnh. Lại nữa, gặp Trầm Phong sau khi trở về, Trương Tuyết Chân đám người lập tức tiến lên đón, trong lòng bọn họ đầy giấy vui sướng. Thuận miệng hàn huyên vài câu về sau, Trầm Phong muốn để Quý Vận Hàn bồi tiếp Trầm An Dân đám người trước về nước. Còn hắn thì muốn đi một chuyến thần chi bí tàng địa phương. Dù sao thần chi bí tàng bên trong năng lượng đối với hắn có dùng. Quan trọng nhất còn có thể giúp Từ Nam Thăng bọn họ khôi phục năm đó tu vi. Trầm Phong đương nhiên sẽ không đem ý tưởng chân thật nói ra được. Chỉ là tìm cái cớ. Nói có chút việc muốn ở lại nước Mỹ. Để bọn hắn trước về trong nước. Có thể Từ Nam Thăng. Từ Tử Nghĩa cùng Từ Hội Phương cái thứ nhất không đáp ứng. Bọn họ biết Trầm Phong muốn ở lại nước Mỹ. Khẳng định không phải làm chuyện bình thường. Mà Trầm An Dân cùng Trương Tuyết Chân gặp người nhà họ Từ muốn lưu lại. Bọn họ nhưng một cách không ngờ đáp ứng rồi cùng Quý Vận Hàn đồng thời về nước. Bọn họ là muốn cho Trầm Phong cùng người nhà họ Từ một chút một chỗ thời gian. Việc đã đến nước này. Trầm Phong chỉ có thể để Quý Vận Hàn trước tiên bồi tiếp Trầm An Dân cùng Trương Tuyết Chân trở về nước. Có Quý Vận Hàn bồi tiếp sẽ không có nguy hiểm. Đến thời điểm đã tới trời biển sân bay về sau. Quý Vận Hàn nhất định sẽ thông báo người đến đón tiếp. Quý Vận Hàn lập tức đặt trước thứ hai trời buổi chiều bay trở về trong nước máy bay. Thời gian vội vã. Ngày thứ hai buổi chiều. Trầm Phong cùng người nhà họ Tử tự mình đưa Quý Vận Hàn cùng Trầm An Dân bọn họ đi tới sân bay. Đợi đến máy bay an toàn cất cánh về sau. Trầm Phong bọn người mới rời đi. Đi ra sân bay về sau. Trầm Phong đối với Tử Nam Thăng nói ra. Ông ngoại, ta muốn đi một chuyến thần chi bí tàng địa phương. Các ngươi ở lại trong tiểu điếm chờ ta là có thể. Từ Nam Thăng cao mày nói ra. Tiểu Phong, lần này để cho chúng ta cùng đi với ngươi một chuyến. Chúng ta không biết kéo ngươi chân sau. Chúng ta biết tu vi của ngươi rất mạnh. Chúng ta chỉ cần ở phía xa nhìn là có thể. Chỉ sợ sẽ có rất nhiều dị năng giả đi hướng tới thần chi bí tàng địa phương. Hay là ở thời khắc mấu chốt, chúng ta sẽ có một chút tác dụng. Chúng ta liền biết ngươi lưu lại sẽ không vì chuyện bình thường. chúng ta không yên lòng a. Tối hôm qua Trầm Phong trở lại khách sạn về sau, bớt thời gian giúp Từ Hộ Phương hoàn toàn chữa trị khỏi thân thể, đồng thời cho nàng phục dụng một linh đan về sau, nàng cũng thuận lợi bước vào hậu thiên một tầng. Cho tới Trầm An Dân cùng Trương Tuyết Chân từ trước không có tu luyện qua, muốn để bọn hắn bước lên con đường tu luyện, Trầm Phong nhất định phải nghĩ ra một bộ thích hợp phương án tới. Gặp Từ Hộ Phương trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ kiên định, hắn biết đây là bọn hắn không yên lòng tự mình. Cuối cùng thở dài một hơi về sau, nói ra: ông ngoại, các ngươi có thể cùng đi với ta. Bất quá, đến thời điểm các ngươi nhất định phải ở lại khu vực an toàn. Nghe vậy, Từ Nam Thăng đám người gật đầu liên tục. Trước tiên đồng ý lại nói, bọn họ thật sự là không yên lòng. Nếu như nói gì năng giả liên minh biết thần chi bí tàng vị trí chính xác, như vậy sợ rằng sẽ điều động không ít cường giả. Tuy rằng bọn họ từng trải qua Trầm Phong thực lực đáng sợ, nhưng trong lòng đều sẽ có lo lắng. Trầm Phong dự định buổi tối tái xuất phát, rời đi sân bay về sau, bọn họ về tới khách sạn trong phòng. Mà ở khoảng 4 giờ chiều thời điểm, Trầm gia lão gia tử Trầm Khải Thiện từ nước Mỹ thủ đô trong phi trường đi ra. Trầm Viễn Thành cùng Trầm Vô Niệm đi theo bên cạnh hắn. Đồng thời ở ba người bọn hắn bên cạnh còn có một cách khoảng 30 tuổi nam nhân. Hắn chính là Trầm gia chi thứ Trầm Trạch. Tu vi ở vào hậu thiên một tầng, hiện nay ở Mỹ nước phụ trách một ít chuyện. Đang đi ra sân bay về sau, Trầm Trạch cung kính nói ra: Thái Công, gần nhất nước Mỹ không quá bình tĩnh, thiên đường hội bị diệt, huyết diễm hội hội trưởng chỗ ở trang viên bị hủy. Không riêng huyết diễm hội hội trưởng chết rồi, nghe nói còn chết rồi nhiều tên dị năng tông sư. Thiên đường hội cũng là mời đến không ít dị năng giả, thậm chí còn sở hữu dị năng tông sư, đây kết quả là như thế tiêu không một tiếng động bị diệt. Huyết diễm hội là một cái càng thêm lớn bang hội, hội trưởng tự mình cũng là trung cấp dị năng tông sư. Ta nhìn đây không phải dị năng giả làm, có thể là chúng ta võ đạo giới người làm. Trầm Khải Thiện khẽ gật đầu, nói tiếp. Nghe vậy, Trầm Trạch không dám thất lễ. Ở bối phận trên thật sự là hắn muốn hô Trầm Khải Thiện một tiếng Thái Công, đây hắn lại nói ra: không biết Thái Công các ngươi biết thần chi bí tàng sao? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy hai ngày nay thần chi bí tàng sẽ bị dị năng giả liên minh người mở ra. Có người nói này thần chi bí tàng bên trong chôn giấu là năng lượng. Mặc kệ là dị năng giả hay là chúng ta Hoa Hạ quốc võ đạo giới người cũng có thể hấp thu. Trầm Khải Thiện trong tròng mắt bỗng nhiên lộ ra lóe sáng ánh sáng. Tuy rằng bọn họ lần này là chuẩn bị đem Trầm Phong cùng người nhà họ Từ cầm lấy về, nhưng ai không muốn tăng cao thực lực? Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, chỉ cần có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, nói không chắc bọn họ kinh thành Trầm gia tương lai có thể thống trị võ đạo giới Trầm gia. Ai không hề có một chút dã tâm? Đây Trầm Khải Thiện cũng không ngoại lệ. B sơ. Các bạn nhớ vô te 9-10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Từ Hokage bắt đầu làm hậu trường hắc thủ, thể loại hắc thủ sau màn tối cường y thánh. 11 chương 321 bán không. Ngươi biết thần chi bí tàng chuẩn xác vị trí? Trầm Khải Thiện nhìn Trầm Trạch hỏi. Trầm Viễn Thành cùng Trầm Vô Niệm ánh mắt cũng không khỏi tập trung vào Trầm Trạch trên thân. Nếu như nói thần chi bí tàng bên trong năng lượng, bọn họ thật sự có thể hấp thu, nói như vậy bất định bọn họ lại có thể tăng lên một đoạn tu vi. Trầm Trạch thấp giọng nói: Thái Công, ta không biết thần chi bí tàng ở nơi nào. Nghe vậy, Trầm Khải Thiện hơi nhướng mày, vừa định muốn răn dạy thời điểm, chỉ thấy Trầm Trạch lại nói ra: bất quá, hai ngày nay có người đang tận lực khuyết tán liên quan với thần chi bí tàng sự tình. Bây giờ ở trong phạm vi nhất định, cơ hồ làm cho là mọi người đều biết. Tuy nói thần chi bí tàng vị trí cụ thể không rõ ràng, nhưng chỉ cần cho ta một chút thời gian, ta tuyệt đối có thể điều tra ra thần chi bí tàng vị trí đại khái. E sợ hiện tại biết thần chi bí tàng vị trí cụ thể chỉ có dị năng giả liên minh người, rất nhiều không thuộc về dị năng giả liên minh nước ngoài cường giả. Bọn họ chỉ biết là một cách đại khái phạm vi, hiện tại hẳn là có người muốn quấy đục nước, cho nên mới cố ý khuyết tán tin tức. Chỉ cần biết rằng hai ngày nay chạy đi đâu dị năng giả nhiều nhất, chúng ta liền có thể khóa chặt thần chi bí tàng vị trí phạm vi. Trầm Trạch dừng lại một chút về sau, tiếp tục nói ra. Thái Tông, lần này nghe nói cũng có một chút trong nước võ đạo giới người tu luyện đến nơi này, cho nên muốn thu được thần chi bí tàng bên trong năng lượng, khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Hoa Hạ quốc võ đạo giới người từ trước đến giờ đối với nước ngoài dị năng giả khịt mũi con thường. Lần này cho dù có võ đạo giới người đến đây, chỉ sợ cũng sẽ không quá nhiều. Dù sao Hoa Hạ quốc võ đạo giới người phi thường chú trọng mặt mũi. Nói thật dễ nghe một điểm là Hoa Hạ quốc võ đạo giới người có tự kiêu. Nói khó nghe một chút chính là dậm chân tại chỗ. Những năm này dị năng giả quật khởi tốc độ có thể nói là phi thường nhanh. Nghe xong Trầm Trạch đầy đủ về sau, Trầm Khải Thiện lông mày buông lỏng ra, nói ra. Sau đó nói chuyện nói một hơi, đừng cho ta đứt quãng. Ngươi đi đem thần chi bí tàng đại thể phạm vi điều tra ra được. Ngày hôm nay chúng ta trước hết đi một chuyến, mặc kệ có thể hay không thu được bên trong năng lượng, đi trước thần chi bí tàng phổ cận nhìn tình huống. Trầm Trạch đối với Trầm Khải Thiện là gật đầu liên tục. Lúc này Trầm Viễn Thành lạnh giọng nói ra, từ hội phương bọn họ thực sự là số may. Nếu như thiên đường hội không có bị diệt, chỉ sợ bọn họ đã đến Diêm Vương Điện đi lên báo cáo. Trầm Viễn Thành bọn họ sẽ không nghĩ tới thiên đường hội bị diệt. Này hoàn toàn là Trầm Phong gây nên. Chỉ sẽ cảm thấy từ hội phương đám người rất may mắn. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, sắc trời từ từ tối lại, đêm nay trong bầu trời đêm ngôi sao đặc biệt lóe sáng. Trước Trầm Phong suy tính ra thần chi bí tàng vị trí cụ thể, một bức nhìn như là địa đồ đồ vật, cuối cùng thu nhỏ lại đến khắc ở hắn lòng bàn tay trái bên trong. Này chính là một cái chỉ dẫn chìa khóa. Trầm Phong cùng Từ Nam Thăng đám người rời tiểu điếm về sau, tìm một cái tương đối ưu tính ngõ nhỏ. Sau đó Trầm Phong đem tay trái của chính mình bàn tay hướng về trong bầu trời đêm. Linh khí không ngừng mà hướng tới trong bàn tay quán trú. Nhất thời từ trong lòng bàn tay của hắn lao ra một bó hào quang ấm ánh. Này một chùm quang mang xông thẳng bầu trời đêm, rất nhanh trong bầu trời đêm xuất hiện phương hướng chỉ dẫn. Đương nhiên cách khác người là không thấy được. Chỉ có Trầm Phong mình và cách hắn một mét trong vòng người mới có thể nhìn thấy. Đối với cái này Từ Nam Thăng đám người là không cảm thấy kinh ngạc, chỉ bởi vì bọn họ có nhất định tâm lý năng lực chịu đựng. Ông ngoại, cậu, mẹ, chúng ta đi thôi. Nói xong, Trầm Phong trước tiên đi ra ngõ nhỏ, Từ Nam Thăng đám người là theo sát ở sau người hắn. Cũng may bây giờ Từ Nam Thăng bọn họ toàn bộ toán là võ giả, tốc độ muốn so với người bình thường nhanh hơn không ít. Đi ước chừng một buổi tối thời gian, tại sắc trời chậm rãi sáng lên thời điểm trên bầu trời chỉ dẫn hoàn toàn tiêu tán. Bọn họ đi tới một chỗ cạnh biển. Trầm Phong mang Từ Nam Thăng đám người gần đây nghỉ ngơi một hồi, ăn một chút điểm tâm. Còn hắn thì một mực đang quan sát xung quanh, đem chính mình thính giác thôi phát đến cực hạn. Hắn có thể cảm giác được xung quanh không ít tới tới lui lui người toàn bộ là dị năng giả. Trong đó thậm chí còn hỗn tạp người tu luyện. Tuy nói ban ngày chỉ dẫn tạm thời biến mất rồi, nhưng khẳng định là không có tới sai chỗ. Nghe không ít chung quanh xì xào bàn tán, Trầm Phong đại thể có chút hiểu biết. Nguyên lai những người này toàn bộ là muốn đi cách nơi này có một canh giờ lộ trình trên hải đảo. Có người nói cái kia hải đảo là gần 5 năm mới mở phát ra, bởi vì cái này hải đảo hình dạng như cùng một cái to lớn đầu lâu, vì lẽ đó được gọi là tử vong đảo. Tử vong đảo trên có rất nhiều mạo hiểm giải trí phương tiện, hấp dẫn lấy không ít suy nghĩ phải mạo hiểm người trẻ tuổi. Những dị năng giả này cùng người tu luyện bọn họ toàn bộ mua đi hướng tới tử vong đảo vé tàu. Bây giờ coi như không có chỉ dẫn, Diệp Thần Phong cũng có thể suy đoán ra, thần chi bí tàng tuyệt đối là ở tử vong đảo phổ cận. Trầm Phong đối với Từ Nam Thăng đám người nói ra, ra ra, sau đó chúng ta đi một chuyến tử vong đảo. Ăn xong điểm tâm, Từ Tử Nghĩa đứng lên, nói ra, ta đi mua vé tàu. Cách mỗi một canh giờ, sẽ có một chiếc lái về tử vong đảo thuyền, cuối cùng một tốp thuyền là 7 giờ tối. Ở Tử Tử Nghĩa đem vé tàu mua sau khi trở về, Trầm Phong nhìn thấy bên bờ đã ngừng một chiếc thuyền. Phàm là mua vé tàu người trước tiên có thể đi lên. Trầm Phong cùng Tử Hội Phương bọn họ chuẩn bị đến thuyền đi lên ngồi một hồi. Ngồi ở lên thuyền Trầm Phong, năng lực nhận biết qua lại nhìn quét. Xem ra trên chiếc thuyền này cũng thật là rồng rắn lẫn lộn. Hắn thậm chí cảm thấy có đặc cấp dị năng tông sư cùng tiên thiên điên phong tông sư tồn tại. Khoảng chừng nửa giờ sau, chiếc thuyền này chậm rãi bắt đầu khởi động. Trầm Phong đứng lên đối với Từ Hội Phương bọn họ nói một tiếng. Hắn muốn đi phía ngoài trên bung thuyền đi một chút, thuận tiện nhìn có thể hay không cảm giác được thần chi bí tàng bên trong năng lượng khí tức. Trầm Phong đi tới tầng cao nhất bung tàu thời điểm, bốn phía bầu không khí vừa vặn có điểm không đúng. Chỉ thấy năm cái tóc màu sắc rực rỡ nước ngoài nam nhân nằm ở trên mặt đất. Những người này vừa nhìn cũng chỉ là người bình thường. Cũng có một số người đang nhanh chóng rời đi tầng cao nhất bung tàu. Ở đây năm cái nằm dưới đất trước mặt nam nhân, đứng ở một cái nắm giữ vóc sáng ma duyệt, thiên sứ bình thường khuôn mặt nữ lang tóc vàng. Cái này nước ngoài nữ nhân mái tóc màu vàng ấm hơi cuộn. Nàng tùy ý gảy một hồi tóc của chính mình. Rất rõ ràng này mấy nam nhân toàn bộ là bị nàng cho đánh ngã. Nguyên bản Trầm Phong đối với chuyện này là không chút hứng thú. Chỉ là đang nhìn đến cái này nữ lang tóc vàng ngực mang theo một khối hạt châu màu đỏ lúc, con mắt của hắn hơi híp lại. Bước nhanh đi tới nữ lang tóc vàng trước mặt. Ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi hạt châu màu đỏ. Hỏi. Cái này bán không nữ lang tóc vàng tựa hồ có thể nghe hiểu hoa hạ quốc ngữ. Lại thấy Trầm Phong nhìn chằm chằm lồng ngực của mình. Nàng hoàn toàn là nghĩ đến lệch ra chỗ khác. Cho rằng Trầm Phong đang hỏi nàng có bán hay không thân thể trước mắt cái này dáng dấp không tệ hoa hạ quốc người đàn ông nhỏ bé. Coi chính mình là kỹ nữ rồi. Cái này nữ lang tóc vàng mặt bên trên lập tức hiện lên tức giận. Nằm dưới đất cái kia năm cái nước ngoài nam nhân, trên mặt bốc lên cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Bọn họ vừa từng người đều thể hội qua nữ nhân này lợi hại. Tựa hồ có thể nhìn thấy Trầm Phong cũng giống như bọn họ bị đánh ngã trên mặt đất hoa hoa kêu loạn. Thấy đối phương không nói lời nào, Trầm Phong chỉ vào cái này nữ lang trên ngực hạt châu màu đỏ. Hỏi lần nữa. Nếu như ngươi không muốn bán ta sẽ không làm người khác khó chịu. Trầm Phong chuẩn bị hướng tới bên cạnh đi. Bê. Sơ. Các bạn nhớ vô te 9-10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn từ Hokage bắt đầu làm hậu trường hắc thủ. Thể loại hắc thủ sau màn tối cường y thánh 11 chương 322 một mạng thiên hỏa châu cấp thấp thiên hỏa châu. Trầm Phong vừa đang nhìn đến tên này nữ lang tóc vàng trên ngực mang theo hạt châu màu đỏ lúc, hắn lập tức đã đoán được hạt châu này lai lịch. Bằng không hắn cũng sẽ không tùy tiện mở miệng hỏi đối phương có bán hay không. Thiên hỏa châu là một loại hỏa thuộc tính thiên nhiên hạt châu. Ở mỗi một viên thiên hỏa châu bên trong, toàn bộ sẽ tự chủ hình thành một cái cử đại hỏa diễm không gian. Quan trọng nhất chính là trong đó hỏa diễm bị hấp thu xong sau, theo thời gian chậm rãi chuyển rời, bên trong không gian sẽ lần thứ hai sinh ra hỏa diễm tới. Tuy nói đây chỉ là một viên cấp thấp thiên hỏa châu, nhưng Trầm Phong có thể rõ ràng cảm giác được viên này thiên hỏa châu bị thiên nhiên phong ấm. Rất có thể là ở đây viên thiên hỏa châu đản sinh thời điểm tự chủ ở bên ngoài hình thành một tầng phong ấm. Tầng này phong ấm bình thường cường giả là không giải được, trên cả trái đất hẳn là không người có thể mang kỳ giải mở. Viên này thiên hỏa châu nên sinh ra có một khoảng thời gian. Trong đó hỏa diễm không ngừng mà tích lũy lâu như vậy. Nếu để cho vô cực đế hỏa một mực dừng lại ở thiên hỏa châu bên trong hấp thu, tuyệt đối có thể gia tốc vô cực đế hỏa trưởng thành. Chỉ là Trầm Phong từ trước đến giờ không thích miễn cưỡng người khác. Nếu đối phương không nguyện ý bán, như vậy hắn cũng sẽ không dùng thủ đoạn của chính mình đi cưỡng bức. Cái này nữ lang tóc vàng tự nhiên không biết Trầm Phong ý tứ. Thấy đối phương chỉ ở trên ngực của chính mình, nàng lộ ra một vệt ôn nhu nụ cười. Có thể trong tròng mắt là mãnh liệt lửa giận. Nhìn thấy cái này Hoa Hạ Quốc tiểu tử đùa giỡn tự mình về sau, vậy mà liền muốn tránh đi, nàng không cảm giác được trên người đối phương có cái gì khí thế tồn tại. Phải biết nàng nhưng là hiệp đạo ni me, bị người nói thành là tiểu thư, nàng tự nhiên không cách nào nhịn được. Tuy nói người nước ngoài rất khai phóng, nhưng ni me xem như là một cái trường hợp đặc biệt. Nàng đến bây giờ còn bảo lưu lấy lần thứ nhất, dự định lưu cho mình âu yếm nam nhân. Anh chàng đẹp trai, ngươi thật sự muốn mua ta nữ lang tóc vàng? Hướng về Trầm Phong nháy mắt một cái, dùng có chút chúc chắc Hoa Hạ Quốc ngữ hỏi. Đối phương mỗi một tia biểu tình biến hóa, toàn bộ là chạy không thoát Trầm Phong con mắt. Hắn biết mình lời có thể là gây nên hiểu lầm. Một lần nữa nói ra, ta đối với ngươi không có hứng thú, ta muốn mua ngươi ngực trước mang theo hạt châu màu đỏ. Nghe vậy, nữ lang tóc vàng hơi sững sờ, kém chút trực tiếp tuôn ra nói tục. Tuy nói biết đây là một cái hiểu lầm, nhưng không biết trong lòng tại sao càng thêm không thoải mái. Ai bảo nữ nhân là phía trên thế giới này khó khăn nhất lý giải động vật đây? Nữ lang tóc vàng không ngừng điều chỉnh hô hấp, áp chế trong lòng lửa giận, cầm lên ngực trước hạt châu màu đỏ, nói ra, muốn hạt châu này đáng tiếc ta không bán. Ngược lại, nàng lại nói ra, đương nhiên, ta có thể cùng ngươi chơi một cách du hí. Ngươi đoán xem ta là làm cái gì? Nếu như ngươi đoán chúng ta nghề nghiệp, như vậy ta có thể mang hạt châu này miễn phí đưa cho ngươi. Cái này nữ lang tóc vàng hí ngược nhìn Trầm Phong, chỉ thấy Trầm Phong tùy ý nhìn nàng một cách về sau, nói ra, trộm đồ. Nghe đến lời này, nguyên bản một mặt hí ngược nữ lang tóc vàng, như cùng là bị đạp đuôi mèo như thế, con mắt trong nháy mắt gắt gao tập trung vào Trầm Phong. Ngươi đến cùng là ai? Là ai bảo ngươi theo dõi ta sao? Ni Be hiệp đạo tên có thể là phi thường vang dội, dù sao nàng tự thân cũng là một tên sơ cấp dị năng tông sư, ở trên thế giới này muốn lấy đi nàng tính mạng người cũng không có thiếu. Ni Be dưới chân bước chân nhanh chóng bước ra một cái sông bước, bóng người trong nháy mắt đi tới Trầm Phong trước người, bàn tay trắng nón hướng về Trầm Phong cái cổ chụp tới, muốn trước đem cái này Hoa Hạ Quốc tiểu tử bắt về sau lại cẩn thận ép hỏi một phen. Nằm không cách nào đứng lên năm cái nước ngoài nam nhân nhìn thấy nữ lang tóc vàng đối với Trầm Phong đồng thủ, bọn họ ánh mắt không nháy một cách nhìn. Thật sự là nữ lang tóc vàng tốc độ quá nhanh, bọn họ năm cái con mắt căn bản là đáp ứng không xuể. Chỉ là ở tại bọn hắn cho rằng Trầm Phong nhất định sẽ bị nữ lang tóc vàng bắt được thời điểm, Trầm Phong thân thể tùy ý hướng tới bên cạnh một bên, dễ dàng né tránh nữ lang tóc vàng bàn tay, đồng thời bàn tay phải của hắn đột nhiên hướng phía trước tìm tòi. Nữ lang tóc vàng thân thể lập tức cứng ngắc ở, cảm giác được trên cổ lạnh sưu sưu, trong tròng mắt tràn đầy khó mà tin nổi ánh sáng. Vừa nàng dĩ nhiên theo không kịp Trầm Phong tốc độ, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bàn tay của nàng liền thất bại. Cái này Hoa Hạ Quốc tiểu tử mạnh như thế nào? Từ đầu tới cuối, nàng đều không có cảm giác được trên người đối phương có khí thế bộc phát ra. Chói lại Ni Be yết hầu Trầm Phong, lạnh nhạt nói ra, làm người vẫn là không muốn vọng động như vậy. Đối với ngươi không có hứng thú, ta như thế nào lại theo dõi ngươi? Đây là ngươi để cho ta đoán ngươi là làm cái gì? Đoán chúng liền muốn bắt ta làm người cũng không thể đủ như vậy. Của hắn một cái tay khác đưa về phía Ni Be ngực, ở bắt thiên hỏa châu đồng thời, bàn tay tránh không được cùng Ni Be ngực có tiếp xúc. Điều này làm cho Ni Be là tức giận mạnh mẽ trừng mắt Trầm Phong. Đem thiên hỏa châu cầm ở trong tay về sau, Trầm Phong buông lỏng ra Ni Be yết hầu, hỏi, ngươi thật sự không có ý định bán? Cầm ở trong tay cảm ứng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thiên hỏa châu bên trong bàng bạc lực hỏa diễm. Ni Be gặp Trầm Phong thật chỉ là đối với mình hạt châu màu đỏ cảm thấy hứng thú, trong lòng nàng ngoại trừ có nổi giận ở ngoài, còn toát ra một ít những ý nghĩ khác. Nàng rõ ràng lấy Trầm Phong thực lực muốn bắt lại tự mình không cần thiết phí nhiều chuyện như vậy. Này hạt châu màu đỏ chỉ là một lần tình cờ lấy được, ngoại trừ màu sắc phi thường tươi đẹp, không biết là làm bằng vật liệu gì bên ngoài. Nàng xưa nay không có cảm giác được hạt châu này có cái gì chỗ đặc thù. Lần này nàng đi hướng tới tử vong đảo, tự nhiên cũng là vì thần chi bí tàng sự tình. Có thể nàng từ trước đến giờ là một người làm một mình. Trước đây trộm đồ cũng không đáng kể. Nhưng lần này sẽ đối mặt không ít gì năng tôn sư cùng trước tiên trời tôn sư. Thực lực của nàng bây giờ căn bản không coi là cái gì. Viên này hạt châu màu đỏ đối với nàng tới nói ngược lại vô dụng. Nàng nói ra, ta có thể đem hạt châu này vô điều kiện đưa cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải làm ta hợp tác. Ngươi khẳng định cũng là vì chỗ đó mà đến chứ? Sau khi nói xong, Ni Be ngại mấy cái kia nằm dưới đất nam nhân vướng bận, trực tiếp đem bọn hắn bỏ lại, đi về tầng cao nhất cầu thang. Trầm Phong trong tay vuốt vuốt thiên hỏa châu, lạnh nhạt nói ra, hợp tác liền miễn, ta có thể ở lúc cần thiết cứu ngươi một mạng. Hạt châu này chỉ có lớn như vậy giá trị, lấy thực lực của ngươi, nói không chừng sẽ chết vào lần này thần chi bí tàng tranh cướp bên trong. Mà ta có thể ở ngươi cần thời điểm ra tay, chẳng khác gì là đưa cho ngươi một cái mạng. Thế nào? Ni Be cắn răng thật chặt răng. Lẽ nào cùng nàng dạng này đại mỹ nơ u vinh quy quy u hợp tác không phải một kiện vui tai vui mắt sự tình sao? Người tiểu nam nhân này một chút cũng không có phong độ. Ni Be còn có lựa chọn khác sao? Nguyên bản nàng vẫn tại suy nghĩ lần này cần không muốn tìm một cách hợp tác đồng bọn. Nàng rõ ràng lấy Trầm Phong thực lực, muốn ở thời khắc mấu chốt cứu nàng một mạng, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Thực lực của đối phương tuyệt đối cùng đặc cấp dị năng tôn sư gần đủ rồi. Đây là trực giác của nàng. Dù sao vừa Trầm Phong không thể hiện ra quá nhiều thủ đoạn. Tốt, một châu, một mạng, nhớ kỹ ngươi lời hứa của mình. Ni Be sau khi nói xong, cũng không quay đầu lại hướng tới phía dưới đi. Nàng không muốn cùng người đàn ông này đơn độc cần phải ở cùng một chỗ. B. Sơ. Các bạn nhớ vô te 9-10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn từ Hokage bắt đầu làm hậu trường hắc thủ. Thể loại hắc thủ sau màn tối cường y thánh 11 chương 323 lời nói cảm tạ. Trầm Phong không có vội vã rời đi tầng cao nhất bung tàu. Nhìn Ni Be biến mất ở trong tầm mắt bóng lưng, hắn chỉ là tùy ý nhún nhún vai. Sau đó, sự chú ý một lần nữa tập trung vào trong tay cấp thấp thiên hỏa châu bên trên. Muốn để vô cực đế hỏa tiến vào thiên hỏa châu bên trong hỏa diễm không gian bên trong, đầu tiên phải đem thiên hỏa châu bên trong một tầng thiên nhiên hình thành phong ấm mở ra. Đây đối với Trầm Phong đến nói không có khó khăn quá lớn. Đem thiên hỏa châu nắm tại trong lòng bàn tay, năng lực nhận biết chậm rãi thẩm thấu vào bên trong, rõ ràng đem thiên nhiên phong ấm cấu tạo hiểu rõ một lần về sau, linh khí đột nhiên từ trong lòng bàn tay của hắn tràn ra, nhanh chóng xông vào thiên hỏa châu trong phong ấm. Thiên hỏa châu bên trong cái này phong ấm là từng cái năng lượng hoa văn tạo thành. Muốn giải khai cái này phong ấm, chỉ cần đem những năng lượng này hoa văn một lần nữa sắp xếp, tìm được một cách đi vào lối vào là có thể. Từng ở tiên giới thời điểm, Trầm Phong lính ngộ quá không ít thiên đạo pháp tắc. Cái này khu khu một cái thiên nhiên hình thành phong ấm hoa văn, có thể làm khó hắn mới là lạ chứ. Nhảy vào thiên hỏa châu bên trong linh khí, nhanh chóng di động tới từng cái hoa văn. Chỉ là mấy cái trong nháy mắt, trong đó hoa văn hoàn toàn cùng vừa không giống. Từng luồng hừng hực cảm giác bỗng nhiên từ thiên hỏa châu bên trong tản ra. Phong ấm bị giải khai, Trầm Phong ý thức nhất thời tiến nhập thiên hỏa châu hỏa diễm không gian bên trong. Chỉ thấy viên này cấp thấp thiên hỏa châu bên trong hỏa diễm không gian vô cùng to lớn, có thể là tích lũy không ít năm tháng. Bên trong đầy giấy vô cùng vô tận hỏa diễm. Những ngọn lửa này muốn so với phổ thông hỏa diễm mạnh lên không biết bao nhiêu lần. Đây dùng để làm vô cực đế hỏa chất dinh dưỡng ngược lại cũng rất thích hợp. Ở phong ấm mở ra về sau, từ thiên hỏa châu bên trong chậm rãi không chỉ có hừng hực ở tản ra, thậm chí có từng bó nho nhỏ ngọn lửa ở xuất hiện. Những này ngọn lửa nhỏ chỉ có to bằng móng tay, nhưng lạc trên bung thuyền thời điểm, nhất thời ở xuyên thủng bung tàu. Cũng may Trầm Phong đúng lúc dùng linh khí đem dập tắt. Tầng cao nhất bung tàu nơi này không có người lại đây. Trầm Phong đem thiên hỏa châu bên trong hừng hực cầm cố lại. Ngón tay búng một cái. Cả viên thiên hỏa châu trôi nổi ở giữa không trung bên trong. Theo thuyền đang không ngừng di động tới. Sau đó, Trầm Phong lật bàn tay một cái. Vô cực đế hỏa từ trong lòng bàn tay của hắn xông ra. Hắn đem vô cực đế hỏa hướng về thiên hỏa châu bắn tới. Cuối cùng, vô cực đế hỏa trực tiếp chui vào thiên hỏa châu to lớn hỏa diễm không gian bên trong. Ở vô cực đế hỏa tiến vào bên trong về sau. Trong nháy mắt ở thiên hỏa châu hỏa diễm không gian bên trong ngao du lên. Đem bên trong hỏa diễm nhanh chóng hấp thu. Những ngọn lửa này phảng phất là sợ sệt vô cực đế hỏa, có càng nhiều ngọn lửa nhỏ từ trong đó tràn ra ngoài. Trầm Phong đã tăng lớn cường độ cầm giữ. Có thể luôn có như vậy một ít ngọn lửa nhỏ vẫn là tại xuất hiện. Hắn tận lực khiến cái này ngọn lửa nhỏ bay vào trong nước biển. Cùng lúc đó, rời đi tầng cao nhất bung tàu Ni Me. Đi xuống thang lầu về sau. Trong đầu tràn đầy Trầm Phong bóng người. Trong lòng là càng phát tò mò. Nàng đối với Hoa Hạ quốc võ đạo giới cũng không có thiếu hiểu rõ. Dưới cái nhìn của nàng Trầm Phong nhiều lắm chỉ có chừng 20 tuổi. Như thế một người tuổi còn trẻ Hoa Hạ quốc tiểu tử, tu vi lại có thể đến tiên thiên tông sư, thậm chí chỉ sợ là tiên thiên tông sư bên trong đỉnh cao. Đây tuyệt đối không hợp lý. A còn có càng làm cho nàng không nghĩ ra là tại sao đối với mới biết nàng là trộm đồ nghĩ đến Trầm Phong ném không sót mấy dáng dấp. Ni Me liền tức giận ngực phập phồng. Nàng chưa từng có ở nam tay của người bên trong bị thiệt thòi. Bình thường nam nhân thấy nàng, có cái nào không phải là bị mê được thần hồn điên đảo, cuối cùng bị nàng cho tỏ ra xoay quanh. Hiện tại mị lực của nàng dĩ nhiên đối với một cái Hoa Hạ quốc tiểu tử không hề có một chút tác dụng. Ở cửa thang gác đợi một lúc sau, gặp Trầm Phong không có đi hạ xuống, Ni Me là càng thêm tò mò. Nghĩ thầm chính mình hạt châu kia có phải thật vậy hay không bất phàm, vừa là quá mức tức giận mới đi thẳng một mạch. Tỉnh táo lại về sau, trong lòng nàng hiếu kỳ ở vô hạn bành trướng. Dưới chân bước chân lần thứ hai đạp lên thang lầu, từng bước một hướng về tầng cao nhất bung tàu đi đến. Mà bung tàu bên trên, Trầm Phong thời khắc chú ý đến động tĩnh chung quanh. Ở hắn cảm giác được có người đi tới về sau, muốn để vô cực đế hỏa tạm thời đình chỉ hấp thu, đem thiên hỏa châu một lần nữa phong ấm thu vào trong nhẫn chứa đồ. Dù sao mở ra phong ấm thiên hỏa châu thỉnh thoảng sẽ có hỏa diễm tràn ra tới. Trực tiếp thả ra trong nhẫn chứa đồ lời, bên trong gửi những vật khác có thể sẽ bị thiêu hủy. Vô cực đế hỏa phải đem thiên hỏa châu nội hỏa diễm toàn bộ hấp thu xong, chỉ sợ vẫn là cần một chút thời gian. Chỉ là ở Trầm Phong cảm giác được đi tới người là Ni Me về sau, hắn không có lựa chọn đình chỉ để vô cực đế hỏa hấp thu thiên hỏa châu bên trong hỏa diễm. Ni Me lần nữa tới đến trên bung thuyền, nhìn thấy trên bầu trời trôi nổi thiên hỏa châu, từ trong đó còn có từng bó ngọn lửa nhỏ bay ra. Ngọn lửa ở trên trời phấp phới cảnh tượng, nhìn qua vô cùng đẹp. Bởi Trầm Phong khống chế rất tốt, trừ phi đến tầng cao nhất trên bung thuyền, bằng không thuyền trên cách khác người là không cách nào nhìn thấy, cũng không cách nào cảm giác được. Ni Me trong tròng mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, một mặt vui sướng nhìn lên bầu trời bên trong ngọn lửa bay lượn. Không nghĩ tới chính mình viên kia hạt châu màu đỏ thật sự rất bất phàm. Nàng dưới chân bước chân hướng về Trầm Phong từng bước một tới gần, nói ra: ta cảm thấy ta quá bị thua thiệt. Hạt châu này rõ ràng là một kiện bảo vật. Giữa chúng ta nên muốn lựa chọn lần nữa một cái giao dịch phương thức. Trầm Phong nhìn cũng không nhìn một chút Ni Me, quát lên: chớ tới gần ta. Cho ta cách xa một chút. Nghe được Trầm Phong quát mắng về sau, Ni Me trên mặt tràn đầy lửa giận. Mặc dù nói đối phương là một cao thủ, nhưng không mang theo nơ, gơm, u, vinh, quy, quy, to, y. Khi dễ như vậy, trên mặt nàng tràn đầy không ăn vào sắc. Ta phải nhờ vào gần. Ngươi muốn giết ta sao? Bởi nàng áp sát quá gần. Giữa bầu trời bay xuống ngọn lửa nhỏ không kịp khống chế, có một đám trực tiếp tung bay ở Nibe trên y phục. Chỉ là trong nháy mắt, Nibe quần áo nhất thời bắt đầu cháy rừng rực. Thấy thế, Nibe bên trong thân thể khí thế phun trào, có thể Trầm Phong nhanh hơn nàng một bước. Làm hỏa diễm tiêu diệt thời điểm, Nibe trên thân cũng không có bất kỳ cái gì vết bỏng, nhưng nàng toàn thân quần áo toàn bộ bị thiêu hủy, có thể nói trên thân là không có một tia che đậy vật. Cảm giác trên thân lạnh sưu sưu, Nibe có chút sững sờ, nàng nóng nảy thân thể toàn bộ lộ ở trong không khí. Phía trên thế giới này vẫn không có nam nhân. Như vậy xem qua thân thể của nàng đây, đầu óc nóng lên, muốn đối với Trầm Phong phát động công kích thời điểm. Trầm Phong nói ra, ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi, tại sao không nguyện ý bé ngoan nghe lời đây. Gặp Trầm Phong không có quay đầu ý tứ, Nibe lấy tay che chắn thân thể của chính mình. Nàng từ bỏ ý động thủ, e sợ động thủ cuối cùng chịu đến nhục nhã trái lại càng to lớn hơn. Nàng quát lên, ngươi vẫn là một người đàn ông sao, ngươi quay đầu đi. Trầm Phong bình thản nói ra, ta cũng đã sớm nói đối với ngươi không có hứng thú. Hơn nữa thân thể ngươi ta vừa toàn bộ từng thấy, ta hiện tại quay đầu lại còn có ý nghĩa sao, tại sao phải làm uổng công vô ích sự tình. Trong khi nói chuyện, Trầm Phong khống chế ngọn lửa tung bay, nhìn lui ra mấy bước Nibe. Hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra chính mình một bộ quần áo, nói ra, y phục của ta có thể mượn ngươi mặc, bất quá trước đó ngươi không cảm thấy trước tiên nên muốn nói câu cảm ơn sao. B sợ. Các bạn nhớ vô te 9-10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn từ Hokage bắt đầu làm hậu trường hắc thủ. Thể loại hắc thủ sau màn tối cường y thánh 11 chương 324 cường giả tụ tập. Nibe có một loại ngực muốn nổ tung cảm giác. Nàng vì sao lại gặp phải Trầm Phong tên khốn kiếp này, nàng tại sao muốn hiếu kỳ này, chết tiệt lòng hiếu kỳ. Để thân thể của nàng đều bị thấy hết. Miệng nàng bên trong hàm răng cắn được kít lạc vang vọng, phảng phất là muốn đem hàm răng của chính mình cắn nát. Nhìn Trầm Phong cầm trong tay quần áo, nàng không biết tên khốn kiếp này là từ đâu biến ra một bộ quần áo tới. Hiện đang không có tâm tư đi quản những thứ này. Gặp Trầm Phong chỉ là bình tĩnh đứng tại chỗ, nàng biết nếu như mình không nói cảm ơn mà nói, e sợ muốn thân thể trần truồng đi tiếp thôi. Nín hào một lúc sau, nàng rốt cuộc nói ra cảm tạ. Nghe vậy, Trầm Phong cầm quần áo tiện tay ném cho Nibe. Tiếp nhận quần áo cùng quần về sau, Nibe cuống quýt mặc vào. Nàng hiện tại là cách bay xuống ngọn lửa nhỏ rất xa. Trong con ngươi xinh đẹp ánh mắt gắt gao chừng mắt Trầm Phong. Nếu như nói ánh mắt có thể giết chết người, như vậy e sợ Trầm Phong đã chết đến trăm ngàn lần. Lại qua mấy phút đồng hồ về sau, bắt đầu không có ngọn lửa nhỏ từ thiên hỏa châu bên trong tung bay đi ra. Hẳn là vô cực đế hỏa đem bên trong hỏa diễm toàn bộ hấp thu xong. Lại muốn quá một đoạn thời gian, thiên hỏa châu bên trong hỏa diễm, không gian bên trong hỏa diễm mới sẽ từ từ được bổ sung. Trầm Phong bàn tay phải hơi động, trên bầu trời thiên hỏa châu vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Nibe thấy không có ngọn lửa nhỏ, nàng lúc này mới dám dựa vào gần một chút. Không cam lòng cứ như vậy rời đi, bị Trầm Phong chiếm như thế nhiều tiện nghi, thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này. Tạm thời đem vừa bị nhìn hết thân thể sự tình ném ra sau đầu, Nibe trên mặt miễn cưỡng lộ ra một nói nụ cười. Xem ra viên này hạt châu màu đỏ bên trong có rất nhiều ta không biết bí mật. Ngươi chẳng lẽ không nên bồi thường ta một chút sao? Hoa Hạ Quốc không phải một cách lễ nghi chi bang sao? Trầm Phong không có hứng thú cùng Nibe phí lời, muốn hướng tới cửa thang gác tiếp tục đi. Chỉ là Nibe ngăn cản đường đi của hắn. Lửa giận hoàn toàn bị kích phát ra. Ta biết tu vi của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi cũng không cần ở trước mặt ta giả vờ thần bí. Chẳng lẽ nói ngươi là Hoa Hạ Quốc bí ẩn gì bộ người trong cửa, cho nên mới vừa vặn xem qua tư liệu của ta cùng bức ảnh, nhất định là như vậy. Trầm Phong nhìn chằm chằm Nibe, một lúc sau, hắn nói ra, ngươi cả nghĩ quá rồi. Được rồi, ta liền lại cho ngươi một chút bồi thường. Ngươi 15 tuổi thời điểm xem qua nam nữ phim hành động về sau, bắt đầu mua chuyên môn dụng cụ tự mình giải quyết. Cho đến bây giờ, ngươi không có giao quá bất luận cách nào bạn trai. Nói thẳng thắn hơn, ngươi không có bị bất kỳ nam nhân nào trải qua đây. Ngươi là 12 tuổi bước vào dị năng giả hàng ngũ. Từ khi ngươi trở thành dị năng giả về sau, ngươi đối với chuyện giữa nam nữ càng phát khát vọng. Vì lẽ đó ở 15 tuổi không nhịn được, mới bước lên một cách tự mình giải quyết đường. Ngươi nguyên vốn có thể tìm rất nhiều nam người thỏa mãn ngươi. Có thể ngươi nhưng lại có một viên chuyên nhất tâm. Ngươi đời này chỉ muốn hầu hạ một người đàn ông. Vì lẽ đó ngươi mới chậm chạp không có cùng lung ta lung tung người phát sinh quan hệ. Nói đến chỗ này, Trầm Phong dừng lại một chút về sau, tiếp tục nói: thế nào, ta nói đúng không? Ngươi cho rằng những chuyện này cũng là có thể tra được sao? Dạng này bồi thường hẳn là đủ đi. Ni Be sắc mặt đỏ bừng một mảnh, có thể trong tròng mắt nhưng tràn đầy hoảng sợ. Những chuyện này chỉ có nàng tự mình biết. Nhưng trước mắt này cái Hoa Hạ Quốc người đàn ông nhỏ bé vì sao lại biết nàng như thế sự tình đây? Bỗng nhiên trong lúc đó, nàng cảm giác mình ở Trầm Phong trước mặt như là không có bất kỳ cái gì. Trầm Phong không có đi để ý tới ngây người Ni Be, vòng qua thân thể của nàng đạp lên cầu thang đi tiếp thôi. Ở đi xuống thang lầu trong quá trình, Trầm Phong đem Thiên Hỏa Châu bên trong Vô Cực Đế Hỏa lấy ra. Phát hiện nguyên bản chỉ có 2 hạt hạt vừng lớn nhỏ Vô Cực Đế Hỏa. Bây giờ dĩ nhiên đã biến thành 3 hạt hạt vừng to nhỏ. Đây là một cách không sai tiến triển. Ai bảo Vô Cực Đế Hỏa là tiên giới nguyên lửa bảng xếp hạng thứ nhất bản nguyên chi hỏa, đây càng là đi lên. Mỗi lần tăng lên một chút, cần lực hỏa diễm thì càng nhiều. Lần này may mắn là viên này cấp thấp Thiên Hỏa Châu phong ấm đủ lâu, mới khiến cho Vô Cực Đế Hỏa có thể hướng phía trước bước ra một bước. Đem tấn thăng đến 3 hạt hạt vừng lớn nhỏ Vô Cực Đế Hỏa thu vào bên trong đan điền, lại sẽ Thiên Hỏa Châu một lần nữa phong ấm tốt. Phóng tới trong nhẫn chứa đồ về sau, Trầm Phong về tới chỗ ngồi của mình. Từ Nam Thăng đám người không hỏi Trầm Phong tại sao đi lâu như vậy, theo thời gian chậm rãi chuyển rời. Thuyền đã ở tới gần Tử Vong Đảo. Ở thuyền triệt để dừng sát ở Tử Vong Đảo bên bờ thời điểm, Trầm Phong năng lực nhận biết lập tức khuyết tán đi ra ngoài. Hắn có thể cảm giác được trên Tử Vong Đảo đặc cấp dị năng tông sư cùng tiên thiên điên phong tông sư không phải số ít. Có ít người khí tức thậm chí mơ hồ vượt qua đặc cấp dị năng tông sư cùng tiên thiên điên phong tông sư cấp bậc. Đương nhiên chỉ là mơ hồ hơi hơi có một chút điểm vượt qua mà thôi. Ở Trầm Phong cùng Tử Nam Thăng bọn họ theo dòng người cùng đi xuống thuyền thời điểm. Lúc này, trước Trầm Phong bọn họ đi thuyền chỗ kia cạnh biển. Ngoại trừ bình thường đi Tử Vong Đảo du ngoạn người bình thường bên ngoài, vẫn là không ngừng sở hữu dị năng người cùng người tu luyện tới rồi. Trong đó Trầm Khải Thiện, Trầm Viễn Thành cùng Trầm Vô Niệm cũng đã tới nơi này. Trầm Trạch đang điều tra ra hai ngày nay rất nhiều dị năng giả hướng đi về sau, hắn liền mang theo Trầm Khải Thiện bọn họ đến nơi này. Đi hướng tới Tử Vong Đảo vé tàu đã mua xong. Trầm Khải Thiện nhìn xung quanh tới tới lui lui người, lông mày có chút nhíu chặt. Xem ra lần này thần chi bí tàng tranh cướp muốn so trước đó tưởng tượng khó khăn trên rất nhiều. Bất quá, như là đã đến nơi này, bất kể như thế nào, Trầm Khải Thiện bọn họ chung quy phải đi xem một chút. Trầm Khải Thiện nói ra, chờ lần này chúng ta từ Tử Vong Đảo trở về, thủ hạ ngươi người có thể điều tra ra Trầm Phong cùng người nhà họ từ vị trí chỗ ở sao? Trầm Trạch lập tức hồi đáp, Thái Công, ngài yên tâm, thủ hạ ta người đã đang toàn lực đã điều tra, chỉ cần bọn họ còn tại nước Mỹ thủ đô, dưới tay ta người tuyệt đối có thể mang bọn họ tìm tới. Trầm Khải Thiện thật hài lòng Trầm Trạch trả lời. Hắn khẽ gật đầu, nói ra, chờ chuyện lần này làm xong, ta sẽ đem ngươi triệu hồi Hoa Hạ Quốc, sẽ trọng điểm bồi dưỡng ngươi. Nghe vậy, Trầm Trạch vội vã kích động nói ra, đa tạ Thái Công, nhiều tạ Thái Công, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Trầm Viễn Thành thấp giọng nói ra, chà, lần này chúng ta nói không chắc thật sự chỉ có thể đi một cách đi ngang qua sân khấu. Nước ngoài không ít cường giả toàn bộ tụ tập đến nơi này đến. Sợ Tử Vong Đảo trên cường giả còn nhiều hơn. trong đó không thiếu có đặc cấp dị năng tông sư cùng tiên thiên điên phong tông sư. Trầm Khải Thiện thở dài, nói ra, không có việc gì. Lần này chúng ta chủ yếu là đến bắt Trầm Phong cùng người nhà họ Tử. Còn thần chi bí tàng, chúng ta chỉ là đi mở rộng tầm mắt. Nếu như có thể thu được một chút chỗ tốt, như vậy thì không thể tốt hơn. Nhưng nếu như không thể đạt được lợi ích, như vậy chúng ta cũng không có gì hay thất lạc. Trầm Vô Niệm lập tức tán đồng nói ra. Gia Gia nói không sai. Lần này mục đích chủ yếu là đem Trầm Phong bọn họ bắt. Bằng không không cách nào cho võ đạo giới Trầm ra một câu trả lời. Liền để tên phế vật kia cùng Từ Hội Phương bọn họ những này chó nhà có tang hài lòng thêm mấy ngày đi lấy năng lực của bọn họ. Khẳng định trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Lần này thần chi bí tàng tuyệt đối sẽ hấp dẫn rất nhiều cao thủ. Đặc biệt là nước ngoài dị năng tông sư. Chúng ta đi gặp biết một hồi. Nói không chắc có thể mở rộng kinh thành người của Trầm gia mạch lưới. B. Sơ. Các bạn nhớ vô te 9-10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn từ Hokage bắt đầu làm hậu trường hắc thủ. Thể loại hắc thủ sau màn tối cường y thánh 11 chương 325 vị hôn thê Trầm Phong bọn họ cũng không biết Trầm Khải Thiện mấy người cũng ở đến tử vong đảo. Bọn họ theo dòng người đi xuống thuyền về sau tùy ý đánh giá bốn phía. Những cái kia sớm đã đi tới tử vong đảo dị năng giả cùng người tu luyện. Đang nhìn đến từ thuyền trên đi xuống người về sau. Bọn họ sẽ đi cảm ứng cách nào là người bình thường, cách nào là dị năng giả cùng người tu luyện. Lần này chỉ có dị năng giả liên minh biết thần chi bí tàng vị trí chính xác. Bọn họ chỉ là ở đây ôm cây đợi thỏ, chờ đợi dị năng giả liên minh cường giả ở phủ cận xuất hiện. Bất quá, một khi thần chi bí tàng mở ra, đến thời điểm sợ rằng sẽ phát sinh một hồi hỗn chiến. Vì lẽ đó không ít người muốn tìm một ít có thể hợp tác cường giả. Chỉ có một cái cường đại đoàn đội mới có thể vào lần này thần chi bí tàng bên trong chia cắt đến lợi ích. Không có người đến tìm Trầm Phong cùng Từ Hội Phương bọn họ. Dù sao Trầm Phong tu vì những thứ khác người căn bản cảm giác không ra được. Mà Từ Hội Phương cùng Từ Nam Thăng chỉ có hậu thiên một tầng. Còn Từ Tử Nghĩa cũng mới khôi phục được hậu thiên hai tầng tu vi. Chỉ có đến hậu thiên tầng 5 hoặc là cấp 5 dị năng giả mới có thể bị mời chào. Trầm Phong ngược lại cũng mừng rỡ thanh tính, hắn cùng Từ Hội Phương đám người hướng tới tử vong đảo bên trong đi đến. Chỉ thấy cách đó không xa có từng dãy nhà gỗ, những này gian nhà là cho thuê đến đây tử vong đảo du khách. Bởi nơi này khoảng cách bên bờ biển tương đối gần, nhưng lại sẽ không nhận thủy triều ảnh hưởng. Hơn nữa một tòa tòa nhà gỗ chế tạo phi thường tinh xảo mà nhẵn nhụi. Ở tại nơi này chút trong nhà gấu ngược lại cũng sẽ có một phen đặc biệt thú vị. Ở đằng kia chút đã sớm đến nơi này cường giả xem ra. Từ Hội Phương đám người chỉ là mấy cái con tôm nhỏ thôi. Loại nhân vật này coi như gia nhập đoàn đội của bọn họ cũng chỉ sẽ cản trở. Mấy người các ngươi đi vào một chuyến. Làm Trầm Phong bọn họ đi qua một tòa mục trước nhà thời điểm. Từ bên trong đi ra một cách chừng 70 tuổi ông lão. Một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Trầm Phong đám người. Nhìn thấy Trầm Phong đám người khẽ nhíu mày vẻ mặt. Ông lão này không nhịn được quát lên. Lỗ tai không dễ xài sao, hay là muốn để cho ta đồng thủ? Tiên thiên sơ kỳ khí thế mơ hồ từ ông lão này thân trên tản mát ra. Rất rõ ràng hắn là muốn lấy thực lực đến uy hiếp. Đối với cái này, Trầm Phong nhăn lông mày buông lỏng ra. Hắn chính thật mong muốn hiểu rõ một chút trước mắt tử vong đảo tình thế. Đối với Từ Nam Thăng đám người, nói ra, ông ngoại, chúng ta vào xem. Từ Nam Thăng đám người tự nhiên toàn bộ là nghe Trầm Phong. Mặt sau cách đó không xa Ni Be tùy ý gia nhập một đoàn đội. Nàng biết loại này cái gọi là đoàn đội ở thời khắc mấu chốt hoàn toàn là không dựa vào được. Đi theo Trầm Phong phía sau bọn họ Ni Be vừa vặn nghe được ông lão quát mắng. Nàng âm thầm lắc lắc đầu. Xem ra rất nhanh lại phải có người xui xẻo rồi. Gặp Trầm Phong bọn họ đi vào nhà gỗ về sau, Ni Be theo chính mình gia nhập đoàn đội. Trong lòng đối với Trầm Phong thủy chung là hận đến nghiến răng. Toàn bộ nhà gỗ lớn vô cùng, bên trong có 3 căn phòng ngủ, 1 cái phòng khách và 1 cái phòng vệ sinh. chỉ thấy ở trong phòng khách còn có một nam hai nữ. Cái này mang theo Trầm Phong bọn họ đi vào nhà gỗ ông lão. Chính là Hoa Hạ Quốc võ đạo giới Tam Thần Cung đại trưởng lão Đinh Vượng Vận. Tam Thần Cung ở võ đạo giới cũng không tính một cái cường đại tôn môn. Bằng không Đinh Vượng Vận cái này tiên thiên sơ kỳ lão đầu nhi, tuyệt đối không thể có thể lên làm đại trưởng lão. Đinh Vượng Vận đi vào phòng khách về sau, ở một cái ghế gấu ngồi xuống. Trong đó một cái khác 26 tuổi khoảng chừng nam nhân trẻ tuổi. Hắn là Tam Thần Cung thiếu chủ Cổ Long Hiên. Một thân tu vi ở hậu thiên tầng 7. Mà cuối cùng hai cái cô gái trẻ bên trong, một cái sắc mặt lành lạnh, dung nhan mỹ mạo tên là Doãn Mộng Vi, còn có một cái sắc đẹp thường thường gọi Doãn Đoá Nhi. Doãn gia cũng là kinh thành đại gia tộc một trong, nắm trong tay Doãn gia võ đạo giới tông môn chính là Tam Thần Cung. Lần này Cổ Long Hiên bọn họ vừa vặn đến nước Mỹ làm việc, mà Đinh Vượng Vận nhận thức một tên tin tức phi thường linh thông dị năng tông sư. Vì lẽ đó bọn họ biết rồi liên quan với thần chi bí tàng sự tình, cùng với thần chi bí tàng đại khái một cái phạm vi, lập tức đến đây Tử Vong Đảo nhìn tình huống. Chỉ có điều trong bọn họ tu là tối cường Đinh Vượng Vận cũng chỉ có tiên thiên sơ kỳ mà thôi. Muốn tranh cướp thần chi bí tàng có thể nói là không có gì hy vọng. Bọn họ đã liên lạc qua Tam Thần Cung. Chỉ tiếc Tam Thần Cung bên trong phần lớn người không đồng ý tham dự vào thần chi bí tàng tranh cướp bên trong đến. Cho rằng người tu luyện không nên cùng cấp thấp dị năng giả làm bạn. Lại nói Tam Thần Cung thế lực có hạn. Đến đây tha hương nơi đất khách quê người có quá nhiều không xác định nhân tố. Mà Cổ Long Hiên bọn họ nhưng không nghĩ trực tiếp về Hoa Hạ Quốc. Nhìn không ít đoàn đội ở chiêu mộ hợp tác người. Trong lòng bọn họ cũng động tâm tư. Chỉ tiếc có thực lực toàn bộ bị cái khác đoàn đội chiêu mộ đi. Bọn họ lại không dám đi cùng cái khác đoàn đội tranh đoạt. Dù sao đối phương tối thiểu có một tên tiên thiên trung kỳ, hoặc là một tên trung cấp dị năng tông sư trấn giữ. Đinh Vượng Vận căn bản sẽ không là đối thủ của bọn họ. Ngay ở vừa bọn họ phát hiện đang muốn đi qua Trầm Phong đám người. Tuy nói cảm giác không ra Trầm Phong tu vi, nhưng từ Nam Thăng bọn họ đúng là người tu luyện. Tu vi là thấp một chút, nhưng tại thời điểm mấu chốt, người như thế có thể dùng tới làm bia đỡ đạn. Vì lẽ đó Đinh Vượng Vận đi ra ngoài đem Trầm Phong đám người gọi vào. Không đợi Cổ Long Hiên mở miệng nói chuyện, Doãn Mộng Vi lông mày hơi nhíu lên, ánh mắt tập trung vào Trầm Phong trên thân, mang theo một tia nghi hoặc. Ngươi là Trầm Phong? Một bên Doãn Đoá Nhi lập tức nói ra. Mộng Vi tỷ, hắn chính là Trầm Phong. Trước có không ít trong nước y thuật giải thi đấu báo đạo, chúng ta đều từng thấy của hắn tướng mạo. Đây chính là Trầm gia năm đó con rơi kém chút trở thành Mộng Vi tỷ ngươi vị hôn phu nam nhân. Doãn Đoá Nhi là bị Doãn gia thu dưỡng, từ nhỏ cùng Doãn Mộng Vi cùng nhau lớn lên, xem như là đóng vai Doãn Mộng Vi bên người nha hoàn nhân vật. Doãn gia gia chủ đương thời cùng kinh thành Trầm gia gia chủ đương thời, ở lúc còn trẻ, đã từng là vô cùng tốt huynh đệ. Liền bọn họ ước định tương lai hài tử nếu như một nam một nữ, hai người bọn họ liền muốn làm thân gia. Nếu như lúc trước Trầm Phong không có bị Trầm gia vứt bỏ, như vậy hắn bây giờ cùng Doãn Mộng Vi trong lúc đó, ngược lại cũng đúng là vị hôn phu cùng vị hôn thê quan hệ. Nhưng bây giờ Doãn Mộng Vi là Trầm Thiên Trí vị hôn thê. Doãn Mộng Vi làm Trầm Thiên Trí trên danh nghĩa vị hôn thê. Nàng đối với kinh thành Trầm gia có đến đây giải. Thậm chí chuyện năm đó nàng cũng có biết một hai. Ánh mắt chuyển hướng từ Nam Thăng đám người. Nàng đã từng thông qua tư liệu từng thấy từ Nam Thăng, từ Tử Nghĩa cùng từ Hồ Phương bức ảnh. Chỉ là trong truyền thuyết từ Nam Thăng đám người không phải là bị phế bỏ tu vi sao? Bọn họ dĩ nhiên toàn bộ một lần nữa sải bước con đường tu luyện rồi mà từ Hồ Phương không phải tóc trắng phau, mặt cũng bị hủy dung sao? Nhưng trước mắt từ Hồ Phương trên mặt da rẻ trắng nón còn có co giãn, tóc đen thui có sáng bóng, trên thân tràn đầy mị lực của nữ nhân. Bực này sắc đẹp làm cho nàng đều cảm thấy áp lực. Từ Nam Thăng nhìn chằm chằm Doãn Mộng Vi nhìn một lúc sau, nói ra: ngươi là Doãn gia nha đầu? Doãn Mộng Vi gật gật đầu, xem như là thừa nhận thân phận của chính mình. Nàng đối với Cổ Long Hiên nói ra, để bọn hắn rời đi đi, không cần làm khó dễ bọn họ. Tuy nói trong lòng nàng tràn đầy nghi hoặc, nhưng nàng không muốn xem thêm Trầm Phong một giây đồng hồ. Cái này năm đó kém chút thành nàng vị hôn phu nam nhân, cho dù ở trong nước y thuật giải thi đấu quật khởi, nàng vẫn cảm thấy Trầm Phong không phải là cùng nàng cùng người của một thế giới. Trước mắt đây coi như là nàng cho một phần bố thí đi. Theo lý tới nói, Doãn gia là dựa vào Tam Thần Cung, Doãn Mộng Vi nên nhìn Cổ Long Hiên thái độ làm việc. Có thể Cổ Long Hiên khi nghe đến Doãn Mộng Vi mà nói về sau, hắn không những không có nửa điểm vẻ không vui, trái lại vội vàng đồng ý. Sợ mình trả lời chậm, để Doãn Mộng Vi không cao hứng. B. Sợ. Các bạn nhớ vô te 9-10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn từ Hô Ca Xe bắt đầu làm hậu trường hắc thủ. Thể loại hắc thủ sau màn tối cường y thánh 11 chương 326. Ngươi cũng rất có cá tính. Doãn gia từ trước dựa vào ở Tam Thần Cung, hiện tại cũng dựa vào ở Tam Thần Cung. Có thể Doãn Mộng Vi là Trầm Thiên Chí vì hôn thê. Mấy năm gần đây, Trầm Thiên Chí quật khởi tốc độ rất nhanh, tương lai vô cùng có khả năng trở thành võ đạo giới Trầm gia trụ cột một trong. Làm Trầm Thiên Chí vì hôn thê, không ít người đương nhiên phải cho một chút mặt mũi. Đương nhiên này không là điểm trọng yếu nhất. Ở 5 năm trước, Doãn Mộng Vi bị võ đạo giới Thanh Ngọc Mặt Thái Thượng trưởng lão vừa ý, đồng thời đem trực tiếp thu làm đồ đệ. Thanh Ngọc bên trong đệ tử, trưởng lão, tông chủ và Thái Thượng trưởng lão toàn bộ là cùng một màu nữ nhân. Này ở Hoa Hạ Quốc võ đạo giới xem như là một cách tương đối đặc thù tông môn. Hơn nữa Thanh Ngọc Mặt xưa nay sẽ không tham dự vào võ đạo giới phân tranh bên trong. Đương nhiên không hề là Thanh Ngọc Mặt thực lực yếu. Ngược lại có người nói Thanh Ngọc bên trong cao thủ như mây. Từ trước đến giờ từ chối người không quen thuộc tiến vào trong tông môn. Vì lẽ đó Thanh Ngọc Mặt vô cùng thần bí. Thậm chí có người nói Thanh Ngọc Mặt thực lực kỳ thực so với võ đạo giới Trầm gia mạnh hơn. Còn thuyết pháp này có chính xác không? Người ngoài liền không được biết rồi. Năm đó Thanh Ngọc Mặt Thái Thượng trưởng lão trong lúc vô tình ra ngoài tìm kiếm một loại thiên tài địa bảo, vừa vặn gặp Doãn Mộng Vi, mới đem thu làm đồ đệ. Chuyện này đến nay vẫn không có ở võ đạo giới bên trong công khai. Bất quá, Tam Thần Cung dù sao cũng là khống chế Doãn gia tông môn. Vì lẽ đó Thanh Ngọc Mặt cho Tam Thần Cung chào hỏi một tiếng. Bây giờ Tam Thần Cung bên trong có không ít trưởng lão đều biết việc này. Chỉ là bọn hắn không dám lung tung ở bên ngoài nói láo đầu. Chuyện này mới lấy một mực bị giữ bí mật hạ xuống. Mặc kệ là xem ở Trầm Thiên Trí vì hôn thê thân phận này bên trên, vẫn là Thanh Ngọc Mặt Thái Thượng trưởng lão đồ đệ thân phận này bên trên, Cổ Long Hiên cũng không dám đắc tội Doãn Mộng Vi. Ở tại trước mặt một mực là nho nhã lễ độ. Đang bị Thanh Ngọc Mặt Thái Thượng trưởng lão thu làm đồ đệ về sau, Doãn Mộng Vi tu vi có thể nói là tăng nhanh như gió. Bây giờ thực lực của nàng giống như Cổ Long Hiên ở hậu thiên tầng 7. Nếu như nàng sớm một chút gặp phải Thanh Ngọc Mặt Thái Thượng trưởng lão, e sợ tu vi tuyệt đối không chỉ như vậy. Doãn Đoá Nhi một mực theo Doãn Mộng Vi, thậm chí cùng theo một lúc tiến nhập Thanh Ngọc bên trong. Bởi vì Doãn Mộng Vi coi nàng là làm tỉ muội đối xử, cho nên nàng mặc kệ là ở Doãn gia, vẫn là tại Thanh Ngọc trong cửa, toàn bộ nhận được cực kỳ tốt đối xử. Doãn Đoá Nhi tư chất tu luyện rất bình thường, nhưng tại Doãn Mộng Vi trợ giúp phía dưới, nàng bây giờ cũng ở hậu thiên 2 tầng. Có thể là trường kỳ đi theo Doãn Mộng Vi bên người, Doãn Đoá Nhi trên người có một loại kiêu ngạo, phảng phất chỉ có Doãn Mộng Vi mới có thể có được nàng tôn kính. Nàng ánh mắt trào phúng nhìn Trầm Phong, nói ra, không trường miệng sao, ngươi nên phải cảm ơn Mộng Vi tỷ. Bất quá, ngươi có thể tuyệt đối không nên có cái gì nhớ nhung. Mộng Vi tỷ chỉ là thấy ngươi đáng thương thôi. Ngươi từ nhỏ bị kinh thành Trầm gia vứt bỏ, đây nhất định là một loại phi thường không tốt tư vị chứ. Gặp Trầm Phong đứng tại chỗ, trên mặt từ đầu tới cuối duy trì sóng lớn không khỏi, Doãn Đoá Nhi sắc mặt khẽ thay đổi. Coi như là Cổ Long Hiên cũng không dám đối với nàng dáng dấp này. nhất thời cả giận nói. Ngươi coi chính mình hiện tại rất đáng gờm sao? Đừng tưởng rằng ngươi từ trong nước y thuật giải thi đấu bên trong bộc lộ tài năng, ngươi liền lợi hại đến mức nào? Nghe nói ngươi là không cách nào bước lên con đường tu luyện, rác rưởi. Trầm Phong trên mặt vẻ mặt rốt cuộc thay đổi, khóe miệng có chút hiện lên một nụ cười gằn. Mà Tử Nam Thăng mấy người cũng toàn bộ sắc mặt khó coi. Giữa lúc này, Doãn Mộng Vi từ trên ghế đứng lên, nói ra, Đoá Nhi, đừng nói nữa. Doãn Đoá Nhi vô cùng nghe Doãn Mộng Vi mà nói. Nàng ngoan ngoãn đứng qua một bên. Chỉ là trong con ngươi ánh mắt vẫn cứ trừng mắt Trầm Phong. Ngươi là không có ý định tiếp thu hảo ý của ta sao? Doãn Mộng Vi âm thanh rất thanh đạm. Lúc nói chuyện, ánh mắt không có nhìn Trầm Phong. Có lúc thế giới này cũng thật là nhỏ. Trầm Phong tùy ý nhún vai, đến Tử Vong Đảo, lại còn có thể gặp phải cùng mình có chút quan hệ người. Ngươi xác định là hảo ý? Trầm Phong hỏi ngược một câu. Doãn Mộng Vi trên mặt mang theo không thích, nhưng hai giây đồng hồ liền khôi phục yên tĩnh. Nói ra, ở đây gặp phải, cũng coi như là một loại duyên phận. Có thể thấy ngươi là một cách lòng tự ái rất mạnh người, ta ngày hôm nay tặng ngươi một câu mà nói. Tự tôn là cùng thực lực ngang bằng, dứt tiếng. Nàng đối với một bên Doãn Đoá Nhi nói ra. Đi thôi. Đoá Nhi ở đi tới cửa thời điểm, Doãn Mộng Vi lại nói ra. Trầm Phong, sự lựa chọn của ngươi sai rồi. Bình bình đạm đạm sống hết một đời không tốt sao? Phải cứ cùng kinh thành Trầm ra đi dính líu quan hệ, ngươi sẽ liên lụy rất nhiều người ở bên cạnh. Trong miệng nàng người ở bên cạnh chỉ tự nhiên là Tử Hội Phương, Tử Nam Thăng cùng Tử Tử Nghĩa. Cổ Long Hiên vội vàng hỏi. Những người này vẫn cứ để bọn hắn rời đi? Doãn Mộng Vi chỉ là bình thản hồi đáp. Chính ngươi quyết định. Nàng cùng Doãn Đoá Nhi thân ảnh biến mất ở trong nhà gỗ. Đối với cái này, Trầm Phong tâm tình không có biến hóa quá lớn. Doãn Mộng Vi tối đa cũng chỉ là một nữ nhân tự cho là phải. Điều này làm cho Trầm Phong không khỏi nhớ tới đã đi gặp Diêm Vương gia Tần Tuyết Vi. Hai nữ nhân này tên trong chữ đều có một cách Vi. Ở tính cách phương diện đổ cũng có chút tương đồng. Chỉ có điều, Doãn Mộng Vi không có như vậy hùng hổ dọa người. Từ đầu tới cuối trên người nàng tán phát chỉ là một loại lãnh đảm. Trầm Phong rất không thích lung tung giết người. Tối thiểu hiện tại Doãn Mộng Vi cùng Doãn Đoá Nhi không có đến muốn đi gặp Diêm Vương ra mức độ. Cũng có thể, lần này gặp mặt một lần, sau đó thì sẽ không gặp lại. Cổ Long Hiên minh bạch Doãn Mộng Vi là không muốn nhúc tay chuyện này. Trong lòng của hắn rất khó chịu ở trước mặt nữ nhân này muốn một mực ra vẻ đáng thương. Rõ ràng Tam Thần Cung là Doãn gia chủ nhân a, không phải nên Doãn Mộng Vi để hắn tùy ý đùa bỡn, mà trong lòng là càng nghĩ càng giận. Ánh mắt như ngừng lại Trầm Phong trên thân. Cổ Long Hiên cười lạnh nói. Rất có cá tính tiểu tử. Có thể ngươi có biết hay không, phía trên thế giới này càng là có cá tính người, chết liền càng nhanh vừa theo bậc thang đi xuống. Ngươi không phải là có thể rời đi nơi này sao? Như ngươi loại này cả đời không cách nào tu luyện ra hỏa, ngươi cũng xứng có tôn nghiêm? Ta đã thấy ngươi để cùng cha khác mẹ Trầm Thiên Chí. Ngươi cách này để nhưng là một cái thiên tài a. Ngươi nói ngươi vì sao lại là một tên rác rưởi đây? Trầm Thiên Chí có thể kiêu ngạo vô cùng, hoàn toàn không đem ta để ở trong mắt. Huyên để các ngươi hay, điểm này cũng rất giống, đều đặc biệt kiêu ngạo. Trầm Thiên Chí là thiên tài, kiêu ngạo thì cũng thôi đi, ngươi tên rác rưởi này, ngươi có tư cách gì kiêu ngạo? Liền ngay cả ta cũng phải ở Doãn Mộng Vi trước mặt cúi đầu khom lưng. Ngươi còn muốn cái gì tự tôn? Ngươi là muốn chứng minh mạnh hơn ta sao? Cổ Long Hiên quay đầu đối với Đinh Vượng Vận nói ra. Đại trưởng lão, ngươi coi chừng bên cạnh ba người. Tiểu tử này ta muốn đích thân giáo huấn một chút. Nghe vậy, Đinh Vượng Vận đi tới Tử Nam Thăng trước mặt bọn họ. Mà Cổ Long Hiên ánh mắt nhưng là một khắc không rời Trầm Phong. Nói ra, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ta đến cảm thụ cảm giác hành hung một trận. Trầm Thiên Chí ca ca cảm giác là thế nào? Nhất định rất thoải mái. Rất thoải mái. Trầm Phong cười nhạt nói. Xem ra ngươi là muốn trên người ta tìm cảm giác ưu việt. Bất quá, có một việc ta muốn nhắc lại một lần. ta Trầm Phong không có cái gì chó má đệ đệ, mà ngươi ta cũng cảm thấy rất có cá tính. Bê sơ. Các bạn nhớ vô te 9-10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn từ Hokage bắt đầu làm hậu trường hắc thủ. Thể loại hắc thủ sau màn tối cường y thánh 11 chương 327 tiền bối. Tha mạng ở Trầm Phong lời nói truyền vào trong tai về sau. Điều này làm cho Cổ Long Hiên cũng không còn cách nào chịu được. Nói hắn rất có cá tính. Ý tứ trong lời nói chẳng phải là hắn cũng sẽ chết rất nhanh sao? Tên tiểu tử trước mắt này lẽ nào thấy không rõ lắm tình thế sao? Đến lúc này quỳ xuống đất xin tha mới là lựa chọn chính xác nhất. Cổ Long Hiên dưới chân bước ra. Hậu thiên tầng 7 khí thế đột nhiên bạo phát. Trong nháy mắt xuất hiện ở Trầm Phong trước mặt. Một quyền hướng về Trầm Phong vai oanh tạp mà đi. Một loạt động tác phi thường trôi chảy mà nhanh chóng. Một bên Đinh Vượng vận vẻ mặt hờ hứng. Trầm Phong một cách liền khí thế đều không có rác rưởi. Căn bản sẽ không là Cổ Long Hiên đối thủ. Hắn chỉ cần ngăn cản lại từ Nam Thăng đám người là có thể. Chỉ là lông mày của hắn chăm chú nhăn lại. Cảm giác bầu không khí có chút quái lạ. Theo lý tới nói, vào lúc này muốn lên diễn vừa ra khổ tình tiết mục. Từ Nam Thăng đám người làm Trầm Phong người nhà. Không phải cũng không chú ý tính mạng của chính mình đứng ra sao, nhưng bây giờ những người này đứng tại chỗ không có một chút nào muốn ý tứ động thủ. Trái lại trên mặt còn hiện lên như có như không nụ cười. Đây là muốn làm cái gì? Máy bay Cổ Long Hiên cũng không muốn Trầm Phong mệnh. Một quyền này của hắn bên trong ngược lại cũng lưu thủ. Chỉ là nếu như người bình thường chịu đựng cú đấm này, nên rơi vào một cái trọng thương kết cục. Ở hắn tự cho là muốn đập trúng Trầm Phong vai lúc, hắn bỗng nhiên thấy hoa mắt. Con ngươi đột nhiên ngưng lại. Trước mặt tiểu tử này dĩ nhiên biến mất ở tầm mắt của chính mình bên trong. Đợi đến hắn muốn quay đầu chung quanh nhìn quét một lần. Một lần nữa bắt giữ Trầm Phong bóng người lúc, đùng một tiếng vang giòn. Trầm Phong đột nhiên xuất hiện ở Cổ Long Hiên bên trái, bàn tay vung một cái trực tiếp phiến ở đối phương trái trên gương mặt. Xem ở vừa Cổ Long Hiên không có lộ ra sát cơ, Trầm Phong mới không có hạ sát thủ. Bằng không hắn có thể một cái tát trực tiếp phiến bảo Cổ Long Hiên đầu. Có thể cho dù hạ thủ lưu tình, Cổ Long Hiên ở chịu đựng một tát này về sau, hắn bên trái gò má trên da xuất hiện từng cái vết máu. Nửa bên mặt trái hoàn toàn là sưng lên thật cao. Bên trái hàm răng toàn bộ bóc ra. Từ trong miệng của hắn không ngừng mà phun ra. Trực tiếp là bị một tát này cho phiến bối rối. Cái này kịch bản không đúng vậy. Cái này kịch bản thật to không đúng vậy. Hoàn toàn cùng Cổ Long Hiên trước trong lòng dự đoán không giống. Đinh Vượng vẫn thấy cảnh này về sau. Hắn dù sao cũng là tiên thiên sơ kỳ cao thủ. Năng lực phản ứng vẫn là thật mau. Vừa Trầm Phong chỉ là khẽ nhúc nhích, phát huy tốc độ nhiều nhất chỉ có hậu thiên 10 tầng tả hữu. Điều này làm cho Đinh Vượng vẫn không chút do dự thân thể lăng không nhảy lên. Hắn không lo được lo lắng tại sao một cái con rơi sẽ có bực này tu vi nhảy lên thật cao. Đinh Vượng vẫn quanh thân đầy giấy kinh khí. Trên người hắn là quần áo phần phật, tay phải biến thành hổ trào. Sắc bén ánh sáng ở tại trên lấp lói liên tục. Như cùng là một đầu từ trên núi hướng về dưới đáy con mồi chụp mồi mà đến mãnh hổ. Khí thế hùng hổ, bá đạo cực kỳ. Cổ Long Hiên thoáng trở lại một chút thần. Ở hắn muốn mở miệng vì là đại trưởng lão trợ uy, thuận tiện thả vài câu tàn nhẫn nói xong, chỉ thấy Trầm Phong bàn tay phải hướng về giữa không trung Đinh Vượng vận vung một cái. Một nói linh khí hình thành lòng bàn tay nhất thời hướng về đối phương đập tới. Đập xuống tới Đinh Vượng vận thân thể muốn xoay chuyển phương hướng tránh né, chỉ tiếc đạo này linh khí lòng bàn tay tốc độ quá nhanh. Đùng một tiếng, linh khí hình thành lòng bàn tay phiến ở Đinh Vượng vận bên phải trên gương mặt. Khí thế trên người trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Mãnh hổ có thể nói là biến thành chết hổ. Ầm, Đinh Vượng vận bị đập bay ra ngoài. Thân thể đem một cái ghế gỗ đụng phải chia năm xẻ bảy. Đồng thời bên phải hắn gò má máu me đầm đìa. Cùng Cổ Long Hiên ngược lại, hắn là phân nửa bên phải hàm răng hoàn toàn thoát rơi xuống. Cổ Long Hiên thấy ngã trên mặt đất đại trưởng lão, trong cổ họng hắn không nhịn được nuốt mấy lần ngụm nước. cái này có thể đem một tên tiên thiên sơ kỳ tông sư cho một cái tát đập bay người. Đúng là kinh thành Trầm gia con rơi Đinh Vượng Vận cảm giác chính mình má phải trên má đau đớn. Hồi tưởng đến vừa cái kia một đạo linh khí hình thành lòng bàn tay, hắn suy đoán coi như là tiên thiên trung kỳ cường giả cũng không cách nào tránh thoát. Lúc này là triệt để đá vào trên tấm sắt. Chẳng trách từ Nam Thăng đám người một mực không nhúc nhích xem cuộc vui đây, nguyên lai ở trong mắt những người này hắn cùng Cổ Long Hiên chính là bị trêu chọc hầu tử a. Trong lòng không ngừng mà suy nghĩ phải như thế nào hóa giải cuộc diện dưới mắt. Tối thiểu muốn bảo đảm mình và Cổ Long Hiên sống sót a. Chỉ là ở Đinh Vượng Vận muốn mở miệng thời điểm, Trầm Phong hai cái lông mày chăm chú vặn một cái, sợ đến Đinh Vượng Vận nhất thời thu lại miệng. Trầm Phong không phải là bởi vì Đinh Vượng Vận cùng Cổ Long Hiên vặn lông mày. Hắn bỗng nhiên cảm giác được bên trong đan điền vô cực đế hỏa không hiểu ra sao trở nên nhao nhao muốn thử lên. Lật bàn tay một cái, ba hạt hạt vừng lớn nhỏ màu vàng vô cực đế hỏa nhất thời từ trong lòng bàn tay của hắn xông ra. Bởi vô cực đế hỏa xông tới tốc độ quá mạnh, cho tới vừa bắt đầu Trầm Phong không có khống chế tốt nhiệt độ. Trong nháy mắt, bên trong nhà gỗ nhiệt độ cấp tốc kéo lên, từ Nam Thăng cùng Đinh Vượng Vận đám người nhất thời hoàn toàn biến sắc. Cũng may, chỉ kéo dài 2 giây đồng hồ, Trầm Phong lấy tốc độ nhanh nhất chế trụ vô cực đế hỏa nhiệt độ. Cảm thụ được trong lòng bàn tay không an phận vô cực đế hỏa, Trầm Phong đem nhà gỗ cửa sổ mở ra. Nhìn xa xa mặt biển, căn cứ trong lòng bàn tay vô cực đế hỏa truyền đến tặng lại, hẳn là ở phía xa đáy biển có đồ vật đang hấp dẫn nó. Đến tử vong đảo có một chút thời gian, vừa vô cực đế hỏa hoàn toàn không có phản ứng. Chẳng lẽ nói cái kia hấp dẫn vô cực đế hỏa đồ vật tương tự là từ đáy biển nhô ra không lâu sao? Ngã trên mặt đất Đinh Vượng Vận nhìn thấy Trầm Phong trong tay chỉ có ba hạt hạt vừng lớn nhỏ vô cực đế hỏa, trên mặt hắn hiện đầy vẻ sợ hãi. Vừa hắn nhưng là tự thể nghiệm một hồi ngọn lửa này nhiệt độ. Lẽ nào đây là sách cổ trên ghi lại bản nguyên chi hỏa? Đây chính là chỉ có tiên thiên bên trên cường giả mới có thể thắp sáng một loại hỏa diễm. Hơn nữa không phải mỗi một cái tiên thiên bên trên cường giả cũng có thể thắp sáng. Cổ Long Hiên dù sao cũng là Tam Thần Cung thiếu chủ, tuy nói thiên phú tu luyện không hề là quá mức thiên tài, nhưng hắn từ nhỏ cũng xem qua không ít sách cổ. Trong lòng đồng dạng có loại này suy đoán. Nếu như đây thật sự là bản nguyên chi hỏa, như vậy há không phải nói rõ Trầm Phong tu vi ở tiên thiên bên trên rồi? Một cách nào đó trong nháy mắt, Cổ Long Hiên bỗng nhiên nghĩ đến một người, một cách gần đoạn thời gian ở võ đạo giới bị lưu truyền sôi sùng sục người, Trầm Tiêu Giao. Vừa vặn Trầm Phong cũng là họ Trầm, hơn nữa có thể là tiên thiên bên trên tu vi. Phía trên thế giới này sẽ có hay không có chuyện trùng hợp như vậy? Tuy nói trong truyền thuyết Trầm Tiêu Giao là một ông già, nhưng người nào cũng chưa từng thấy Trầm Tiêu Giao chân diện mục. Cổ Long Hiên thân thể có chút phát run, đột nhiên cảm giác thấy rất lạnh. Lạnh hoàn toàn không khống chế được, lắp ba lắp bắp hỏi hỏi: "Ngài, ngài là Trầm, Trầm Tiêu Giao, Trầm tiền bối sao?" Chính đang ngắm nhìn xa xa mặt biển Trầm Phong quay đầu nhìn Cổ Long Hiên. Hắn không cần thiết phủ nhận chính mình một thân phận khác. Bất quá, hắn cũng không hề trả lời, chỉ là lạnh nhạt liếc nhìn Cổ Long Hiên. Qua nét mặt của Trầm Phong bên trên, Cổ Long Hiên có thể phán đoán ra, chính mình suy đoán hẳn là đúng. Hắn kém chút sợ hãi đến nước tiểu đều muốn phun ra ngoài. Hiện tại có thể không lo được mặt mũi cái gì. Trong lòng mắng to Doãn Mộng Vi cái kia tiện nữ nhân. Đây chính là võ đạo giới bây giờ truyền kỳ Trầm Tiêu Giao tiền bối a. Không chút do dự quỳ xuống, âm âm âm đập đầu. Cổ Long Hiên không muốn chết a, hắn muốn khóc lên, cầu xin tha thứ. Tiền bối, tha mạng Trầm tiền bối, tha mạng AB. Sợ. Các bạn nhớ vô te 9-10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn từ Hokage bắt đầu làm hậu trường hắc thủ. Thể loại hắc thủ sau màn tối cường y thánh 11 chương 328 đại trưởng lão. Ngươi thay đổi. Nghe Cổ Long Hiên tiếng cầu xin tha thứ, từ Nam Thăng ba người trong lòng có một loại sâu sắc tự hào. Bọn họ một mực không rõ ràng Trầm Phong tu vi đến cùng ở cái gì cấp độ, bây giờ nhìn thấy Trầm Phong thậm chí ngay cả bản nguyên chi hỏa cũng đốt lên. Như vậy ở toàn bộ võ đạo giới còn có người có thể ngăn trở hắn bước chân tiến tới sao? Trầm Phong tạm thời đem vô cực đế hỏa mạnh mẽ thu hồi bên trong đan điền. Ánh mắt nhìn quỳ trên mặt đất dập đầu Cổ Long Hiên. Hắn vốn chỉ là muốn từ Cổ Long Hiên bọn họ trong miệng biết một ít bây giờ tử vong đảo tình thế thôi. Cổ Long Hiên cái tên này cũng không có tâm ngoan thủ lạc đến mức tận cùng. Ở Trầm Phong muốn cho hắn từ dưới đất đứng lên thời điểm. Bởi vì hắn dập đầu phạm vi quá lớn, tần suất quá nhanh, từ hắn trong quần áo rơi ra một cái kim màu đồng chìa khóa. Chiếc chìa khóa này hẳn là treo ở cổ hắn bên trong, bình thường thả trong quần áo. Trầm Phong ánh mắt lập tức như ngừng lại chiếc chìa khóa này bên trên. Gặp Trầm Phong chăm chú nhìn chằm chằm chính mình. Cổ Long Hiên trên trán không ngừng bốc lên mồ hôi lạnh. Thân thể đột nhiên trong lúc đó cứng ngắc ở. Đặc biệt là nhìn thấy Trầm Phong khom lưng hạ xuống. Hắn sợ đến trong mông liên tục nói láo. Bất âm thanh liên tục vang lên. Trầm Phong con ngươi ngưng lại. Hắn sợ tiếp tục như vậy Cổ Long Hiên không nhìn được phun đại tiện. Hắn nói ra. Yên tâm. Ta tạm thời không có xét ý nghĩ của ngươi. Đem ngươi trong cổ mang theo chìa khóa cho ta nhìn một chút. Nghe vậy Cổ Long Hiên như được đại xá. Hốt hoảng đem trong cổ chìa khóa lấy xuống. Đưa tới Trầm Phong trong tay. Tiếp nhận chìa khóa. Trầm Phong đại thể cảm ứng một lúc sau. Hỏi. Chiếc chìa khóa này là từ đâu tới? Cổ Long Hiên liếc nhìn Đinh Vượng Vận. Chiếc chìa khóa này cùng bọn hắn Tam Thần Cung bí ẩn có quan hệ. Tuy nói thật sự là hắn là rất sợ chết. Nhưng ngược lại cũng đúng là một cái có chút điểm mấu chốt người. Hắn khẩn cầu. Trầm tiền bối. Có thể làm cho ta cùng đại trưởng lão đơn độc nói hai câu sao? Chiếc chìa khóa này quan hệ chúng ta Tam Thần Cung tồn vong. Chúng ta nhất định phải thương lượng một chút về sau mới có thể nói với ngài. Trầm Phong tùy ý khoát tay áo một cái. Ở phòng khách trên ghế ngồi xuống. Hắn cảm thấy Cổ Long Hiên tối thiểu không phải không còn gì khác. Cho các ngươi 2 phút. Bất quá. Các ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt lại nói. Ta có thừa biện pháp biết các ngươi có phải hay không đang nói dối, nhớ kỹ. Hôm nay là các ngươi chọc ta. Tổng nên phải bỏ ra một chút đại giới chứ. Nói xong, Trầm Phong ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ xa xa mặt biển, hắn tính toán đợi một hồi đi chỗ xa mặt biển nhìn một chút. Mà Cổ Long Hiên cùng Đinh Vượng Vận nhưng là đi vào một căn phòng ngủ bên trong. Đóng kỹ cửa phòng về sau, Cổ Long Hiên vừa định muốn nói chuyện, chỉ thấy Đinh Vượng Vận làm một cách không cần nói chuyện động tác, từ bên cạnh cầm một tờ giấy cùng một cây bút. Ở phía trên viết: chúng ta dùng phương thức như thế đến trò chuyện. Ngươi nhất định phải đem chìa khóa sự tình nói cho hắn biết. Cổ Long Hiên cầm qua bút viết: bằng không đây chìa khóa bí mật chỉ là một cái truyền thuyết. Liền toán chúng ta bây giờ không nói, lẽ nào Trầm tiền bối không sẽ tự mình đi Tam Thần Cung? Đến thời điểm e sợ Tam Thần Cung liền sẽ từ phía trên thế giới này biến mất rồi. Chẳng bằng bây giờ cùng Trầm tiền bối thẳng thắn. Ta cảm giác Trầm tiền bối không phải một cây sẽ lung tung giết người ác ma. Đinh Vượng Vận sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Viết. Tùy ngươi bất quá. Ta tuổi đã cao. Ta liền không tham dự. Tu vi của hắn xác thực rất mạnh. Nhưng ta khuôn mặt già nua này còn muốn giữ lại. Chính ngươi đi nói với hắn đi. Cổ Long Hiên biết đại trưởng lão tính cách. Ở Tam Thần Cung bên trong Đinh Vượng Vận chính là một cái cố chấp ông lão. Không ít người đệ tử toàn bộ sợ sệt Đinh Vượng Vận. Chỉ vì hắn xưa nay sẽ không đối với người lộ ra nụ cười. Thương lượng xong về sau, Cổ Long Hiên đi ra ngoài, Đinh Vượng Vận là không quá tình nguyện đi theo ra ngoài. Làm Trầm Phong ánh mắt tập trung tới được thời điểm, Cổ Long Hiên đem chiếc chìa khóa này lai lịch nói một lần. Nguyên lai ở Tam Thần Cung bên trong truyền thừa xuống một cái quáng động. Có người nói cái này quáng động chính là Tam Thần Cung mạch máu vị trí. Việc này vẫn đối với bên ngoài bảo mật. Chỉ là cái này quáng động. Coi như là tiên thiên điên phong cường giả cũng không cách nào hướng tới nơi sâu xa đào bới. Lâu dần, cái này quáng động trở thành Tam Thần Cung bên trong cấm địa. ai cũng không biết quáng động nơi sâu xa đến cùng có cái gì. Chiếc chìa khóa này chính là quáng động cửa lớn chìa khóa một trong. Nhất định phải 5 chiếc chìa khóa đồng thời chuyển động mới có thể mở ra quáng động cửa đá. Mặt khác 4 chiếc chìa khóa phân biệt bảo tồn ở Tam Thần Cung những người còn lại trên thân. Đương nhiên có người nói chiếc chìa khóa này chính là Tam Thần Cung tổ tiên dùng trong hầm mỏ phát hiện kim loại luyện chế mà thành. Đang nghe xong Cổ Long Hiên tự thuật về sau, Trầm Phong khẽ gật đầu, hắn cảm giác được ra đối phương không có nói láo. Không tốn thời gian dài, Trầm Phong là có thể hoàn toàn đột phá đến tiên thiên bên trên, hắn muốn luyện chế tiện tay binh khí. Chiếc chìa khóa này kim loại không bình thường. Xem ra cái kia trong hầm mỏ tuyệt đối có thể luyện chế binh khí thiên tài địa bảo. Trở về nước xử lý xong Trầm ra sự tình về sau, hắn muốn đi Tam Thần Cung đi một chuyến. Ngón tay chỉ ở Cổ Long Hiên mi tâm. Trầm Phong nói ra, không muốn bài xích sức mạnh của ta, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nghe vậy, Cổ Long Hiên tự nhiên không dám vi phạm. Rất nhanh, Trầm Phong thần niệm lực lượng thẩm thấu tiến vào Cổ Long Hiên trong mi tâm, ở tại trong đầu lưu lại một cái thần niệm dấu ấn. Sau đó, Trầm Phong bóng người xuất hiện ở Đinh Vượng Vận trước mặt, tương tự là ngón tay chỉ đối phương mi tâm. Đinh Vượng Vận chỉ có thể cắn răng thuận theo. Ở hai người kia sau đó nói không chắc còn có tác dụng nơi. Cho mỗi người bọn họ lưu lại một cái thần niệm dấu ấn về sau, Trầm Phong nói ra, hai người các ngươi sau này tính mạng tạm thời khống chế trong tay ta. Chờ ta đến Tam Thần Cung thuận lợi thu được muốn đồ vật về sau, ta sẽ trả cho các ngươi tự do. Cổ Long Hiên cùng Đinh Vượng Vận xác thực cảm giác được trong đầu thật giống nhiều một thứ. Bọn họ cảm thấy chỉ cần Trầm Phong một ý nghĩ, đầu của chính mình liền sẽ trực tiếp nổ tung. Trong nháy mắt là đã mất đi sở hữu hy vọng. Xem ở Cổ Long Hiên vẫn tính phối hợp, quá đoạn tháng ngày còn muốn đi Tam Thần Cung nắm một vài thứ phần bên trên, Trầm Phong từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái bình sứ. Cúi đầu, Cổ Long Hiên cùng Đinh Vượng Vận không có thấy cảnh này. Trầm Phong tùy ý từ trong bình sứ đổ ra một viên một linh đan. Đối với Cổ Long Hiên, nói ra, ăn đi đi, đối với ngươi có chỗ tốt. Hiện tại mệnh đều khống chế ở Trầm Phong trong tay, xấu nhất có thể thế nào đây? Cổ Long Hiên lập tức nuốt một linh đan. Trầm Phong lạnh nhạt nói ra, lập tức ngay tại chỗ vận chuyển công pháp, có thể sẽ có chút thống khổ. Chính mình chịu đựng một hồi đi, một linh đan có thể để cho hậu thiên tu vi người tăng lên một cách nhỏ cấp độ. Trầm Phong đây coi như là đánh một cái tát, thưởng một viên táo ngọc. Cổ Long Hiên cảm nhận được thân biến hóa trong cơ thể về sau, hắn lập tức ngồi xếp bằng, bên trong thân thể không ngừng mà vận chuyển công pháp. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, hắn dù sao cũng là hậu thiên tầng 7 tu vi người, năng lực chịu đựng phải mạnh hơn không ít, làm hắn khí thế trên người vọt lên. Thuận lợi bước vào hậu thiên 8 tầng về sau, đứng ở một bên Đinh Vượng Vận trong nháy mắt trợn to hai mắt. Này là bực nào linh dược dĩ nhiên có thể để cho Cổ Long Hiên trực tiếp tăng lên một cách nhỏ cấp độ. Cảm nhận được tu vi tăng lên, Cổ Long Hiên mở mắt ra về sau, không kịp chờ đợi từ dưới đất bò dậy. Hắn hiện ở trong lòng là kích động không thể nói. Hắn bỗng nhiên cảm giác nếu như sau đó thật chặt theo Trầm tiền bối bộ pháp, hay là hắn tương lai có thể nghiền ép rất nhiều cái gọi là thiên tài. Trong lòng tuyệt vọng toàn bộ đã biến thành hy vọng cùng hưng phấn. Không ngừng khom lưng cúi đầu. Đa tạ Trầm tiền bối. Đa tạ Trầm tiền bối. Đa tạ Trầm tiền bối dìu dắt. Đinh Vượng Vận trong lòng ước ao cực kỳ. Vừa nghĩ tới Trầm Phong năng lực, ý nghĩ của hắn cũng cải biến. Nói không chắc đối phương còn có để tiên thiên tu vi, người tăng cao thực lực đan dược. Hắn thật sự là dừng lại ở tiên thiên sơ kỳ quá lâu. Cả trương nghiêm túc trên khuôn mặt già nua nhất thời hiện đầy lấy lòng nụ cười. Một cái cất bước vọt tới Trầm Phong trước mặt, cực kỳ cung kính rót một chén trà về sau, tự mình đưa tới Trầm Phong trước mặt. Một mực cung kính nói ra, Trầm tiền bối, ngài khẳng định khát nước đi, xin mời uống một ngụm trà. Thấm giọng nói, ngài có sẵn dò gì cứ việc nói, sau đó ngài gọi ta Vượng Vận là có thể. Này còn là vừa vặn nói muốn giữ lại khuôn mặt già nua này đại trưởng lão đó sao, nhìn hắn này quyến rũ dáng dấp có thể hay không lại không hạn cuối một chút. Cổ Long Hiên nhìn vừa ở trong phòng còn cực kỳ có tính cách Đinh Vượng Vận, dĩ nhiên trong nháy mắt đã biến thành bộ này đạo đức, lẽ nào đại trưởng lão là bị chó săn phụ thể sao? Cổ Long Hiên có chút trợn mắt ngoác mồm, kém chút đem con ngươi đều trừng ra ngoài, không khỏi thở dài nói: đại trưởng lão, ngươi thay đổi đi. Sợ. Các bạn nhớ vô te 9-10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn từ Hokage bắt đầu làm hậu trường hắc thủ. Thể loại hắc thủ sau màn tối cường y thánh 11 chương 329 hỗn loạn lên. Đối với thật giống hoàn toàn biến thành người khác Đinh Vượng Vận, Trầm Phong nhấp một ngụm trà về sau, trong lòng là bất đắc dĩ lắc đầu. Có thể để cho tiên thiên tu vi người tăng cao thực lực tiên thiên đan, trước toàn bộ bị chính hắn cho dùng hết. Thuận miệng nói ra: đợi chút nữa lần ta đi Tam Thần Cung thời điểm, sẽ làm ngươi bước vào tiên thiên trung kỳ. Thích hợp tiên thiên người đan dược, ta muốn luyện chế ra mới có. Nhìn Đinh Vượng Vận cùng Cổ Long Hiên, hắn tiếp tục nói ra: có được tất có mất, có mất tất có được. Ta sẽ không lấy không các ngươi Tam Thần Cung đồ vật. Huống hồ các ngươi hiện tại tính mạng khống chế ở trong tay ta, rất nhiều lúc thuận lợi giúp các ngươi một tay cũng có thể. Khi chiếm được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Đinh Vượng Vận rõ ràng tính mạng của chính mình khống chế trong tay Trầm Phong, đối phương căn bản không cần thiết lừa gạt hắn. Trong lúc nhất thời kích động sắc mặt đỏ lên, nguyên bản lấy hắn tình huống trước mắt muốn bước vào tiên thiên trung kỳ, e sợ còn muốn rất lâu. Thật sự là thiên phú của hắn có hạn. Hơn nữa lúc còn trẻ bị thương, một mực ảnh hưởng đến hiện tại. Cổ Long Hiên nghe được còn có trợ giúp tiên thiên tu vi người tăng cao thực lực đan dược, hắn lập tức cung kính ở một bên nói ra: Trầm tiền bối, ngài có đói bụng hay không, có cần hay không ta đi giúp ngài chuẩn một ít thức ăn, sau đó ngài cứ đến Tam Thần Cung tốt. Nếu như ngài nguyện ý, như vậy ta tuyệt đối sẽ thuyết phục phụ thân ta, để ngài trở thành Tam Thần Cung Thái Thượng trưởng lão. Nghe vậy, Đinh Vượng Vận ánh mắt sáng quắc nhìn Trầm Phong. Hắn vừa tại sao không có nhớ tới này vừa ra đây, nếu như Trầm Tiêu Giao tiền bối nguyện ý làm bọn họ Tam Thần Cung Thái Thượng trưởng lão, như vậy bọn họ Tam Thần Cung chẳng phải là muốn quật khởi. Chỉ là Trầm Phong khoát tay áo một cái, nói ra: liên quan tới thân phận này của ta, không muốn lung tung đối với người khác nhấc lên. Nơi này có thừa gian phòng sao, ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Cổ Long Hiên cùng Đinh Vượng Vận không khỏi một trận thất lạc. Bất quá, như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Đường đường võ đạo giới người số một Trầm Tiêu Giao tiền bối, như thế nào lại để ý Tam Thần Cung đây? Ở liên tục đáp ứng đồng thời, Cổ Long Hiên đem Trầm Phong lính vào trong một gian phòng. Cho tới từ Nam Thăng mấy người cũng bị Cổ Long Hiên cùng Đinh Vượng Vận sắp xếp ở. Trầm Phong là muốn cho từ Nam Thăng bọn họ luyện chế một ít bảo mệnh bùa chú. Dù sao lần này tới nơi này cao thủ có không ít. Ở Trầm Phong tiến vào phòng bên trong luyện chế phù lục thời điểm, trước rời đi nhà gỗ Doãn Mộng Vi cùng Doãn Đoá Nhi, tùy ý ở Tử Vong Đảo bên bờ biển đi tới. Các nàng vị trí chỗ này bên bờ biển người tương đối ít, thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía xa xa mặt biển. Doãn Đoá Nhi nhíu mày nói ra: Mộng Vi tỷ, ngươi không cần vì Trầm Phong loại rác rưởi kia không vui. Ngươi nhưng là thiên chi kiêu nữ, tương lai nhất định có thể ở võ đạo giới bên trong quật khởi. Doãn Mộng Vi liếc nhìn Doãn Đoá Nhi, cười nói: Đoá Nhi, ngươi cho rằng ta là bởi vì Trầm Phong không vui? Dừng một chút về sau, nàng tiếp tục nói ra: Trầm Phong cùng ta không có quá nhiều gặp nhau. Nếu như năm đó hắn không có bị Trầm gia vứt bỏ, như vậy hiện tại hay là vị hôn phu của ta. Đứng tại khác biệt địa phương độ cao, nhìn thấy phong cảnh là không giống. Trầm Phong như cùng là đáy giếng ếch, hắn nhìn thấy bầu trời chỉ có đỉnh đầu một mảng nhỏ. Hắn cũng không biết thế giới này có cỡ nào bao la. Hà tất cùng một cái ếch ngồi đáy giếng tính toán đây? Doãn Mộng Vi trên mặt đầy giấy lành lạnh. Sư phụ trước đã nói, võ đạo giới rất sắp có biến hóa. ta cùng Trầm Thiên Chí hôn ước cũng căn bản không thể hoàn thành. Sư phụ nói Trầm Thiên Chí không xứng với ta. Doãn Đoá Nhi nghe được có chút mơ hồ. Mộng Vi tỷ, võ đạo giới Trầm gia thế lực không phải rất mạnh sao, mà Thiên Chí ca thiên phú cũng rất mạnh, còn mạnh hơn Trầm Phong trên vô số lần. Ngươi không thích Thiên Chí ca sao? Doãn Mộng Vi cười nói, Đoá Nhi, Trầm Thiên Chí cũng chỉ có thể đủ cùng Trầm Phong nhiều lần sao? Ngươi chờ xem đi, võ đạo giới rất nhanh sẽ nghênh đến một thời đại mới. Đến thời điểm Trầm gia không cách nào xưng vương xưng bá. Doãn Đoá Nhi là càng ngày càng hồ đồ. Đơn giản không suy nghĩ nhiều. Nói ra, Mộng Vi tỷ, chúng ta không tán gẫu Trầm Phong tên phế vật kia. Chúng ta võ đạo giới gần đoạn thời gian không phải có một người gọi là Trầm Tiêu Giao tiền bối xuất hiện sao? Có người nói tu vi của hắn vô cùng cường. Doãn Mộng Vi nhìn phía xa mặt biển đăm chiêu. Một lát sau, nói ra, sư phụ cũng đã nói cái này gọi Trầm Tiêu Giao nếu như tu vi thật cùng trong truyền thuyết mạnh như nhau, như vậy hắn vô cùng có khả năng trở thành một không thể nào đoán trước biến số. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, sắc trời từ từ tối lại, đến đây tử vong đảo dị năng giả cùng người tu luyện là càng ngày càng nhiều. Lúc này bên trong nhà gỗ, Trầm Phong trong nhẫn chứa đồ lá bùa có hạn. Hắn luyện chế được 9 tấm bảo mệnh bùa chú, phân biệt cho Tử Nam Thăng, Từ Hộ Phương cùng Tử Tử Nghĩa từng người 3 tấm bùa chú. Bên ngoài bên bờ biển dị năng giả cùng người tu luyện không có muốn đi nghỉ ngơi ý tứ. Trầm Phong để Tử Nam Thăng, Từ Hộ Phương cùng Từ Tử Nghĩa nghỉ ngơi trước. Từ Nam Thăng đám người lần này không có phản đối, có thể cùng theo một lúc tới nơi này, đã là rất thỏa mãn. Nếu như một khắc không ngừng mà theo Trầm Phong, bọn họ liền thật sự sẽ biến thành phiền toái. Chí ít trong nhà gỗ muốn an toàn trên rất nhiều. Trầm Phong rời đi nhà gỗ về sau, tìm một cách không ai khu vực. Mà Cổ Long Hiên cùng Đinh Vượng Vận nhưng là đi theo bên cạnh hắn, không có đem hai người này đuổi đi. Từ Nam Thăng đám người có Trầm Phong bùa chú về sau, coi như là tiên thiên điên phong cường giả cũng không cách nào làm bị thương hắn nhóm. Trầm Phong đem tay trái hướng bầu trời đêm, linh khí không ngừng mà quán chú tiến vào trong bàn tay. Cùng trước như thế, một bó hào quang ấm ánh phóng lên trời. Lần này cùng lần trước có chút không giống. Ở đây một chùm quang mang vọt lên về sau, ở trên bầu trời tạo thành một cái khúc xạ góc. Một đại đoàn tia sáng chói mắt như ngừng lại xa xa trên mặt biển. Này một đại đoàn ánh sáng mang tất cả mọi người có thể nhìn thấy, không cần tới gần Trầm Phong người mới có thể nhìn thấy. Ở đằng kia đoàn ánh sáng mang bên trái vừa vặn một chiếc thuyền đang hành xử mà đến. Ở này chiếc thuyền trên cột cờ có dị năng giả liên minh tiêu chí. Tử vong đảo biển người bên bờ thấy cảnh này về sau, bọn họ nhất thời thân thể căng thẳng lên. Chẳng lẽ nói đoàn kia ánh sáng vị trí chính là thần chi bí tàng vị trí chính xác sao? Trầm Phong là cố ý để thần chi bí tàng vị trí hiển lộ ra. Dù sao dị năng giả liên minh người đã xác định vị trí chính xác, tử vong đảo trên người cũng sớm muộn sẽ biết. Đang xác định thần chi bí tàng vị trí chính xác về sau, Trầm Phong khẽ cau mày. Trước để vô cực đế hỏa trở nên dục già dục dịch đồ vật, vừa vặn cũng là ở thần chi bí tàng vị trí nơi đó. Một bên Cổ Long Hiên cùng Đinh Vượng Vận ngừng thở không nói tiếng nào. Càng là cùng Trầm Phong tiếp xúc, trong lòng bọn họ thì càng khiếp sợ. Cái gọi là thần chi bí tàng, Trầm Phong vậy mà liền như thế thật đơn giản xác định vị trí chính xác, hơn nữa dùng chính là loại này không thể tưởng tượng nổi biện pháp. Tử vong đảo toàn bộ bên bờ biển toàn bộ trở nên sôi trào lên. Một ít phổ thông du khách, bọn họ nhìn thấy trên mặt biển chùm sáng về sau, trong cổ họng cũng phát sinh tiếng hoan hô. Nhưng lúc này, một tên nước ngoài cấp 9 dị năng giả quát: người bình thường toàn bộ cho ta rời đi nơi này, không muốn vướng chân vướng tay, bằng không đừng có trách chúng ta không khách khí. Một cách bình thường nam tính du khách vừa lúc ở tên này cấp 9 dị năng giả cách đó không xa. Trên người hắn bắp thịt rất có sức bùng nổ. Liếc nhìn tên kia cấp 9 dị năng giả về sau, hắn quát lên: ngươi là cái thá gì? Chúng ta là nơi này du khách, chúng ta muốn lưu lại là có thể lưu lại. Hắn nên chưa từng nghe nói gì năng giả loại hình ở tại dư du khách muốn ủng hộ thời điểm. Chỉ thấy tên kia cấp 9 dị năng giả, một quyền trực tiếp đánh nổ tên kia nam tính du khách lồng ngực. Ầm một tiếng, tên kia nam tính du khách lồng ngực hoàn toàn nổ tung ra, huyết nhục nhất thời ở trong không khí bay lượn. À, những cái kia phổ thông du khách thấy thế, trong cổ họng không ngừng mà phát ra hoảng sợ tiếng kêu gào. Từng cái nhanh chóng thoát đi bãi biển. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bãi biển trở nên hỗn loạn cực kỳ. Bê. Sơ. Các bạn nhớ vô te 9-10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn từ Hokage bắt đầu làm hậu trường hắc thủ. Thể loại hắc thủ sau màn tối cường y thánh 11 chương 330 đã từng thiên tài chỉ là chốc lát thời gian. Tử vong đảo bên bãi biển phổ thông du khách trốn một người cũng không còn. Mà xa xa dị năng giả liên minh một chiếc hai tầng trên thuyền lớn. Một tên thân mặc trang phục màu xanh lam nước ngoài ông lão trên mặt tràn đầy vẻ suy nghĩ sâu xa thân thể của. Hắn không hề là rất to lớn tráng. Ngược lại có vẻ tương đối gầy yếu. Hắn chính là dị năng giả liên minh bên trong 10 đại minh chủ một trong. Ở dị năng giả liên minh bên trong tổng cộng có 10 cái minh chủ. Mỗi cái minh chủ căn cứ thực lực của tự thân xếp hạng. Ông lão này tên là Oka Cớp. Hắn là xếp hạng cuối cùng nhất một tên minh chủ. Lần này từ hắn toàn quyền phụ trách thần chi bí tàng sự tình. Tuy nói hắn là 10 đại minh chủ bên trong xếp hạng cuối cùng minh chủ. Nhưng hắn ban đầu ở bước vào dị năng giả hàng ngũ thời điểm. Hắn nắm giữ một loại điều khiển nước năng lực. Hơn nữa hắn điều khiển nước năng lực phi thường mạnh mẽ. Gần như là cấp độ yêu nghiệt. Chỉ có điều có lợi tất có tệ. Oka cướp một khi rời đi nước. Lực chiến đấu của hắn sẽ phi thường yếu. Lần này thần chi bí tàng là ở trong nước biển. Dị năng giả liên minh người tự nhiên là để hắn dẫn đội. Nếu như nói tham chiếu là hắn ở bên trong nước sức chiến đấu. Như vậy tuyệt đối sẽ không xếp hạng 10 đại minh chủ bên trong cuối cùng. Chỉ là lực chiến đấu của hắn có sự hạn chế. Lấy cuối cùng chỉ có thể ngồi trên cuối cùng minh chủ vị trí. Oka cướp bây giờ tự nhiên cũng là đặc cấp dị năng tông sư. Hắn có chút vẫn đục con mắt nhìn cách đó không xa hình ảnh ngắt quãng trên mặt biển trùm sáng. Nơi đó thật là thần chi bí tàng vị trí chính xác. Có thể này cái cử đại trùm sáng là từ đâu tới lần này là Oka cướp đề ra tự mình một người dẫn đội là có thể. Dị năng giả liên minh người rõ ràng Oka cướp ở bên trong nước năng lực. Huống hồ coi như là cách khác người tiến vào thần chi bí tàng. Muốn lấy đi bên trong năng lượng. E sợ cũng chỉ có một con đường chết. Chỉ có dị năng giả liên minh người rõ ràng phải như thế nào lấy đi thần chi bí tàng bên trong năng lượng. Oka cướp ở gặp phải nước về sau. Như cùng là trở lại bên trong đại dương cá mập. Hắn mở ra răng nanh vô năng chặn. Căn cứ vào các loại nguyên nhân. Cuối cùng dị năng giả liên minh đồng ý hắn một người dẫn đội. Nhìn phía xa tử vong đảo bên bãi biển đứng người. Oka cướp trên khuôn mặt già nua hiện lên một vệt xấu xí nụ cười. Một đám lòng tham gia hỏa. Thần chi bí tàng là thuộc cho chúng ta dị năng giả liên minh. Ta ngược lại muốn xem có ta ở đây nơi này. Liền coi như bọn họ biết rồi thần chi bí tàng vị trí chính xác. Bọn họ có thể ở trước mặt ta lật được nổi bao nhiêu sóng gió hoa đến dị năng giả liên minh thuyền lớn đứng tại to lớn trùm sáng bên cạnh. Tử vong đảo bên bãi biển người tu luyện cùng dị năng giả thấy cảnh này về sau. Trong lòng bọn họ là càng chắc chắn. Trùm sáng vị trí chính là thần chi bí tàng vị trí. Có thể dị năng giả liên minh cũng tuyệt đối không phải ngồi không, dù sao cũng chẳng có ai dám lỗ mãng xuất kích. Trầm Phong, Cổ Long Hiên cùng Đinh Vượng vẫn đi tới khoảng cách bãi biển có chút địa phương xa. Không có người chú ý tới ba người bọn hắn. Nhìn xa xa mặt biển. Trầm Phong trước đã thay đổi một bộ quần áo. Hạ nửa bên mặt tùy ý dùng một mảnh vải đen che cản lên. Lần này hắn nhất định phải hiển lộ thân thủ. Bị nhiều người như vậy nhìn thấy về sau. Nhất định sẽ có người điều tra thân phận của hắn. Hắn cũng không muốn người bên cạnh mình sau này cũng một mực chịu đến con ruồi quấy rầy. Trừ phi hắn phải đem tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ giết sạch. Ở Tử Vong đảo bãi biển phía bên phải địa phương, Trầm Khải Thiện, Trầm Viễn Thành cùng Trầm Vô Niệm ở Trầm Trạch dẫn sắt đi cũng đến nơi này. Mà Doãn Mộng Vi cùng Doãn Đoá Nhi là đứng ở những nơi khác. Giữa bọn họ vẫn không có gặp gỡ. Vì lẽ đó Trầm Khải Thiện đám người tự nhiên không biết Trầm Phong bọn họ cũng trên Tử Vong đảo. Cho tới Trầm Phong sự chú ý cũng tập trung vào xa xa trên mặt biển. Bên bãi biển có nhiều như vậy dị năng giả cùng người tu luyện. Hắn đương nhiên sẽ không từng cái chú ý. Huống hồ lúc này sắc trời đã tối hẳn hạ xuống. Ở bên bãi biển dị năng giả cùng người tu luyện từng người nghị luận sôi nổi thời điểm. Bỗng nhiên trong lúc đó, một cái lão giả áo bào trắng đi ra. Bóng người giống như hùng ưng bình thường lăng không nhảy lên. Mắt thấy hắn muốn rơi đến trong nước biển. Chỉ thấy hắn tiện tay vung lên, một loại bột màu trắng từ bàn tay hắn bên trong gắn đi ra. Phổ cận cá nhanh chóng tập trung lại đây, đợi đến rơi xuống thời điểm, hai chân của hắn vừa vặn dẫm lên cá trong đám. Cá tập trung càng ngày càng nhiều. Những này không cùng loại cá dựa thật sát vào đồng thời. Dường như muốn là tạo thành một cái bè gỗ. Sau đó, càng chuyện khó mà tin nổi phát sinh. Bầy cá mang theo lão giả áo bào trắng hướng tới xa xa chùm sáng vị trí đi tới. Cùng lúc đó, lại có 5 tên tiên thiên tông sư nhảy ra. Bọn họ cùng lão giả áo bào trắng giống nhau như đúc. Toàn bộ có nhanh chóng tụ tập bầy cá năng lực. Đợi đến bọn họ đứng ở bầy cá trên về sau, là theo sát ở lão giả áo bào trắng phía sau. Bên bãi biển võ đạo giới người tu luyện đang nhìn đến cảnh tượng trước mắt về sau, có người không khỏi nói ra. Bực này điều khiển nước bên trong sinh vật năng lực, bọn họ là Ngư Long Môn người tại gia hỏa này đưa ra nghi vấn về sau. Hoa Hạ quốc võ đạo giới người dồn dập mở miệng. Cái kia lão giả áo bào trắng không phải liền là Cổ Hằng Uyên mà không nghĩ tới hắn còn sống, lần này thần chi bí tàng lại đem hắn đều hấp dẫn tới, chẳng lẽ thần chi bí tàng bên trong năng lượng thật sự không giống bình thường sao? Cổ Hằng Uyên đã có hơn 50 năm chưa từng xuất hiện đi, không nghĩ tới lần này đến tập hợp tham gia trò vui vẫn có thể nhìn thấy đã từng vị thiên tài này. Ngư Long Môn ở Hoa Hạ quốc võ đạo giới xem như là một cách không tầm thường tông môn. Đặc biệt là năm đó Cổ Hằng Uyên tên vô cùng vang dội. Ở Cổ Hằng Uyên lúc còn trẻ, hắn là cùng trong đồng lứa chói mắt nhất thiên tài. Không có người ánh sáng có thể cùng hắn sánh ngang. Năm đó hắn là một cái kinh thế tuyệt luân thiên tài. Thậm chí hắn lưu lại không ít võ đạo giới ghi chép. Đến nay cũng không có người có thể phá vỡ. Chỉ là sau đó Cổ Hằng Uyên thật giống bỗng nhiên từ võ đạo giới biến mất rồi như thế. Tin tức liên quan tới hắn càng ngày càng ít. Lâu dần, võ đạo giới người bắt đầu dần dần đem vị này đã từng thiên tài quên đi. Theo hướng tới Hải Dương xa xa đi tới. Thậm chí có cá mập cũng tụ họp lại đây. Bất quá, nguyên bản hung tàn cá mập ở Cổ Hằng Uyên chờ Ngư Long Môn người dưới chân có vẻ rất dịu ngoan. Chỉ là cùng cái khác bên trong đại dương loại cá dựa thật sát vào đồng thời thôi. Cổ Hằng Uyên đứng chắp tay ở bầy cá bên trên. Chỉ là dáng dấp của hắn đã già nua rồi. Trên người có một loại anh hùng xế chiều cảm giác. Đứng ở dị năng giả liên minh thuyền trên ô ca cớt. Nhìn thấy đang nhanh chóng tới gần Cổ Hằng Uyên đám người về sau, khóe miệng hiện lên lạnh lùng nụ cười. Cái thứ nhất muốn chết đến rồi. Trong khi nói chuyện, ô ca cớp cánh tay vung lên, minh mông năng lượng từ thân thể của hắn bạo sông mà ra. Bốn phía mặt biển nhất thời trở nên dâng trào lên. Ầm ầm ầm ầm từ bốn phía vọt lên nước biển ngưng tụ thành tường. Chỉ là mấy hơi thở, Cổ Hằng Uyên đám người bị vây kín tại trong tường nước biển. Này bốn phía súng lại nước biển tường có độ cao tối thiểu khoảng 20 mét. Sau đó, ô ca cớp bàn tay gầy guộc hướng tới tiếp theo áp. Nước biển tường nhất thời sổ xuống, ở đây chút nước biển chút xuống thời điểm toàn bộ biến thành từng thanh mũi tên nhọn. Này từng thanh mũi tên nhọn hướng về Cổ Hằng Uyên đám người gào thét mà tới. Vừa lên đến liền làm ra lớn như thế trận chiến. Ở bên bãi biển người tu luyện cùng dị năng giả, toàn bộ dồn dập trợn to hai mắt. Bọn họ khoảng cách như vậy xa, tương tự có thể cảm giác được từng thanh từ biển nước hình thành mũi tên nhọn có nhiều mạnh mẽ. e là cho dù là phổ thông tiên thiên điên phong tông sư, hoặc là phổ thông đặc cấp dị năng tông sư, đối mặt cỡ này công kích cũng sẽ sứt đầu mẻ chán. B. Sơ. Các bạn nhớ vô te 9-10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn từ Hokage bắt đầu làm hậu trường hắc thủ. Thể loại hắc thủ sau màn tối cường y thánh 11 chương 331 Trầm Phong ra tay. Trầm Phong đối với trình độ này chiến đấu là một chút hứng thú cũng không có. Cũng đứng ở bên cạnh hắn Cổ Long Hiên cùng Đinh Vượng Vận. Trên mặt vẻ mặt có vẻ hơi sốt sắng. Nhìn xa xa trên mặt biển từ biển nước hình thành từng thanh mũi tên nhọn. Bọn họ tạm thời nín thở. Suy nghĩ đã từng võ đạo giới thiên tài Cổ Hằng Uyên đến cùng có thể hay không đỡ lấy một chiêu này. Chỉ thấy đứng chắp tay Cổ Hằng Uyên. Trên mặt vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Bàn tay cách không đối với mặt biển vỗ một cái. Ầm một tiếng. Từ trong nước biển nhanh chóng nhảy lên từng con cá, căn bản không có dừng lại xu thế. Những này nhảy lên cá, ngăn cản rơi xuống mũi tên nhọn. Từ nước biển tạo thành mũi tên nhọn. Ở bắn thủng cá thân thể về sau, liền sẽ ở trong không khí tán loạn. Này dù sao không phải thật sự chính mũi tên. Mũi tên nhọn có rất nhiều, trong biển cá có càng nhiều. Chỉ là một hồi thời gian. Sở hữu từ nước biển tạo thành mũi tên nhọn toàn bộ biến mất rồi. Ở xung quanh trên mặt biển trôi nổi đầy từng con cá chết. Tử vong đảo bên bãi biển người tu luyện cùng dị năng giả. Trong nháy mắt toàn bộ trở nên trợn mắt hốc mồm. Cổ Hằng Uyên không hổ là năm đó võ đạo giới thiên tài. Cũng không ai biết đã từng Cổ Hằng Uyên vì sao lại đột nhiên biến mất. Kỳ thực hắn ban đầu là trong lúc vô tình xông vào một chỗ hiểm địa. Dẫn đến trong cơ thể chịu nhiều loại kịch độc. Mỗi lần vận chuyển công pháp sẽ ra tốc kịch độc khuyết tán. Đến bây giờ hắn cũng không có tìm được thuốc giải. Những năm này, hắn một mực ẩn cư ở Ngư Long Môn bên trong. Ở thử vô số loại biện pháp về sau. Tuy nói tạm thời đem kịch độc chế trụ, nhưng bất cứ lúc nào cũng sẽ một lần nữa bộc phát ra. Trừ phi hắn có thể bước vào tiên thiên bên trên, hắn kịch độc trong cơ thể mới có thể nương theo lấy thực lực đột phá mà hóa giải. Vì lẽ đó, lần này Cổ Hằng Uyên mới sẽ xuất hiện ở đây. Mặc kệ thần chi bí tàng bên trong năng lượng là thế nào, hắn đều nhất định muốn được ăn cả ngã về không. Hắn căn bản không có lựa chọn nào khác. Suy nghĩ phải dựa vào thần chi bí tàng bên trong năng lượng đột phá đến tiên thiên bên trên. Cổ Hằng Uyên kịch độc trong cơ thể chỉ là bị áp chế lại. Hắn không thể mãnh liệt vận chuyển công pháp, nhìn. Trên thuyền Uka cướp. Các ngươi dị năng giả liên minh lẽ nào muốn toàn bộ thần chi bí tàng sao? Đây có phải hay không là lòng quá tham một chút? Thần chi bí tàng không phải là các ngươi dị năng giả liên minh đồ vật. Uka cướp gặp Cổ Hằng Uyên đem mũi tên nhọn toàn bộ chống đỡ cản lại. Hắn rõ ràng thực lực của đối phương tuyệt đối không yếu. Hắn dùng chút chắc hoa hạ quốc ngữ nói ra. Các ngươi Hoa Hạ quốc võ đạo giới người không phải là đối chúng ta dị năng giả rất khinh thường sao? Thần chi bí tàng cùng các ngươi Hoa Hạ quốc võ đạo giới một chút quan hệ cũng không có. Cổ Hằng Uyên khẽ thở dài một cái. Hắn chỉ là muốn còn sống. Hắn đã từng theo đuổi là võ đạo đỉnh phong. Muốn bước vào tiên thiên bên trên cảm thụ một chút. Đối với võ đạo giới phân tranh, xưa nay sẽ không tham dự vào trong đó. Chậm rãi nói ra. Ta suốt đời theo đuổi chỉ là đỉnh cao sức mạnh. Ta không rảnh đối với người nào có cái gì xem thường, xem ra ngày hôm nay chỉ có một trận chiến. Cùng sau lưng Cổ Hằng Uyên năm tên tiên thiên tông sư. Bọn họ gặp Cổ Hằng Uyên tay áo bào vung một cái. Trong tròng mắt nhất thời hiện lên vẻ lo âu. Cổ Hằng Uyên bây giờ là Ngư Long Môn Thái Thượng trưởng lão. Mà này năm tên tiên thiên tông sư có thể nói là hắn một tay bồi dưỡng ra được. Oka cướp bên trong thân thể năng lượng hiện lên. Hắn bỗng nhiên nhấc lên âm thanh. Phụ. Ngày hôm nay còn có ai muốn động thần chi bí tàng? Suy nghĩ thẳng thắn cùng nhau tới đây đi. Trong giọng nói của hắn ẩm chứa năng lượng. Một làn sóng rồi lại một làn sóng khuyết tán đi ra ngoài. Rất nhanh truyền đến tử vong đảo bên bãi biển bên trên. Ở đây dị năng giả cùng người tu luyện nghe được về sau. Bọn họ toàn bộ là do dự bất định. bao quát một ít tiên thiên điên phong tông sư cùng đặc cấp dị năng tông sư. Vừa nãy Oka cướp cùng Cổ Hằng Uyên lần đầu giao thủ, đã là làm kinh sợ bọn họ. Ai biết Oka cướp cùng Cổ Hằng Uyên còn có bao nhiêu thủ đoạn. Tuy nói bọn họ đối với thần chi bí tàng cảm thấy rất hứng thú, nhưng nếu như ngay cả mệnh cũng không có, muốn bí tàng bên trong năng lượng thì có ít lợi gì đây. Nửa mặt bên dưới dùng miếng vải đen che chắn lên Trầm Phong. Hắn đối với bên cạnh Cổ Long Hiên cùng Đinh Vượng Vận nói ra: các ngươi ở chỗ này chờ ta. Nói xong, hắn liền hướng về bên bãi biển trên đi. Cổ Long Hiên cùng Đinh Vượng Vận nhìn Trầm Phong bóng lưng rời đi, trong tròng mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Bọn họ rốt cuộc có thể chân chính chứng kiến Trầm Tiêu Giao tiền bối thực lực. Trầm Phong từng bước một hướng về bên bãi biển đi tới, rất nhanh có người tu luyện cùng dị năng giả thấy được hắn. Từ trên thân Trầm Phong không cảm giác được bất kỳ khí thế. Những này trong lòng người chính buồn bực đang giận chính mình căn bản không dám đến Oka cướp nơi nào đây. Bây giờ rồi lại một cách không biết lời hại phổ thông tiểu tử đi ra trong lúc nhất thời. Có chút người tu luyện cùng dị năng giả toàn bộ đưa mắt như ngừng lại Trầm Phong trên thân. Hắc, ngươi cái này không biết lời hại tiểu tử. Nơi này không phải là ngươi như thế một người bình thường có thể tới. Vẫn là cút đi cho ta đi, thực sự là tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Lấy vì là nơi nào đều có thể tham gia trò vui sao? Tại mọi người dồn dập mở miệng nói chuyện thời khắc, bắt đầu có dị năng giả cùng người tu luyện muốn trên người Trầm Phong xả giận. Không ít cấp 5 trở lên dị năng giả hướng về Trầm Phong lao đi. Mà hậu thiên tầng 5 trở lên người tu luyện cũng triển khai công kích. Bọn họ chỉ là muốn phát tiết một chút mà thôi. Thứ một cái thất cấp dị năng giả tới gần Trầm Phong, hắn coi chính mình một quyền nhất định có thể oanh tạc ở Trầm Phong ngực. Chỉ tiếc, ở nắm đấm phát huy ra về sau, hắn nhân ảnh trước mắt biến mất rồi. Đợi đến xoay người thời điểm, chỉ thấy Trầm Phong trải qua hắn, vẫn cứ đang từng bước hướng tới trong nước biển đi đến. Sao lại có thể như thế nhỉ? Sau đó, một ít cấp 6 dị năng giả, cấp 8 dị năng giả, cấp 9 dị năng giả, hậu thiên tầng 7, hậu thiên 8 tầng cùng hậu thiên 9 tầng các loại, rất nhiều người đối với Trầm Phong công kích toàn bộ thất bại. Quả đấm của bọn họ, bàn tay của bọn họ, toàn bộ đánh một cách không. Ở tại bọn hắn xoay người thời điểm, toàn bộ nhìn thấy Trầm Phong tiếp tục ở không nhanh không chậm hướng tới trong nước biển đi đến. Đến giờ phút này rồi bọn họ rốt cuộc biết cái này hạ nửa gương mặt bị che khuất tiểu tử rất không tầm thường. Một ít tiên thiên tông sư cùng dị năng tông sư cũng toàn bộ nhíu mày. Gia nhập ở đây một người trong đó trong đoàn đội Ni Be, mắt quang chăm chú nhìn chằm chằm Trầm Phong. Bây giờ Trầm Phong trên thân thay đổi một bộ y phục, hạ nửa gương mặt lại bị che lại. Ở trong màn đêm rất khó phân biệt. Chỉ là nàng từng trải qua Trầm Phong lợi hại, có thể như vậy kiểu như châu bò người trẻ tuổi. Ở toàn bộ tử vong đảo trên chỉ sợ cũng chỉ có Trầm Phong. Ở ánh mắt của mọi người phía dưới, Trầm Phong trực tiếp bước lên mặt biển. Đúng, hai chân của hắn chính là trực tiếp bước lên mặt biển. Cả người hắn vững vàng đứng ở trên mặt biển. Sau đó chân phải của hắn đột nhiên đạp ở trên mặt biển. Ầm một tiếng, nước biển bắn lên. Giọt giọt nước biển hướng về vừa đối với hắn triển khai công kích người bay đi. Những người kia căn bản phản ứng không kịp nữa. Một giọt này giọt nước biển như cùng là sắc bén đồ vật. Phúc phúc phúc phúc phúc phúc, giọt giọt toàn bộ chui vào những người này trong mi tâm. Chỉ là mấy hơi thở trong lúc đó, những này đối với Trầm Phong triển khai công kích, thậm chí muốn mạng hắn dị năng giả cùng người tu luyện, toàn bộ ngã xuống đất bỏ mình, chưa hề nói bất kỳ một câu nói. Trầm Phong bắt đầu từng bước một tiếp tục trên mặt biển cất bước lên, hắn phảng phất là ở trên đất bằng cất bước. Bỗng nhiên một cơn gió lạnh thổi qua, bên bãi biển tất cả mọi người thân thể không kìm lòng được run lên. Trong thân thể không khỏi bốc lên một loại cảm giác sợ hãi tới. B. Sợ. Các bạn nhớ vô te 9-10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn từ Hokage bắt đầu làm hậu trường hắc thủ. thể loại hắc thủ sau màn tối cường y thánh 11 chương 332 ngươi là đang gãi ngứa cho ta sao, muốn nhẹ nhàng như thường ở trên mặt nước cất bước. Cũng không phải bình thường người có thể làm được. Tuy nói ở võ đạo giới bên trong tông môn có một ít tương tự khinh công pháp môn, nhưng cũng chỉ có thể đủ để người tu luyện ở trên mặt nước vượt qua một khoảng cách thôi. Quan trọng nhất chính là Trầm Phong không có triển khai bất kỳ pháp môn, chỉ là tùy ý trên mặt biển từng bước một bước ra. Đây mới là để người cảm thấy khiếp sợ địa phương. Muốn ở trên mặt nước cất bước, khẳng định là muốn đem linh khí tập trung ở trên mặt bàn chân. Hơn nữa nhất định phải đối với linh khí khống chế phi thường tinh chuẩn. Tuyệt đại đa số tiên thiên điên phong tông sư cùng đặc cấp dị năng tông sư toàn bộ không cách nào làm được. Trừ phi là giống Oka cướp loại này có khống thủy năng lực người. Bằng không vừa nãy cổ Hằng Uyên cũng không cần phải phiền phức như thế. Hắn trực tiếp có thể trên mặt biển hành đi. Còn cần dựa vào trong biển những này cá mà những này bị Trầm Phong giết chết dị năng giả cùng người tu luyện. Toàn bộ là thuộc về mỗi cái lâm thời xây dựng bất đồng trong đoàn đội. Mỗi cái trong đoàn đội tiên thiên tông sư cùng dị năng tông sư. Nhìn trên mặt biển tùy ý cất bước Trầm Phong, bọn họ căn bản là liền một cái rắm cũng không dám thả. Chủ yếu nhất là bọn họ căn bản không làm được đến mức này. Đang không có hiểu rõ ràng thực lực của đối phương trước, tùy tiện động thủ này cùng chịu chết không có gì khác nhau. Đứng cách bãi biển có chút địa phương xa, Cổ Long Hiên cùng Đinh Vượng vẫn đang nhìn đến Trầm tiền bối mấy hơi thở. Giết nhiều như vậy dị năng giả cùng người tu luyện, hơn nữa còn có thể trên mặt biển ung dung cất bước. Trong lòng bọn họ có một loại không nói ra được kích động. Dù sao bọn họ hiện tại tính mạng khống chế ở Trầm Phong trong tay. Bọn họ hoàn toàn là tiếp nhận rồi bây giờ thân phận này. Thậm chí bọn họ mơ hồ còn vì là mình bây giờ thân phận kiêu ngạo. Phải biết nắm trong tay tính mạng của bọn họ nhưng là Trầm Tiêu Giao tiền bối. À, bọn họ cũng coi như là Trầm Tiêu Giao tiền bối người. Sau này chỉ cần Trầm Tiêu Giao tiền bối một cách cao hứng, tùy tùy tiện tiện giúp bọn họ tăng lên một hồi tu vi, đây chính là người khác ước ao không đến. Huống hồ dựa vào đại thù hào hóng gió, chỉ cần bọn họ không làm chuyện thương thiên hại lý, có không có mắt ra hỏa đến gây chuyện trên bọn họ, Trầm Tiêu Giao tiền bối chắc chắn sẽ không thấy chết mà không cứu. Có thể nói bọn họ hiện tại đầy đủ có làm Trầm Phong chó săn trong lòng. Bọn họ lấy làm chó săn của Trầm Phong là vinh quang. Doãn Mộng Vi cùng Doãn Đoá Nhi nhìn Trầm Phong hướng tới xa xa trên mặt biển đi đến bóng lưng. Các nàng căn bản không có nhận ra người này là Trầm Phong. Doãn Đoá Nhi trong tròng mắt ánh mắt lấp lóe liên tục. Mộng Vi tỉ. Nhìn thân hình của hắn, tuổi của hắn hẳn là sẽ không quá to lớn. Hắn tuyệt đối cũng là một vị tiên thiên điên phong tông sư chứ, trước xuất hiện một cách Trầm Tiêu Giao, hiện tại lại toát ra đến một người như vậy. Mộng Vi tỷ có thể nhận ra thân phận của hắn sao? Doãn Mộng Vi lắc lắc đầu, nói ra, không nhận ra. Bất quá, ta luôn cảm giác hắn có chút quen thuộc trong ấn tượng. Ta chưa từng thấy như thế một vị tiên thiên tông sư. Ngược lại, nàng lại nói ra, Đoá Nhi, xem ra sư phụ nói không sai. Võ đạo giới muốn nghênh tới một người thời đại hoàn toàn mới. Loại này không biết tên cường giả từng cách nhô ra. Hiện tại ngươi nên hiểu ta theo như lời nói đi. Trầm Thiên Chí có thể cùng dạng này người đem so sánh sao? Chỉ là không biết cái này nửa mặt bên dưới bị che khuất người vô danh, hắn có thể hay không chiến thắng gì năng giả liên minh người, bởi vì không biết thân phận của đối phương. Vì lẽ đó Doãn Mộng Vi tạm thời cho Trầm Phong lấy một cái người vô danh tên gọi. Bãi biển mặt khác trong khắp ngõ ngách, người nhà họ Trầm cũng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trầm Phong đi xa bóng lưng. Trầm Vô Niệm âm thanh có chút khàn giọng, ra ra, lần này chúng ta không uổng công đến đây. Tuy nói thần chi bí tàng là cùng chúng ta vô duyên, nhưng nếu như có thể nhận thức cường giả như vậy, đối với chúng ta kinh thành Trầm gia tuyệt đối là có lợi. Trầm Khải Thiện gật gật đầu, trong tròng mắt vẻ kinh ngạc vẫn chưa hoàn toàn rút đi. Người này thực lực tuyệt đối không tầm thường, ở võ đạo giới trong thế lực chưa từng nghe nói nhân vật này. Nếu như có thể đem hắn chiêu mộ được chúng ta Trầm gia, như vậy tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Trầm Viễn Thành nói ra. Chà, vậy cũng muốn hắn có thể sống sót. Lần này dị năng giả liên minh phái tới cường giả cũng không phải trang trí á, xem ra kinh thành người của Trầm gia cũng không có nhận ra Trầm Phong tới. Ở tử vong đảo bên bãi biển, dị năng giả cùng người tu luyện từng người nghị luận sôi nổi thời điểm. Trên mặt biển từng bước một cất bước Trầm Phong. Dưới chân bước chân bắt đầu tăng nhanh tốc độ. Dần dần, hắn trên mặt biển phi bôn lên. Nhưng hắn mỗi bước ra một bước, bàn chân rơi trên mặt biển, căn bản sẽ không nổi lên bất kỳ một tia sóng lớn. Đây là càng thêm khó có thể làm được. Đứng ở trên thuyền Uka cướp cùng đứng ở từng con cá trên cổ Hằng Uyên. Ánh mắt của bọn họ toàn bộ nhìn về phía chính đang nhanh chóng tới gần Trầm Phong. Uka cướp trong con ngươi lộ ra một vệt vẻ nghiêm túc. Đối với mới có thể trên mặt biển như vậy chạy vội, liền ngay cả một tia sóng gần cũng sẽ không khuyết tán. Trống trơn là dựa vào điểm này, là hắn biết Trầm Phong không phải một cái dễ dàng người đối phó, e sợ muốn còn mạnh hơn cổ Hằng Uyên. Hắn không có thời gian suy tư. Nếu như cuối cùng cổ Hằng Uyên cùng người này liên thủ, cái kia đối với hắn mà nói liền thật sự nguy hiểm. Oka cướp từ trên thuyền nhảy xuống, bên trong thân thể năng lượng trước sau không ngừng rung động. Ầm một tiếng, từ trong biển vọt lên vô số nước biển, Oka cướp đứng ở nước biển bên trên. Những này nước biển trong nháy mắt ngưng tụ thành một cây chừng 20 thước cao cột nước, xông về trong bầu trời đêm. Oka cướp là vững vàng đứng ở cột nước bên trên. Cổ Hằng Uyên ngẩng đầu nhìn đứng ở cột nước trên Oka cướp. Chỉ thấy Oka cướp ánh mắt nhìn về phía đang nhanh chóng tới gần nơi này Trầm Phong. Tay phải hắn cánh tay hướng về Trầm Phong phương hướng vung lên. Từ bên trong thân thể đã tuôn ra năng lượng càng mạnh mẽ gợn sóng. Những năng lượng này toàn bộ cùng nước có thân cận cảm giác. Oka cướp trong cổ họng gầm nhẹ một tiếng. Trên trán bạo khởi từng cây gân xanh. Quát lên. Vừa bắt đầu liền để ta sử dụng cực hạn sức mạnh. Ngươi chết cũng chết đáng giá. Chung quanh mặt biển nhất thời trở nên cuồng bạo lên. Nước biển liên tục từ trong đó bắn lên. Thậm chí có không ít nước biển trực tiếp biến thành hơi nước, tràn ngập ở trong không khí. Ở vào trên mặt biển chạy trốn bên trong Trầm Phong, bỗng nhiên đứng tại hạ xuống. Hắn không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa. Cổ Hằng Uyên cảm thấy được trong nước biển sức mạnh về sau, hắn cảm giác được nguồn sức mạnh này phóng đi phương hướng là Trầm Phong bên kia. Hắn không khỏi nhắc nhở một câu. Tiểu hữu, cẩn thận. Trầm Phong hướng về cổ Hằng Uyên gật gật đầu. Xem như là nghe được đối phương hảo ý nhắc nhở. Giữa lúc này, xung quanh trên mặt biển nước biển nguyễn chuyển động, từng con từ biển nước hình thành to lớn châu hoang đứng ở trên mặt biển. Chỉ là mấy cái trong nháy mắt, trên mặt biển liền ngưng tụ thành mấy chục con to lớn châu hoang, mỗi một con châu hoang độ cao có tới 2 mét tả hữu. Những này châu hoang đột nhiên hướng về Trầm Phong vọt tới, móng bò đạp ở trên mặt biển, văng lên vô số bọt nước. Những này kinh khủng to lớn châu hoang gào thét mà qua mặt biển, toàn bộ là trở nên bạo loạn không ngớt. Gặp Trầm Phong chỉ là tại nguyên chỗ không hề nhúc nhích, Oka cướp khóe miệng nụ cười hiện lên, cho rằng đối phương là sợ đến không thể động đậy. Ở tất cả mọi người bị bực này cường đại công kích làm kinh sợ thời điểm, con thứ nhất to lớn châu hoang đã tới gần Trầm Phong. Oka cướp khóe miệng nụ cười càng ngày càng dồi dào. Ầm một tiếng, ở đây một con châu hoang xung kích ở Trầm Phong trên người thời điểm, căn bản đối với thân thể của hắn tạo không thành bất kỳ thương tổn. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ biến thành vô số giọt nước mưa, cuối cùng rơi vào rồi trong biển. Trầm Phong thanh âm đạm mạc ở trong không khí khuyết tán. Ngươi là đang gãi ngứa cho ta sao bê? Sợ. Các bạn nhớ vô te 9-10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Từ Hokage bắt đầu làm hậu trường hắc thủ. Thể loại hắc thủ sau màn tối cường y thánh 11 chương 333 chết rồi. Thanh âm không lớn, truyền ra nhưng rất xa. Thậm chí tử vong đảo bên bãi biển người, toàn bộ có thể nghe được Trầm Phong. Ở tất cả mọi người trong lòng lật lên sóng to gió lớn thời điểm, Trầm Phong dưới chân bước chân trên mặt biển lại lần bước ra. hắn hoàn toàn không thấy từng con sông tới to lớn châu hoang, tựa như là trên mặt biển đi dạo bình thường. Tiếp theo, con thứ hai to lớn châu hoang cũng xông đánh vào Trầm Phong trên thân. Sau đó là con thứ ba, con thứ bốn, con thứ năm. Ầm ầm ầm, tiếng nổ lớn không dứt bên tai. Trầm Phong dưới chân bước chân căn bản không có đình trệ bất kỳ một giây. Những này ẩn giấu sức mạnh to lớn châu hoang đang trùng kích đến trên người hắn về sau, đều không ngoại lệ toàn bộ ở trong khoảnh khắc biến thành giọt nước mưa. Chỉ là mấy cái trong nháy mắt, sở hữu từ nước biển ngưng tụ thành to lớn châu hoang toàn bộ biến mất rồi. Trầm Phong vừa vặn đi tới thần chi bí tàng vị trí chính xác nơi. Hắn hơi khẽ nâng lên đầu, ánh mắt nhìn về phía đứng ở cột nước trên Oka Cớp. Ở cảm thấy được Trầm Phong nhìn kỹ về sau, Oka Cớp trong lỗ mũi hô hấp đều dừng lại. Vừa công kích hắn nhưng là sử xuất cực hạn sức mạnh. Tên trước mắt này làm sao có khả năng dùng thân thể trực tiếp ngăn cản, thân thể cường độ đến cùng phải cỡ nào yêu nghiệt. Rồi rào nụ cười đã từ Oka Cớp trên mặt biến mất sạch sẽ. Ở con nước địa phương, hắn một mực là tràn ngập tự tin. Có thể giờ khắc này, trong lòng của hắn có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Khụ khụ, đứng ở bầy cá bên trên Cổ Hằng Uyên, trong cổ họng không nhịn được bắt đầu ho khan. Vừa Oka Cớp ngưng tụ như thế nhiều đầu châu hoang, nếu như lấy trạng thái của hắn bây giờ muốn chống đối, như vậy thì toán cuối cùng có thể chống đỡ đỡ được, chỉ sợ cũng nhất định phải trả giá cái giá không nhỏ. Cổ Hằng Uyên cảm giác mình có chút già. Thực sự là trường giang sóng sau đè sóng trước a, hắn quá lâu chưa hề đi ra đi lại. Hoa Hạ quốc võ đạo giới khi nào xuất hiện như thế ghê gớm người trẻ tuổi, vật xem ra hắn vừa nhắc nhở thuần túy là dư thừa. Bỗng nhiên trong lúc đó, con mắt của hắn trợn lên giống như đèn lồng. Hắn luôn cảm thấy Trầm Phong trên người có điểm kỳ quái. Bây giờ hắn rốt cuộc biết kỳ quái ở nơi nào. Trầm Phong y phục trên người thậm chí ngay cả một giọt nước đều không có dính lên, trước có nhiều như vậy đầu nước biển châu hoang xung kích ở trên người. Hắn đến cùng là làm sao làm được, bên bãi biển người muốn so với Cổ Hằng Uyên càng thêm thất thố. Mới ở cảm giác được Oka Cớp trong công kích sức mạnh về sau, trong bọn họ không ít người lập tức trở nên kinh hồn bạt vía lên. Thậm chí cho rằng Trầm Phong coi như có thể chống đối hạ một chiêu này, cuối cùng cũng sẽ trở nên mặt mày xám xịt. Thật sự là một chiêu này bên trong sức mạnh quá cường đại. Ai biết Trầm Phong sẽ mặc cho từng con châu hoang xung kích trên người mình. Quan trọng nhất chính là chịu đựng như vậy công kích về sau, thậm chí ngay cả một chút thương cũng không có bị Cổ Long Hiên cùng Đinh Vượng Vận kích động, bàn tay chăm chú nắm thành quyền đầu. Trầm Tiêu Giao tiền bối không hổ là Trầm Tiêu Giao tiền bối a, nếu như là bọn họ đối mặt Oka Cớp bực này công kích, e sợ ở những này châu hoang xung kích phía dưới, hai người bọn họ nhất định sẽ biến thành một vũng máu sương mù. Trong lúc nhất thời, nhìn phía xa xa trên mặt biển Trầm Phong bối cảnh, trên mặt bọn họ đầy giấy cởi không đi vẻ sùng kính. Ni Be thu hồi trong lòng sau khi khiếp sợ, khóe miệng hiện lên một vệt làm cho nam nhân động tâm nụ cười. Hắn là trừ Cổ Long Hiên cùng Đinh Vượng Vận bên ngoài, ở đây duy nhất có thể nhận ra Trầm Phong người. Nàng biết mình trước là đánh cược đúng. Bất kể như thế nào, có thể cùng như thế một cái cường giả tuyệt thế giữ gìn mối quan hệ, tuyệt đối là trăm điều lợi mà không một điều hại. Doãn Mộng Vi trong con ngươi xinh đẹp vẻ mặt lấp lói liên tục, không khỏi tự nói, chỉ cần hắn không chết, e sợ sau trận chiến này, võ đạo giới không chỉ có sẽ có một cái Trầm Tiêu Giao, còn sẽ có một cái người vô danh. Một bên Doãn Đoá Nhi chật vật nuốt một ngụm nước bọt. Bực này tràng diện chiến đấu là nàng lần thứ nhất nhìn thấy. Không nhịn được hỏi: Mộng Vi tỷ, ngươi nói là trong truyền thuyết Trầm Tiêu Giao lợi hại vẫn là cái này người vô danh lợi hại? Doãn Mộng Vi lắc đầu nói: ta chưa từng thấy Trầm Tiêu Giao. Bất quá, mặc kệ là người vô danh vẫn là Trầm Tiêu Giao, tại sắp đến võ đạo giới thời đại mới bên trong, bọn họ nhất định có thể giữ lấy một vị trí. Cổ Long Hiên cùng Đinh Vượng Vận từ đằng xa cũng đi tới bên bãi biển. Bọn họ vừa vặn đi tới Doãn Mộng Vi cùng Doãn Đoá Nhi bên cạnh. Khi nghe đến đối phương nói chuyện về sau, trong lòng không khỏi sinh ra buồn cười. Suy nghĩ nếu để cho Doãn Mộng Vi cùng Doãn Đoá Nhi biết Trầm Tiêu Giao cùng người vô danh đều là Trầm Phong, như vậy các nàng sẽ là một loại gì vẻ mặt đây? Bãi biển một chỗ khác bên trong, Trầm Khải Thiện đám người toàn bộ là ánh mắt sáng quắc nhìn phía xa mặt biển. Lúc này chỉ thấy đứng ở cột nước bên trên Ô Ca Cớp trong lòng bắt đầu có chút hoảng loạn rồi, nhưng hắn mạnh mẽ để cho mình bình tĩnh lại. Hai con bàn tay gầy guộc hướng về đáy xuống mặt biển trên Trầm Phong tìm tòi. Thân năng lượng trong cơ thể phun trào đến cực hạn, nhưng hắn còn đang không ngừng khởi động. Dưới đáy mặt biển lần thứ hai lật vọt lên, so với vừa bốc lên càng thêm mãnh liệt. Ô Ca Cớp cả tấm mặt mo triệt để vặn vẹo lên, trong cổ họng phát ra quát to một tiếng. Một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra ngoài. Ở máu tươi phun ra trong nháy mắt, dưới đáy sôi trào nước biển hướng về Trầm Phong tụ lại mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, nước biển ngưng tụ thành một cái cự đại viên cầu. Trầm Phong bị vây ở viên cầu bên trong. Cái này viên cầu bên trong tràn đầy vô tận thủy chi năng lượng, bình thường tiên thiên điên phong tông sư cùng đặc cấp dị năng tông sư bị nhốt ở bên trong, chỉ sợ cũng phải trong thời gian cực ngắn mất mạng. Này muốn so với vừa châu hoang công kích mạnh lên rất nhiều lần. Một chiêu này đã vượt ra khỏi cực hạn của hắn, bằng không hắn cũng sẽ không miệng phun máu tươi. Người bên ngoài bao quát Ô Ca Cớp toàn bộ không nhìn thấy bóng nước bên trong Trầm Phong bóng người. Thân ở trong đó Trầm Phong, đối với những này cái gọi là thủy chi năng lượng, căn bản là không thèm để ý chút nào. Ở bây giờ địa cầu vẫn chưa có người nào có thể phá tan hắn hiện tại thân thể cường độ. Chỉ là hắn giờ khắc này đứng ở thần chi bí tàng vị trí, đột nhiên cảm giác được dưới lòng bàn chân nước biển nơi sâu xa sinh ra một loại mãnh liệt phản ứng, đặc biệt là bên trong đan điền vô cực đế hỏa trở nên càng phát không bị khống chế. Ở cao mày phía dưới, Trầm Phong phá tan rồi dưới chân nước biển, bóng người trong nháy mắt hướng về đáy biển phóng đi. Mà lúc này, đứng ở cột nước trên Ô Ca Cớp, bàn tay đột nhiên nắm thành quyền đầu, quát, bạo ầm ầm cả cái cự đại bóng nước mãnh liệt nổ tung ra. Nổ tung sức mạnh để chung quanh mặt biển toàn bộ sôi trào lên. Cổ Hằng Uyên bóng người trên mặt biển chợt lui mấy mét. Hắn rõ ràng nếu như mình ở bóng nước bên trong, tuyệt đối sẽ bị sức nổ nổ thịt nát xương tan. Vô số hơi nước cùng giọt nước mưa tung bay ở trên bầu trời, tựa như là bỗng nhiên trong lúc đó rơi ra một cơn mưa lớn. Đợi đến hơi nước cùng giọt nước mưa tiêu tán thời điểm, trên mặt biển đã không có Trầm Phong bóng người. Ô Ca Cớp cẩn thận cảm ứng đến xung quanh, ở không có cảm giác được Trầm Phong khí tức về sau, hắn bắt đầu cười lớn. Ở trong nước ta chính là bá chủ, không có người nào có thể chạy ra ta. Ô Ca Cớp lòng bàn tay ở trong mắt hắn Trầm Phong là chết, hơn nữa còn bị sức nổ nổ xương vụn đều không thừa. Vừa tiểu tử này không phải rất ngưu bơ sao, lại vẫn trực tiếp dùng thân thể chống đối từng con nước biển châu hoang. Hiện tại e sợ đã đến trong địa ngục đi báo cáo. Dù sao hắn lần này công kích có thể là tuyệt đối vượt qua cực hạn, hoàn toàn không là vừa vặn nước biển châu hoang công kích có thể so sánh được. B. Sợ. Các bạn nhớ vô te 9-10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn từ Hokage bắt đầu làm hậu trường hắc thủ. Thể loại hắc thủ sau màn tối cường y thánh 11 chương 334 cửa hút máu lui ra khoảng cách nhất định Cổ Hằng Uyên. Dưới chân cá bị dư âm đánh chết không ít. Bất quá, rất nhanh lại có càng nhiều cá bổ sung lại đây. Hắn trong con ngươi vẻ mặt có vẻ rất nghiêm nghị. Nghe được Ô Ca Cớp tiếng cười lớn về sau, lông mày của hắn là vượt qua nhíu càng chặt. Tương tự là đang cảm giác Trầm Phong khí tức. Chỉ tiếc chỉ chốc lát sau, hắn cũng không thu hoạch được gì. Trầm Phong khí tức thật sự ở phủ cận biến mất rồi. Chờ một hồi lâu về sau, không gặp Trầm Phong lại xuất hiện trên mặt biển, Cổ Hằng Uyên không kìm lòng được thở dài một hơi. Vừa Ô Ca Cớp ngưng tụ thủy cầu to lớn, tuy rằng uy lực phi phàm, nhưng trong lòng hắn cho rằng Trầm Phong có thể sống sót, Dù sao Trầm Phong ra trận phương thức tràn đầy bế nghệ thiên hạ khí thế, có thể kết quả cứ thế mà chết đi, điều này làm cho hắn có chút không thể nào tiếp thu được sự thực này. Trước mắt tình thế là lần lượt biến đổi. Khi tất cả người cho rằng Trầm Phong kiểu như châu bò cực kỳ, có thể chiến thắng dị năng giả liên minh người lúc, cuộc diện lại tới nữa rồi một cách 180 độ đại xoay ngược lại. Trầm Phong dĩ nhiên trực tiếp bị ca cướp chiêu thứ hai cho thuấn sát rồi, đứng ở bên bãi biển trên Cổ Long Hiên cùng Đinh Vượng Vận không ngừng mà rung cách đầu. Bọn họ hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Ánh mắt trên mặt biển qua lại quét mắt, nhưng trước sau không nhìn thấy Trầm tiền bối bóng người. Trong lòng nhất thời bịt kín vẻ lo lắng. Doãn Mộng Vi cùng Doãn Đoá Nhi phát hiện đi tới Cổ Long Hiên cùng Đinh Vượng Vận. Các nàng vừa có thể không thấy hai người kia cùng với Trầm Phong. Doãn Mộng Vi lạnh nhạt nói ra, có mấy người chỉ là phù dung chớm nở thôi, xem ra không có người sẽ nhớ cái này người vô danh. Ngược lại, ánh mắt của nàng vừa nhìn về phía Cổ Long Hiên cùng Đinh Vượng Vận, hỏi: Trầm Phong bọn họ ở các ngươi trong nhà gỗ, các ngươi còn dự định coi bọn họ là làm bia đỡ đạn đến dùng sao? Cổ Long Hiên cùng Đinh Vượng Vận thật giống căn bản không có nghe được Doãn Mộng Vi thoại. Ánh mắt của bọn họ trước sau thẳng tắp nhìn phía xa mặt biển. Gặp Doãn Mộng Vi bị không để ý tới, Doãn Đoá Nhi không nhịn được nói ra: Đừng xem cái kia người vô danh đã chết, không có lớn như vậy bản lĩnh, hà tất mạo xưng đầu to đây, vừa ta còn tưởng rằng hắn nhất định thắng đây, kết quả bị dị năng giả liên minh người cho thuấn sát. Thực sự là cho chúng ta Hoa Hạ quốc võ đạo giới mất mặt. Xem ra nàng đã quên đi rồi vừa nãy Trầm Phong thực lực khủng bố. Nhìn thấy đối phương sau khi chết, ở đây miệng đầy chửi bới. Phục hồi tinh thần lại Cổ Long Hiên, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Doãn Đoá Nhi. Hắn đối với Trầm Phong nhưng là tràn đầy sùng bái. Gặp Doãn Đoá Nhi chít chít hoa hoa nói Trầm tiền bối không phải, hắn đã sớm nhìn tiện nha đầu này khó chịu, bàn tay không chút do dự đập đi ra ngoài. Đùng một tiếng, một cái tát trực tiếp đập Doãn Đoá Nhi trên gương mặt, đem tiện nha đầu này phiến ngã rầm trên mặt đất. Một bên gò má sưng lên thật cao, từ khóe miệng nàng không ngừng tràn ra máu tươi tới. Những người còn lại không có tâm sự chú ý bên này, ánh mắt của bọn họ vẫn như cũ nhìn chăm chú lên xa xa trên mặt biển. Ngã trên mặt đất Doãn Đoá Nhi bị tát bối rối. Nàng không nghĩ tới Cổ Long Hiên cái này vắt con vô dụng lại dám đối với nàng đồng thủ. Doãn Mộng Vi mặt bên trên lập tức hiện lên vĩnh viễn lửa giận. Nàng đem Doãn Đoá Nhi nâng dậy về sau, lạnh lùng chất vấn: Cổ Long Hiên, ngươi đây là ý gì? Cổ Long Hiên quát: Nàng là thân phận gì? Tối đa chỉ là bên cạnh ngươi một đứa nha hoàn thôi. Chúng ta Tam Thần Cung dù sao cũng là các ngươi Doãn gia thế lực sau lưng, nha đầu này vẫn đối với ta không lớn không nhỏ. Ngươi nói có nên hay không giáo huấn một chút Doãn Mộng Vi? Tu vi dù sao không bằng Đinh Vượng Vận. Nàng không nghĩ ra Cổ Long Hiên vì sao lại đột nhiên phát sổ. Nàng nhìn về phía Đinh Vượng Vận, nói ra: Đại trưởng lão, chuyện này ngươi để Cổ Long Hiên nói lời xin lỗi, lại để cho Đoá Nhi quạt hắn một cái tát, ta có thể tạm thời không so đo với chúng mày. Chỉ là nguyên bản đối với mình khá là cung kính Đinh Vượng Vận tương tự là căn bản không có để ý tới ý của nàng. Chỉ thấy Đinh Vượng Vận bỗng nhiên trở nên kích động, hắn một cái tay đột nhiên kéo lại Cổ Long Hiên cánh tay, ngón tay kia chỉ mi tâm của chính mình. Ở vào không kìm chế được nỗi nòng bên trong Cổ Long Hiên, hắn nhìn thấy đại trưởng lão cử động về sau, hắn lập tức cũng hưng phấn sắc mặt đỏ lên. Hắn cùng đại trưởng lão trong đầu toàn bộ bị Trầm tiền bối trồng vào dấu ấm. Nếu như Trầm tiền bối thật sự có cái gì bất chắc, như vậy bọn họ làm sao sẽ không hề có một chút phản ứng đây? Như vậy đáp án chỉ có một cái: Trầm tiền bối hiện tại bình an vô sự đây. Nghĩ đến đây, Cổ Long Hiên không có vì chính mình vừa cử động mà hối hận. Chỉ cần Trầm tiền bối đồng ý cho hắn làm chủ. Chỉ là một cái Doãn Mộng Vi vẫn đúng là không lật nổi cái gì bọt nước tới. Doãn Mộng Vi gặp Đinh Vượng Vận cũng không quá bình thường, nàng nói ra: Các ngươi là muốn để Tam Thần Cung đi tới diệt vong con đường sao? Sư phụ ta nếu không phải vì để thân phận của ta bảo mật xuống, các ngươi Tam Thần Cung đã sớm không cách nào thành vì chúng ta Doãn gia thế lực sau lưng. Ta một mực coi Đoá Nhi là làm tỉ muội đối xử. Lẽ nào một tát này Đoá Nhi muốn uổng công chịu đựng sao? Đinh Vượng Vận liếc nhìn Doãn Mộng Vi. Nói ra, chuyện này ai đúng ai sai không phải vừa xem hiểu ngay sao? Lẽ nào Doãn tiểu thư ngươi nếu như không phải không phân nghe vậy? Doãn Mộng Vi không lên tiếng nữa, trực tiếp mang theo Doãn Đoá Nhi hướng tới bên cạnh đi. Có mấy lời không cần phải nói quá rõ. Chuyện hôm nay, chờ trở lại Hoa Hạ Quốc, nàng sẽ làm Cổ Long Hiên cùng Đinh Vượng Vận trả giá thật lớn. Đối với rời đi Doãn Mộng Vi cùng Doãn Đoá Nhi, Cổ Long Hiên cùng Đinh Vượng Vận trong lòng là thật to thoải mái. Trước bọn họ ở hai nha đầu này trước mặt một mực là khách khách khí khí. Doãn Đoá Nhi đối với bọn họ càng là không lớn không nhỏ. Trong lòng một mực kìm nén một cỗ khí đây xa xa trên mặt biển. Đứng ở cột nước trên ô ca cướp, liếc nhìn dưới đáy Cổ Hằng Uyên về sau, tiếng nói của hắn lần thứ hai hướng tới bãi biển bên này truyền tới. Còn có người muốn đi tìm cái chết sao? Kịp lúc đi cho ta đi ra. Vừa tiểu tử kia không phải tự cho là rất lợi hại phải không? Ta còn tưởng rằng hắn có thể làm cho ta chiến thống khoái đây, không nghĩ tới bây giờ liền một chút xương vụn cũng không còn sót lại. Ở Oka cướp tự tin một lần nữa trở về thời điểm, thần chi bí tàng dưới vị trí mặt đáy biển nơi sâu xa, Trầm Phong vừa ở phá tan dưới bàn chân biển nước sau, hắn liền một đường hướng tới đáy biển vọt xuống dưới. Phàm là địa phương hắn đi qua, nước biển đều sẽ hướng tới hai bên tránh né. Vì lẽ đó y phục của hắn thủy chung là duy trì khô ráo. Không bao lâu thời gian, hắn liền đã tới đáy biển nơi sâu xa nhất. Hắn bên trong đan điền vô cực đế hỏa trở nên càng thêm sao động. Cảm giác mình chỗ đứng dưới đáy có hấp dẫn vô cực đế hỏa đồ vật, hắn đem dưới bàn chân bùn cho toàn bộ dọn dẹp. Đầy đủ dọn dẹp có đến mấy mét dày nước bùn. Chỉ thấy ở đáy biển trên mặt đất xuất hiện một tấm hướng về trên bầu trời to lớn cửa kim loại. Cánh cửa này có vẻ gì sét loang lổ. Độ cao khoảng chừng có 4 mét. Độ rộng khoảng chừng có 2 mét. Ở mặt sau lưng hẳn là một không gian riêng biệt. Cả cánh cửa là toàn đóng kín thức, căn bản không nhìn thấy bên trong cảnh tượng. Để vô cực đế hỏa sao động đồ vật, nên ngay ở cánh cửa này sau lưng. Ở Trầm Phong muốn đưa tay đi cảm ứng một hồi này phiến cửa kim loại thời điểm, chỉ thấy sinh sống ở đáy biển một con cá vừa vặn bơi đến này phiến cửa kim loại bên trên. Sau đó cảnh tượng khó tin phát sinh. Phúc phúc một tiếng, con cá này bị thật chặt bám vào mặt bên trên, sau đó thân thể trực tiếp nhanh chóng nổ tung thành một vũng máu. Dòng máu toàn bộ bị cánh cửa này cho hấp thu. Tiếp theo điều thứ hai bơi tới mặt trên đáy biển loài cá, tao ngộ cùng điều thứ nhất giống như đúc. Đây là một cánh cửa hút máu B. Sơ. Các bạn nhớ vô te 9-10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn từ Hokage bắt đầu làm hậu trường hắc thủ. Thể loại hắc thủ sau màn tối cường y thánh 11 chương 335 Diêm Vương không dám thu ngươi. Nhìn thấy đáy biển loài cá liên tục bị bám vào mặt bên trên, về sau hóa thành dòng máu trực tiếp bị cánh cửa này hấp thu. Trầm Phong ngẫm nghĩ mấy giây về sau, hắn nhưng vẫn là đưa bàn tay đặt tại phiến này dì xét loang lổ cửa kim loại bên trên. Ở bàn tay của hắn chạm được cửa kim loại trong nháy mắt, từ trong môn phái truyền đến một luồng đáng sợ hấp thụ lực lượng, đồng thời từ bên trong lao ra một loại cực hạn cắn giết lực. Nếu như đổi lại là cách khác tiên thiên điên phong cường giả, hoặc là đặc cấp dị năng tôn sư, ở gặp phải loại này hấp thụ lực cùng cắn giết lực thời điểm, coi như chỉ cần một cái tay chạm được phiến này cửa kim loại, e sợ trong đó cắn giết lực cũng sẽ thấu qua bàn tay, nhanh chóng tiến vào bên trong thân thể, cuối cùng khiến cho cả người nổ tung thành một vũng máu. Tuy rằng Trầm Phong bây giờ tu vi liền tiên thiên điên phong đều không có đến, nhưng bực này lực xoắn căn bản đối với cơ thể hắn tạo không thành bất kỳ thương tổn. Của hắn năng lực nhận biết vọt thẳng vào phiến này cửa kim loại sau lưng, lập tức cảm thấy mặt sau lưng một ít tình huống. Bên trong nắm giữ một cái lớn vô cùng không gian. Mà cánh cửa này cùng bên trong không gian không ít cơ quan toàn bộ có liên hệ. Nếu như trực tiếp đem cánh cửa này bắn cho bảo, như vậy e sợ không gian này sẽ lập tức sụp đổ. Cứ việc Trầm Phong năng lực nhận biết có thể thẩm thấu rất sâu, nhưng hắn bây giờ tu vi có hạn. Linh khí muốn không có tận cùng thẩm thấu đến này không gian khổng lồ mỗi một góc, lại đem bên trong cùng cửa kim loại có liên hệ cơ quan làm hỏng. Đây cơ hồ là phi thường khó có thể làm được. Hơn nữa phương pháp này cực kỳ tiêu hao linh khí. Bây giờ biện pháp đơn giản nhất chính là để phiến này cửa kim loại tự mình mở ra. Thông qua bàn tay cảm ứng, Trầm Phong trong lòng có một cách đại khái suy đoán. Chỉ cần để phiến này cửa kim loại hấp thu có đủ nhiều dòng máu, nên liền sẽ lập tức tự động mở ra. Trầm Phong chung quanh cá không hề là rất nhiều. Hơn nữa những này cá cũng không có chọc tới chính mình. Huống hồ không ít cá trong cơ thể dòng máu không nhiều. Cũng trên mặt biển không ít người rất thích hợp vì là mở ra cánh cửa này làm điểm cống hiến. Nghĩ đến đây, hắn liền không do dự nữa, thân thể một cách bạo sông đột nhiên hướng về trên mặt biển nhanh chóng lao đi. Lúc này trên mặt biển, mới ở Oka cướp âm thanh truyền đến Tử Vong đảo bên bãi biển trên về sau, không có bất cứ người nào dám vào lúc này đứng ra. Thật sự là Oka cướp cho thấy quá mức cường đại trong nước sức chiến đấu. Gặp không người nào dám đứng ra, Oka cướp tự nhiên là lại lần đối với Cổ Hằng Uyên đám người động thủ. Cổ Hằng Uyên bởi thân thể duyên cớ, coi như hơn nữa phía sau hắn năm tên tiên thiên tông sư, cũng không phải là đối thủ của Oka cướp. Huống hồ đối phương trên thuyền còn có không có động thủ gì năng tông sư đây, cho nên nói Cổ Hằng Uyên rất nhanh sẽ bị thua hạ xuống. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền đánh giá thấp Oka cướp sức chiến đấu. Ở đem Cổ Hằng Uyên đám người chiến bại về sau, Oka cướp không có tiếp tục đứng ở vọt lên cột nước lên, mà là một lần nữa về tới thuyền lớn bung tàu bên trên. Cúi đầu nhìn trên mặt biển khóe miệng tràn ra máu tươi Cổ Hằng Uyên cùng sau người năm tên tiên thiên tông sư. Các ngươi quá yếu. Thần chi bí tàng nhất định cùng các ngươi vô duyên. Trong khi nói chuyện, khóe miệng hắn nụ cười khinh thường càng ngày càng rõ ràng. Ở vừa trong quá trình chiến đấu, hắn đã phát hiện Cổ Hằng Uyên thân thể không được bình thường. Bằng không đối phương tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy bị thua. Dù sao giống vừa đối với Trầm Phong triển khai chiêu thức, thật sự là quá tiêu hao năng lượng. Hắn cùng Cổ Hằng Uyên đám người đối chiến không có triển khai mạnh mẽ như vậy chiêu thức. Cổ Hằng Uyên suốt đời đều đang đeo đuổi võ đạo đích đỉnh phong, này là lần đầu tiên bị người nói mình quá yếu. Hắn liều lĩnh lần thứ hai thôi thúc công pháp, có thể thân dịch độc trong cơ thể cũng không còn cách nào áp chế. Trong nháy mắt toàn bộ bạo phát ra. A từ trong cổ họng hắn phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Từng trận sóng linh khí khuyết tán ra. Chung quanh hắn mặt biển chập trùng bất định. Phúc một ngụm lớn dòng máu màu đen từ trong miệng của hắn phun ra tung tóe. Hắn bỗng nhiên cười đến rất đau xót. Không nghĩ tới ta Cổ Hằng Uyên ngày hôm nay sẽ chết ở chỗ này, ta rất muốn ở chiến thống khoái. Tại sao ở trước khi chết không thể để cho ta thống khoái khoái chết trận đây, nhất định phải chết ở ghê tởm này kịch độc bên dưới, ta không cam lòng. Ta thật sự thật không cam lòng. À, cái kia năm tên đứng sau lưng Cổ Hằng Uyên tiên thiên tôn sư, bọn họ không hẹn mà cùng muốn lên trước đỡ lấy Cổ Hằng Uyên. Chỉ là Cổ Hằng Uyên sau lưng phảng phất mọc thêm con mắt. Hắn cũng không quay đầu lại khoát tay áo một cái. Nói ra, ta còn chưa tới muốn các ngươi đỡ mức độ. Hôm nay là ta làm liên lụy các ngươi. Trong tông môn người là phản đối với các ngươi theo ta tới được. Xem ra bọn họ là đúng. Cái kia năm tên tiên thiên tông sư trên mặt không có hối hận vẻ. Ngược lại là kiên định hơn không rời đứng ở Cổ Hằng Uyên phía sau. Phảng phất tại dùng hành động thuyết minh. Bọn họ không hối hận. Bọn họ thật sự không hối hận. Dù sao nếu như không có Cổ Hằng Uyên chỉ đạo, bọn họ tuyệt đối sẽ không có hôm nay bực này tu vi. Oka cướp không muốn cùng Cổ Hằng Uyên nhiều lời. Hắn còn phải nhanh một chút tiến vào thần chi bí tàng bên trong. Bàn tay phải cách không đối với Cổ Hằng Uyên đám người nắm chặt. Chỉ thấy nước biển nhất thời chạy vọt lên. Một cách từ biển nước hình thành cự bàn tay to, hướng về Cổ Hằng Uyên đám người tóm tới. Đối mặt cấp tốc bắt tới cử bàn tay to, bị thương Cổ Hằng Uyên đợi người tới không kịp né tránh, bọn họ chỉ có thể dùng các loại chiêu thức để ngăn cản. Nhưng tại cái này to lớn nước biển bàn tay trước mặt căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Bạch một hồi, Cổ Hằng Uyên cùng 5 tên tiên thiên tông sư bị to lớn nước biển bàn tay cho vững vàng nắm lấy. Thân thể của bọn họ toàn bộ bị chộp vào lòng bàn tay bên trong, chỉ có đầu lộ ở bên ngoài. Oka cướp cười nói, an tâm lên đường thôi, thân thể của các ngươi rất nhanh sẽ hóa thành dòng máu. Bất quá, ta sẽ cho các ngươi lưu một cái xương sọ, cảm tạ ta nhân từ đi giúp tiếng. Bàn tay hắn càng nắm càng chặt, đồng thời con kia to lớn nước biển bàn tay cũng ở càng nắm càng chặt. Cổ Hằng Uyên đám người lập tức cảm giác thân thể của chính mình muốn vỡ ra đến rồi. Từ trong miệng của bọn họ không ngừng mà phun ra máu tươi. Oka cướp chỉ là mắt lạnh nhìn tình cảnh này. Mà xa xa bên bãi biển người tu luyện cùng dị năng giả cũng là yên lặng như tờ xa xa nhìn. Xem ra ngày hôm nay không có người nào có thể ở dị năng giả liên minh trong tay cướp đồ ăn. Ở tất cả mọi người cho rằng Cổ Hằng Uyên đám người thân thể lập tức sẽ hóa thành xương máu thời điểm. Lúc này, ầm một tiếng, ở thần chi bí tàng vị trí, nước biển đột nhiên bắn lên đầy đủ văng lên có hảo độ cao mấy chục mét. Một bóng người đột nhiên xông ra mặt biển, chân phải đạp ở trên mặt biển, liền một cách hô hấp cũng không tới, nhanh chóng tới gần con kia to lớn nước biển bàn tay. Chỉ thấy đạo thân ảnh này đột nhiên vung đánh một quyền chính giữa to lớn nước biển trên lòng bàn tay. Đứng ở trên thuyền Oka cướp sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn. Hắn phát hiện khống chế nước biển bàn tay cái tay kia một trận mãnh liệt đau nhức, máu tươi lập tức từ trong lòng bàn tay tràn ra ngoài. Lại là ầm một tiếng, con kia to lớn nước biển bàn tay nhất thời tán loạn, một lần nữa rơi bầy cá trên Cổ Hằng Uyên. Thấy là Trầm Phong cứu mình về sau, không lo được trong lòng sinh ra chấn kinh rồi. Hắn lập tức vội vàng nói, tiểu hữu, ta là khẳng định chắc chắn phải chết, mấy ngươi cứu đằng sau ta những người này một mạng. Lúc nói chuyện, từ miệng hắn bên trong liên tục từng ngụm phun ra máu tươi đến. Thân kịch độc trong cơ thể hoàn toàn khuyết tán ra đến rồi. Hắn biết mình là sống không nổi nữa. Trầm Phong là niệm lúc trước Cổ Hằng Uyên hảo tâm mở miệng nhắc nhở, hắn mới thuận tiện xuất thủ cứu giúp. Của hắn năng lực nhận biết ở trên người đối phương đảo qua, bình thản nói ra, ngươi không chết được, chỉ là trúng độc thôi, ta muốn ngươi sống sót. Diêm Vương cũng không dám thu ngươi, cách này coi như là làm là trước ngươi hảo tâm nhắc nhở hồi báo. Bê sợ. Các bạn nhớ vô te 9-10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn từ Hokage bắt đầu làm hậu trường hắc thủ. Thể loại hắc thủ sau màn.